Âm phủ thần thám chương 421 tới chương 453. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vương Nguyên Thạch giải tôi vào thị cục, dọc đường không có ai nghi ngờ. Tới bùng tạm giam, trông thấy Tiểu Đào ngồi trong, đang cúi đầu đọc sách, tôi gõ nhẹ vào song sắt, nàng nhìn thấy tôi ngẩn người một chút, rồi chợt ý thức được, định mở mồm nói chuyện thì tôi ra hiệu đừng lên tiếng. Nét mặt Tiểu Đào cũng không tệ lắm, tôi nói nhỏ, đừng gấp, bọn anh đang tìm cách rửa oan cho em. Tiểu Đào cười, em không gấp, mấy ngày nay coi như nghỉ ngơi thư giãn, chỉ có cha là sốt ruột, còn định tìm lãnh đạo thành phố xin giúp đỡ. Em đã bảo ông ngàn vạn lần đừng đi cửa sau, nếu không em sẽ trở thành nghi phạm thật. Tôi nói, giữ gìn sức khỏe, hai ngày nữa là có thể gặp nhau. Tiểu Đào nháy mắt, anh cũng thế. Vương Nguyên Thạch dẫn tôi tới gian phòng tạm giam trong cùng, mình thì đứng ngoài trông chừng. Vương Học Binh đang ngồi xếp bằng dưới đất, miệng lẩm nhẩm đọc kinh Phật, tôi gõ vào song sắt, khỏe chứ, lão gia tử. Vương Học Binh mở mắt ra, kinh ngạc nói, không phải là ngươi. Là tôi tìm ông có chuyện muốn nói. Ông ta từ từ đi tới, ta không có gì để nói, tất cả đã khai trong khẩu cung, người có nghi vấn gì thì đi tìm hình đội trưởng đi. Tôi lạnh lùng, tôi muốn hỏi ông mấy chuyện khác, chủ nhân của ông là ai? Đồng tử của Vương Học Binh đột nhiên co lại, từ phản ứng này tôi có thể nhận định ông ta chính là tay sai của Thuần Cẩu Sư. Vương Học Binh cố tỏ ra bình tĩnh nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Tôi cười lạnh, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Tôi đã điều tra rõ, ông căn bản chẳng có con gái, người là do ông giết, ông tham gia vụ giá họa. Làm sao mà ngươi? Vương Học Binh nhất thời lỡ miệng, lập tức phản ứng, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Thời gian không có nhiều, không thể thẩm vấn một cách từ từ, tôi cố ý kích, ông đã từng tham gia chiến tranh biên giới Ấn Độ, trên tiền tuyến đã khiến quân đội Ấn sợ hãi, là một anh hùng chiến công hiển hách, không ngờ ra quân không giữ được phẩm chất, lại đi làm con chó cho kẻ khác. Vương Học Binh cắn môi không đáp, tôi hỏi, làm chó có mùi vị thế nào? Chủ nhân của ông cho ông phần thưởng gì? Vương Học Binh thấp giọng, ta không cho phép ngươi sỉ nhục ta như vậy. Thừa nhận. Tôi hỏi. Vương Học Binh kích động tới hai môi run rẩy, nếu như ngươi trải qua những thứ kia, ngươi sẽ biết bị khuất phục có mùi vị gì, cũng chẳng thể đứng đây nói loại lời lẽ lạnh lẽo này. Tôi không ngờ ông ta lại nói như vậy, xem ra Thuần Cẩu Sư chưa tẩy não sâu được Vương Học Binh, vì nôn nóng giá họa mới phái ông ấy ra tay. Tôi hỏi, hắn làm gì ông? Vương Học Binh im lặng hồi lâu, trán thấm ra mồ hôi lạnh, giống như đang đấu tránh, ta. Ta sẽ không phản bội chủ nhân, tuyệt đối không. Người từng bị tẩy não, trong đầu cũng sẽ có một sợi dây bảo hiểm nhất định, dây cầu chì của Vương Học Binh chính là sự trung thành với Thuần Cẩu Sư. Vương Nguyên Thạch chỉ cổ tay, ý nói thời gian không còn nhiều, tôi thở dài, lão gia tử, gặp lại sau. Những lời này tôi cũng ghi âm, mặc dù không thể làm chứng cứ, nhưng có thể chứng thực suy đoán của mình. Vương Nguyên Thạch giải tôi ra ngoài, vừa ra tới cửa thì đột nhiên bị một người gọi lại, quay đầu thì ra là hình đội trưởng. Phía sau ông ta còn có hai cảnh sát đi theo, hình đội trưởng liếc nhìn tôi, bảo hai cảnh sát đi trước, sau đó nói, Nguyên Thạch, vào đây một chút, mang cả nghi phạm này theo. Chúng tôi tới một phòng họp, hình đội trưởng cả giận mắng, Tống cố vấn, sao cậu có thể làm chuyện này, ai cho phép cậu vào đây? Tôi đương nhiên không thể khai tôn lão hổ ra, vì vậy đáp, là chủ ý của tôi, không có liên can gì tới Vương Nguyên Thạch. Hình đội trưởng lắc đầu thở dài, cậu không tin tôi ư, tôi đã thu thập được khá nhiều chứng cứ, có thể chứng minh lúc đó Tiểu Đào giết người trong trạng thái kích động, án chỉ khoảng 5,6 năm, cộng thêm sự ủng hộ từ truyền thông, có lẽ còn xin được giảm án. Tôi nói, ông biết 5-6 năm trong tù đối với một cảnh sát có ý nghĩa như thế nào không? Sau khi ra tù nàng có thể làm được gì? Hơn nữa nhốt chung với những tội phạm nàng từng bắt, có lẽ còn chẳng có cơ hội sống sót mà ra tù. Hình đội trưởng gõ bàn, tôi còn có thể làm gì hơn? Giúp cô ta vượt ngục chắc. Hiện giờ tất cả chứng cứ đều chứng minh cô ta giết người, đây là những gì tốt nhất ta có thể làm. Xin cậu đừng khuấy dòng nước đục nữa, tôi hiểu tâm tình của cậu, biết cậu không cam tâm, nhưng vụ án này thực sự ván đã đóng thuyền. Tôi biết hình đội trưởng đã làm hết chức trách của mình, chỉ là bị chứng cứ giả che mắt, liền lấy điện thoại ra nói, xin ông nghe một đoạn ghi âm này. Tôi mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và Vương Học Binh, nghe xong hình đội trưởng cả kinh, đây là giả mạo. Tôi nói, ông nhìn thời gian ghi âm xem, 5 phút trước mới bắt đầu. Tôi có khả năng làm giả ư? Hình đội trưởng có vẻ bị sốc, không ngừng lẩm bẩm, không thể nào. Không thể nào. Tôi nói toàn bộ chân tướng một lượt cho ông ta nghe, sau đó kết, tất cả đều là do Thuần Cẩu Sư sắp xếp, chỉ cần chúng ta tìm ra kẻ đánh tráo khẩu súng là có thể chứng minh Hoàng Tiểu Đào trong sạch. Ông ta cúi đầu không nói, tôi hỏi, các ông đã điều tra Thuần Cẩu Sư chưa? Đã điều tra từ lúc vụ án Đặng Siêu, nhưng hắn không có tiền án, cũng không trực tiếp tham gia phạm tội, tôi có thể nói với cậu, dù giờ hắn có đứng trước mặt cũng không có lý do để bắt hắn. Hình đội trưởng đáp. Thuần Cẩu Sư đúng là một tên tội phạm đặc biệt nhất, hai tay hắn không dính máu tươi, lại giống như con nhện nấp trong bóng tôi dùng sợi tơ điều khiển tất cả, chẳng trách hắn có thể trấn giữ thành phố Nam Giang cho tổ chức. Hình đội trưởng nói tiếp, chiếu theo cậu nói, hắn thích huấn luyện người khác thành nô lệ, thay hắn làm việc, chỉ cần những nô lệ này không chịu tố cáo hắn, thì hắn vô tội. Tôi nói, không, hắn không vô tội, thực ra tôi có một ý nghĩ thế này. Thuần Cẩu Sư là một việc dơ bẩn, đó là tẩy trắng giúp người khác. Những kẻ giao thiệp với hắn đều là tội phạm cùng hung cực ác, giữa hắn và thân chủ không có hợp đồng, vậy hắn phải làm sao để đảm bảo chúng sẽ trả tiền cho hắn sau khi xong chuyện? Tôi đoán hắn phải nắm nhược điểm nào đó của chúng. Nghĩa là sao? Hình đội trưởng hiếu kỳ liếc tôi. Tôi giải thích, Thuần Cẩu Sư nắm giữ số lượng lớn chứng cứ tội phạm của chúng, nếu như có thể bẻ gãy hắn, toàn bộ những khách hàng này cũng sẽ sa lưới, bao gồm cả bốn tên phú nhị đại. Ngược lại, những chứng cứ này đủ để quy cho hắn tội tống tiền, có thể đưa hắn vào ngục. Hình đội trưởng nhướng mày, nói như vậy, vụ bốn phú nhị đại hay vụ tiểu đào, mấu chốt đều nằm trên người hắn. Chính là ý này. Tôi gật đầu. Hình đội trưởng trầm ngâm một lát, nói, nhưng chúng ta không lập án được. Tôi nói, cái này giao cho tôi sẽ tìm được chứng cứ đủ để lập án. Lúc nói lời này, tôi rất vui vì mình chỉ là một cố vấn chứ không phải cảnh sát. Hình đội trưởng gật đầu, vậy cậu bảo trọng, vụ án Hoàng Tiểu Đào tôi sẽ điều tra lại một lượt, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Thay đổi được suy nghĩ của hình đội trưởng là thu hoạch lớn nhất ngoài ý muốn hôm nay, tôi nói cảm ơn, hình đội trưởng xua tay, không cần cảm ơn tôi, những việc này đều là công lao của các cậu tự cố gắng, thực ra biết Tiểu Đào trong sạch, tôi cũng thở phào. Nhưng có điều này, trước khi vụ án kết thúc, đừng tới thì cục nữa, hiện giờ bên ngoài đầy phóng viên túc trực, ngộ nhỡ chuyện bại lộ, tính công bằng nghiêm minh của cảnh sát sẽ bị mất. Tôi cam kết, yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ không quay lại. Hình đội trưởng đứng dậy bắt tay tôi, hy vọng lần tới gặp mặt, chúng ta là quang minh chính đại ở tiệc ăn mừng, tới lúc đó tôi sẽ đích thân tạ tội với Hoàng Tiểu Đào. Ra khỏi cục, Vương Nguyên Thạch nói, ta tiếp tục truy tìm tên siêu trộm kia. Tôi đáp, được, vậy tôi đi về trước. Từ biệt, tôi quay về cửa hàng, không thấy đại lý và yêu đâu, gọi điện hỏi, thì ra yêu đã thuê được phòng, cô bé nói địa chỉ cho tôi biết. Tôi tới tiểu khu gần đó, vào một phòng ngầm dưới đất. Đẩy cửa ra, Tôn Băng Tâm, Vương Đại Lý và Lạc Yên Hưu đều ở trong, trên bàn là một ít quà vặt với một bàn cờ tỷ phú. Ngoài ra còn vài cái túi ngủ cùng bộ dụng cụ xét nghiệm do Băng Tâm mang tới. Tôi kinh ngạc, muội kiếm đâu ra vậy? Băng Tâm nói, mượn ở phòng thí nghiệm của trường đại học đấy, huynh mau thu thập manh mối để cho muội xét nghiệm đi, không muội ở đây rảnh rỗi mà chết mất. Tôi cười, kể chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe. Buổi chiều ở đây chẳng có gì làm, Băng Tâm đề nghị tới bệnh viện thăm tống tinh thần, tôi nói không cần. Tai mắt của Thuần Cẩu Sư ở khắp nơi, nếu như đi lại tùy tiện sẽ chính là điều hắn mong muốn. Mấy người họ tiếp tục chơi cờ tỷ phú, tôi thì chẳng có hứng thú, đi đi lại lại trong phòng, sắp xếp lại những manh mối hiện có, suy tính bước hành động tiếp theo của Thuần Cẩu Sư, tôi mơ hồ cảm thấy hắn đang lên một âm mưu trọng đại. Từ khi bắt đầu bước vào kinh doanh, Vương Đại Lý đã có thói quen hút thuốc, một buổi chiều hút ba điếu, trong phòng sặc sụa mùi thuốc lá, Băng Tâm không chịu được mắng, học cái gì không học, lại học cái thói hút thuốc. Vương Đại Lý nói, đàn ông không rượu không thuốc, thì có khác gì thái giám. Tôi cau mày, mẹ, người mắng ai đó? Vương Đại Lý xua tay, không không, ta không có ý đó, ta nói là nói người khác. Băng Tâm hậm hực, được, mặc kệ ngươi, Tống Dương ca ca, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tôi đồng ý, hai chúng tôi ra ngoài lượn lờ một lát, Vương Nguyên Thạch gọi điện báo cho tôi, Tống Dương, có một người chỉ điểm nói đã gặp siêu trộm kia, hắn từ Cửu Giang tới, học trò của cao thủ Vân Trung Hạc thời Dân Quốc, giang hồ gọi hắn là Thiểm Điện Thủ. Những vụ hắn trộm đều phải có giá trị 10 triệu trở lên, vụ nhỏ không có hứng thú, hắn còn được mệnh danh là Bạch Bích Vô Hạ bởi cho tới giờ hắn chưa từng bị bắt. Quan trọng hơn là năm ngoái hắn mất tích một khoảng thời gian. Tôi hỏi, có thể tìm được hắn không? Hơi khó, người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, cứ để ta nghe ngóng xem đã. Vương Nguyên Thạch đáp. Ông vất vả rồi. Tôi miễn cưỡng một tiếng, sau đó cúp máy. Băng Tâm hỏi thế nào, tôi nói lại cho nàng biết, sau đó nàng hưng phấn nhảy cẩn lên. Tìm được nhân chứng, Tiểu Đào tỷ tỷ sắp được trả lại sự trong sạch rồi. Tôi lắc đầu, đừng vui mừng quá sớm, thực lực của địch với ta chênh lệch khá xa, Thuần Cẩu Sư chỉ cần một tính toán nhỏ, chúng ta liền phải dốc hết vốn liếng ra hóa giải. Trong trường hợp hắn nghiêm túc đối phó, chỉ e chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Băng Tâm hỏi, theo huynh nghĩ thì hắn rốt cuộc có mục đích gì? Tôi không trả lời trực tiếp, mà nói, à phải, dặn dò muội một chuyện, bắt đầu từ bây giờ, cứ cách một tiếng phải nhắn cho ta một tin, ta nhận được sẽ hồi âm. Nếu như ta mất tích, muội phải đi tìm Tôn lão hổ ngay. Băng Tâm kinh ngạc, tại sao huynh sẽ mất tích? Tôi cười, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ấy mà. Băng Tâm nắm lấy tay tôi, Tống Dương ca ca, huynh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha, nếu không cuộc sống của muội sẽ thật cô độc. Tôi an ủi, sẽ không đâu, yên tâm. Chúng tôi đi bộ một vòng, ăn tối xong thì quay về phòng thuê, lại không thấy Vương Đại Lý với Lạc Yên Ưu đâu. Mở cửa, trong phòng vẫn còn quà vặt hai người ăn thừa, gọi điện thì lại thấy tắt máy. Tôi với Băng Tâm kinh ngạc nhìn nhau, lập tức chạy về cửa hàng, hỏi nhân viên, bọn họ cũng không biết hai người đi đâu. Tôi sốt ruột, hai người mất tích chắc chắn có liên quan tới Thuần Cẩu Sư, liền gọi điện cho Vương Nguyên Thạch và Tôn Lão Hổ nhờ hỗ trợ đi tìm, mình và Băng Tâm thì tới những nơi Vương Đại Lực hay đến. Tìm khắp nơi tới tận 7 giờ, Vương Nguyên Thạch gọi điện tới, một đồng nghiệp bên đội cảnh sát ma túy nói, 4 giờ chiều có bắt một cặp nam nữ tàn trữ heroin, ngoại hình rất giống Vương Đại Lý. Tôi giật mình, cái gì? Vương Nguyên Thạch nói, theo như đồng nghiệp ta nói, thì trên người hắn có nửa kg ma túy, đủ cho hắn ngồi tù 10 năm. Tôi hỏi, làm sao cảnh sát ma túy lại biết? Nhận được cuộc gọi nặc danh báo cảnh. Ông ta trả lời. Tôi thầm chửi, đây cũng là do Thuần Cẩu Sư bày trò. Vương Nguyên Thạch nói, hai người đang ở đâu, ta tới đón. Lát sau, Vương Nguyên Thạch tới đón chúng tôi đến trụ sở đội cảnh sát phòng chống ma túy, mặc dù đây cũng thuộc hệ thống công an, nhưng thường ngày tôi không đến bao giờ. Trong sân có mấy cảnh khuyển đang được huấn luyện, nhìn thật dữ tợn, Băng Tâm sợ hãi níu chặt tay tôi. Sau khi Vương Nguyên Thạch liên hệ, chúng tôi được đưa tới phòng tạm giam, trông thấy Vương Đại Lý và Lạc Yên. Vương Đại Lý khóc toáng lên, Dương Tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chiều nay ta đi ra ngoài ăn cơm, đột nhiên một nhóm cảnh sát xô ra, đè ta xuống đất, sau đó tìm được một gói màu trắng, ta nào biết là cái gì? Tôi hỏi, chuyện xảy ra lúc nào? Khoảng 4 rưỡi. Đại Lý đáp. Tôi thở dài, chẳng phải ta đã dặn ngươi ở yên trong phòng, sao lại chạy ra ngoài? Lạc Yên Ưu vân về đuôi tóc nói, thật xin lỗi Tống Dương học trưởng, là em đòi ăn bún ốc, Đại Lý ca mới dẫn em đi. Tôi bất đắc dĩ nhìn hai đồng đội heo này, ai nhét ma túy vào người các ngươi? Vương Đại Lý nhăn mặt, không biết, bọn ta đi dạo tán gẫu, căn bản cũng không để ý ai tới gần. Tôi tức giận mắng, thứ đồng đội ngu như heo, ngươi ở lại đây mấy ngày đi, nơi này coi như an toàn. Sau khi ra ngoài, Vương Nguyên Thạch chào hỏi đồng nghiệp, nói rõ tình huống cho ông ta. Người đồng nghiệp cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, tìm được nhiều ma túy như vậy trên người một thanh niên trẻ, những tên buôn ma túy cũng chẳng có gan lớn như vậy, họ đồng ý sẽ chiếu cố. Ra khỏi trụ sở, tôi nhận được một cú điện thoại, không có số hiển thị, quả nhiên là Thuần Cẩu Sư, hắn nói, có hài lòng với món quà bất ngờ không? Tôi lạnh lùng đáp, người đúng là một cao thủ giá họa. Hắn từ tốn, đây là do một tay ngươi gây ra cả, người không thành khẩn đối với ta, cho nên ta phải phạt ngươi. 8 giờ sáng mai gặp nhau ở trung tâm thương mại Kim Long, hy vọng lần này ngươi có thái độ tốt hơn. Tôi hỏi, ngươi định chơi trò này tới khi nào? Thuần Cẩu Sư cười, ta là người có quy tắc, tiếng nói của ta là cuối cùng. Sáng mai chỉ cần ngươi hơi có một động tác nhỏ mà để ta phát hiện, thì súng ngắm vào đầu bạn ngươi sẽ khai hỏa. Nhớ lấy, thành tâm mới đổi lại thành tâm. Nói xong hắn lập tức cúp máy, thời gian kết nối vừa đúng 29 giây, tên này đúng là quá cẩn trọng. Vương Nguyên Thạch nói, sáng mai ta đi cùng với cậu. Tôi lắc đầu, không, tôi đi một mình, Thuần Cẩu Sư tạm thời chưa làm gì tôi đâu, tôi sẽ mang theo bộ định vị. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, mang theo những gì cần thiết tới trung tâm thương mại Kim Long, Thuần Cẩu Sư đứng đó, mặc một bộ áo khoác dài, tay chắp sau lưng. Trông thấy tôi hắn cười, tôi thận trọng nói đi, hôm nay muốn chơi trò gì? Không cần căng thẳng như thế, mau già lắm, chắc chưa ăn sáng. 4 người bạn bị hắn hại, tôi không có tâm tư nói cười, Thuần Cẩu Sư xoay người đi tới một cửa hàng nhỏ, mua một phần bánh quan đông, đưa cho tôi, ăn. Tôi không đưa tay ra lấy, mà cau mày nói, ta không thích vòng vo. Thuần Cẩu Sư ra lệnh, nói năng cho đàng hoàng. Tôi nói, không lẽ chuyện cỏn con này ngươi cũng định lấy bằng hữu để uy hiếp ta? Tôi nhận lấy bịch bánh, tiện tay định ném vào thùng rác, ánh mắt của Thuần Cẩu Sư thoáng cái trở nên thâm độc, có biết cái giá cho việc cãi lại ta không? Chó càng khó thuần càng kích thích dục vọng nội tâm của ta, ta không hy vọng lộ ra bộ mặt thật trước ngươi đâu. Tôi nghiến răng, dùng tâm xiên vào một cái bánh, bỏ vào miệng nhai, nhạt nhẽo. Bị người khác ép buộc làm chuyện gì đó khiến tôi cảm thấy nhục nhã, cũng đồng thời ý thức được tên này có ham muốn khống chế tới biến thái. Sau khi ăn mấy cái bánh, thần sắc của Thuần Cẩu Sư khôi phục bình thường, lại trở lại dáng vẻ một đại thúc nhân từ, hắn hài lòng nói, như vậy mới là biết nghe lời. Tôi ném hộp bánh vào thùng rác, nói nhanh, người sinh ra trong một gia đình trung lưu, từ nhỏ là một người tự ti, cha người vô cùng nghiêm khắc, mẹ thì đã ly hôn hoặc mất sớm. Thuần Cẩu Sư ngẩn người một chút, vẻ mặt khó hiểu. Tôi tiếp tục nói, thời niên thiếu của ngươi cũng không thuận lợi, là một tên mọt sách hay bị trêu đùa, người có thói quen ngụy trang một bộ mặt khác để phục vụ. Ngươi thích mọi thứ đều phải ngay ngắn rõ ràng, nhưng thực tế lại không được như mong đợi, điều này khiến cho ngươi oán hận với mọi thứ xung quanh. Hôn nhân của ngươi cũng vô cùng tồi tệ, có thể ngươi cũng có con, nhưng lại rất phản nghịch, cho nên từ cảm giác không khống chế được ai ngươi tìm tới một sự bồi thường, khiến mình giống như chúa tể của tất cả. Thuần Cẩu Sư lạnh lùng, ngươi đang phát họa tâm lý ta. Tôi nói, đáp lễ, ngươi thích khống chế người khác, ta thì thích phân tích người khác. Thuần Cẩu Sư cười, Tống Dương, hãy hy vọng biểu hiện tự tin này có thể mãi ở trên gương mặt ngươi, để tới một ngày nào đó ngươi sẽ không chỉ còn biết hoài niệm sự ngông cuồng một thời của mình. Tôi nghe ra trong lời nói có hàm ý sâu xa, nhiệm vụ hôm nay tuyệt đối không đơn giản, liền nói, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Thuần Cẩu Sư lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi, trong ảnh là một người đàn ông gầy yếu, nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, thầy ta giết một nhân chứng, người đã bị ta giam lại, súng cũng đã chuẩn bị cho ngươi. Tôi hỏi, chẳng phải ngươi không giết người ư? Hắn đáp, không phải ai cũng có tư chất trở thành chó, tên này không có tài cán gì, giết đi thì coi như bảo vệ môi trường, ngươi thấy sao? Tôi giễu cợt, ta thấy phá tan tổ chức của các ngươi mới là bảo vệ môi trường. Hắn cười ha hả, lấy ra một bức ảnh khác, trên đó là một khẩu súng cùng viên đạn, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ là phần thưởng. Tôi lập tức có phản ứng, đây là khẩu súng lúc đó Tiểu Đào đã cầm cùng viên đạn nàng bắn ra, trên đó chắc hẳn có vân tay của nàng, đây là chứng cứ quan trọng để lật lại vụ án. Tôi nói, nếu thất bại, một người bạn của ngươi sẽ chết. Ta nói đủ hiểu chứ? Sau bức ảnh có ghi địa chỉ, làm cho sạch sẽ một chút. Nói xong, hắn quay người nói với chủ quán bánh Quang Đông, làm phiền cho thêm một phần. Tôi nhìn chằm chằm vào người trong ảnh, nhiệm vụ hôm nay rất ít cơ hội ăn gian, nhưng nếu tôi giết người sẽ để lại nhược điểm, sau này càng không thoát khỏi sự khống chế của Thuần Cẩu Sư. Thuần Cẩu Sư căn dặn, không được gọi điện, đừng hòng dở trò. Tôi siết chặt nắm đấm, quyết định trước tiên đi xem xét tình huống một chút, trên đường nhắn một tin cho ba người băng tâm, Vương Nguyên Thạch và Tôn Lão Hổ nói rằng họ có thể gặp nguy hiểm. Tới địa chỉ viết sau bức ảnh, là một tòa nhà cũ, đi lên tới tầng 6 tôi phát hiện người kia bị giấu đằng sau tấm ván, hai tay bị trói chặt ngồi trên một chiếc ghế dựa, bên cạnh treo cái túi, trong túi là một khẩu súng lục bán tự động. Người đàn ông trông thấy tôi thì kêu lên, tôi gỡ khăn bịt miệng anh ta ra, hỏi, anh là ai? Người đàn ông khóc lóc, tôi chỉ là một kẻ buôn bán bình thường, không biết vì sao lại bị bắt cóc. Tôi hỏi, anh đã nghe cái tên Thuần Cẩu Sư bao giờ chưa? Chưa hề. Anh ta trả lời, có phải anh dính líu vào vụ án nào không? Tôi hỏi tiếp. Anh ta không trả lời, tôi đưa giấy chứng nhận ra, đừng sợ, tôi là cảnh sát. Anh ta lập tức vỡ òa, đồng chí cảnh sát, anh tới đúng lúc quá. Thực ra buổi tối mấy hôm trước tôi đi ra ngoài, trên đường bị đau bụng nên đổ xe vào vệ đường giải quyết. Đúng lúc đó thì trông thấy hai chiếc xe đi ngang qua, ở giữa là một người thanh niên không mặc quần áo, chân trần chạy thục mạng. Tôi liền cảm thấy quái lạ, đây là chuyện gì, vì vậy liền len lén đi theo, sau đó, tôi nhìn thấy bốn thanh niên lôi một cô gái trên xe xuống, kéo vào cái ống bê tông, cô gái vùng vẫy gào thét ầm ĩ, họ hành hạ chán cô ta thì quay ra đấm đá người nam thanh niên. Tôi cả kinh, thì ra là nhân chứng trong vụ Tứ Đại Thiếu Gia. Tôi đỏ mắt mắng, lúc đó tại sao không báo cảnh sát? Anh ta khóc lóc, tôi sợ quá, bốn thanh niên kia có vẻ rất giàu có, tôi sợ bị họ trả thù. Nhưng sau đó vẫn có một cảnh sát tới tìm tôi, hỏi có trông thấy sự việc không, tôi kể lại sau đó liền bị anh ta đánh thuốc mê mang đi. Tôi hỏi, hình dáng cảnh sát kia thế nào? Anh ta miêu tả một chút, thì ra là Thuần Cẩu Sư đóng giả, tôi lại hỏi, bốn nam thanh niên, anh có thấy rõ mặt không? Anh ta liều mạng gật đầu, nhớ vô cùng rõ. Nếu như gặp lại họ, có nhận ra được không? Có. Người này là một mấu chốt quan trọng đối với vụ án bốn tên phú nhị đại, tôi đột nhiên hiểu ra, đây là một câu hỏi trắc nghiệm để Thuần Cẩu Sư khảo nghiệm tôi. Hắn bắt tôi phải lựa chọn giữa cứu Tiểu Đào với việc định tội bốn tên phú nhị đại, nếu tôi không giết anh ta thì Vương Nguyên Thạch, Băng Tâm hoặc là Lão Hổ sẽ chết, cái giá này có đáng không? Tôi liều mạng lắc đầu, bất kể như thế nào, tôi tuyệt đối không thể giết người, đây là giới hạn cuối cùng. Thấy tôi đứng bất động hồi lâu, người đàn ông khóc nói, đồng chí cảnh sát, anh mau thả tôi ra đi, ngồi đây cả đêm, chân tay tê dại hết cả rồi. Tôi nói, anh đừng nôn nóng, tôi gọi điện trước đã. Tôi định gọi điện cho Tôn Lão Hổ bảo ông ta phái người tới, đúng lúc này đột nhiên có tiếng súng vang lên, tiếng nổ vang vọng trong tòa nhà trống. Tôi quay đầu nhìn lại, trên trán nhân chứng đã có một lỗ thủng, anh ta ngoẹo đầu bất động, máu chảy từ cái lỗ dọc theo sống mũi xuống tận cằm. Thuần Cẩu Sư đứng ở phía sau, đeo găng tay cầm một khẩu súng, nói, ta đã nói trước, không được ăn gian. Ngươi đã thất bại. Tôi tức giận siết chặt nắm đấm, ngươi cố ý gài bẫy. Thuần Cẩu Sư nói, thực ra ta đã sớm đoán được ngươi sẽ không giết người, nhất lại là nhân chứng quan trọng như vậy. Tính cách của ngươi giống như nhà tù, trói buộc nội tâm của chính mình, vốn dĩ ngươi có rất nhiều đất dụng võ, lại bị cái tinh thần trọng nghĩa chán chết bó tay bó chân. Tôi nghiến chặt răng, nhặt khẩu súng cạnh mình lên, nhắm thẳng vào Thuần Cẩu Sư bóp cò, nhưng trong súng không có đạn. Thuần Cẩu Sư nhún vai cười, chà chà, rốt cuộc ngươi cũng đã có bước tiến. Tôi ném khẩu súng đi, tức đến phát run, có gì thì cứ đổ lên đầu ta, đừng mang bạn bè ta ra để uy hiếp. Thuần Cẩu Sư nói, ngươi đã không còn tư cách để nói những lời này nữa. Nhược điểm của ngươi chính là sự tự tin, ngươi có biết ba bài khảo nghiệm vừa rồi có mục đích thực sự là gì không? Mục đích chính là để khiến ngươi nghĩ rằng ta sẽ không làm tổn thương đến ngươi, hôm nay ngươi một mình đến đây, không có ai đi cùng, mục đích của ta đã đạt được. Thoáng cái tôi toát mồ hôi ướt sũng cả người, hắn đã nói đúng hoàn toàn suy nghĩ của tôi, liền hỏi, ngươi định làm gì? Ta muốn biến ngươi thành nô lệ. Ánh mắt Thuần Cẩu Sư trở nên thâm hiểm, thực ra ta vốn không muốn vội và dùng bạo lực, bởi giá trị của ngươi có hai mặt, một là tài năng của ngươi, hai là thân phận. Nếu như ngươi vô duyên vô cớ mất tích, tất cả mọi người sẽ biết ngươi bị biến thành chó, vậy thì thân phận của ngươi sẽ không còn ý nghĩa. Nhưng đây là ngươi ép ta, ngươi năm lần bảy lượt phá vỡ quy tắc, cho nên phải chịu trừng phạt. Hắn bước tới một bước, tôi hít thở thật sâu, chuẩn bị phát động Minh Vương Chi Đồng. Thuần Cẩu Sư nói, ta căn bản chẳng quan tâm sống chết của một cảnh sát, thực ra thứ ta muốn có được nhất là ngươi đó, Tống Dương. Vụ án kia chẳng qua là ta để cho ngươi phân tâm, cho ngươi có việc để làm. Giờ tuy ngươi coi ta là kẻ thù, nhưng sau khi tiếp nhận lễ rửa tội ngươi sẽ có một bản ngã mới, đến lúc đó sẽ cảm ơn ta, sẽ yêu quý ta, sẽ dùng tính mạng để thực hiện mệnh lệnh của tổ chức. Kẻ càng kiên cường thì sau khi khuất phục lại càng trung thành, ta thật không thể chờ tới lúc nghe ngươi gọi hai tiếng chủ nhân. Mắt hắn lóe lên một tia sáng khác thường, nở một nụ cười bệnh hoạn, cả người phát ra khí tức giống như một ác ma tới từ địa ngục. Cho dù đối mặt với tội phạm nguy hiểm nhất đi nữa, hay đối mặt với thứ không thể giải thích được gọi là vật tà âm, tôi cũng không sợ hãi như lúc này. Bởi tôi biết, một khi rơi vào tay hắn, tôi mãi mãi sẽ không thể quay đầu, thậm chí sẽ trở thành đồng lõa, thay hắn sát hại những người đã từng là bằng hữu của mình. Tôi nhắm mắt, sau đó mở ra, sợ hãi khiến cho uy lực của Minh Vương Chi Đồng tăng lên gấp bội, Thuần Cẩu Sư hét lên một tiếng, một tay che mắt ngã ra đất, tay kia nổ súng bắn bừa mấy phát. Tôi vội chạy xuống dưới lầu, vừa tới cầu thang thì một cây gậy từ đâu vụt tới, tôi không kịp chuẩn bị, né người ngã nhào lăn xuống. Không được làm chủ nhân bị thương. Một tên đại hán hai tay nắm gậy quật tới phía tôi. Không ngờ lại có mai phục phía dưới, trong lúc nguy cấp lại lần nữa dùng Minh Vương Chi Đồng, gã đại hán giống như gặp quỷ hét lên, ngã từ cầu thang xuống, phía dưới vang lên tiếng bịch nặng nề. Liên tục sử dụng hai lần Minh Vương Chi Đồng, phản phệ khiến đại não tôi choáng váng, tuyệt đối không thể sử dụng tiếp lần thứ ba, bởi như vậy ngay cả cơ hội thoát thân cũng sẽ không có. Tôi loạn choạng bò dậy, vừa mới từ từ đi đến giữa nhà, đột nhiên một cái lưới tung ra. Một tên cầm cái lưới kéo lại, tôi liền ngã ra đất, bị hắn kéo lê trên sàn, đá vào người tôi mấy cái. Đột nhiên ánh sáng kim loại lóe lên, trên cổ gã cầm lưới xuất hiện một vệt máu, từ từ khuếch tán. Hắn theo bản năng lấy tay ôm vết thương, nhưng máu cứ không ngừng phun ra, cuối cùng đổ gục xuống đất. Giết hắn không ai khác mà chính là Tống Tinh Thần, hắn dùng đao cắt lưới, tôi liền thoát được ra. Đúng lúc này thì có tiếng súng vang, Tống Tinh Thần ngồi sụp xuống, đường đao trong tay xé gió phi ra. Quay đầu nhìn lại, hướng đó có một tên cầm súng, đường đao cắm giữa mặt, từ từ quỳ sụp xuống đất. Do động tác quá mạnh nên vết thương cũ rách toạc, Tống Tinh Thần dùng tay ôm bụng, kẻ tay có máu trào ra, hắn thúc giục, chạy. Tôi nói, cùng chạy. Tống Tinh Thần gần như hét lên, chạy mau. Lúc này có tiếng xé gió lao tới, Tống Tinh Thần xoay nửa vòng đá văng một vật ra. Vật kia cắm phập vào tường, thì ra là một cái phi đao. Người ném phi đao là một gã to lớn, đằng đằng sát khí, cởi trần, đeo một cái đai, trên đai đều là phi đao, hắn rút ra hai cái, nắm chặt trên tay. Tôi lập tức lao tới cái xác tên cầm súng, rút thanh đao ra, ném cho Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần bắt đao, rất nhanh múa một vòng, tia lửa tóe lên giữ không trung, đánh bật hai con dao. Ta không sao, chạy mau. Tống Tinh Thần hô to. Tôi nghiến răng, không được chết. Sau đó vọt xuống dưới lầu, phía trên vang lên tiếng đánh nhau. Tôi chạy một mạch xuống lầu một, Minh Vương Chi Đồng phản phệ khiến trước mắt tôi biến thành màu đen, vừa chạy ra sảnh thì phát hiện một nhóm người nhảy xuống từ mấy chiếc xe, tay ai cũng lăm lăm hung khí. Chủ nhân có lệnh, bắt sống hắn. Tên đi đầu hô. Tôi cắn răng, muốn xông ra từ chính giữa, nhưng chúng quá đông, bất luận chạy về hướng nào cũng không thoát, vòng vây càng ngày càng thu hẹp. Tôi tuyệt đối không thể tiếp tục dùng Minh Vương Chi Đồng, Minh Vương Chi Đồng không đối phó được với nhiều người như vậy, hơn nữa nó là lá bài tẩy để cứu mạng tôi. Chợt có tiếng va chạm lớn, Tống Tinh Thần đè trên người gã phi đao rơi xuống một chiếc xe, khiến nóc xe bẹp dúng. Bản thân Tống Tinh Thần cũng bị thương, người đầy máu, ánh mắt lạnh lẽo như một con sói đơn độc. Mọi người đều thất kinh, Tống Tinh Thần lộn một vòng nhảy từ trên xe xuống, đao trong tay chém thẳng vào tên gần nhất. Đám người đồng loạt lao lên, Tống Tinh Thần múa đao một cái, bà bốn tên trúng thương, máu văng tung tóe. Nhưng đám người bị tẩy não này hoàn toàn không biết sợ hãi hay đau đớn, Tống Tinh Thần giết liền mấy tên vậy mà chúng vẫn lớp lớp xông vào. Tống Tinh Thần dần dần cạn kiệt thể lực, chống đỡ không nổi, bước chân đã mất đi sự vững chắc. Hai gã bị thương máu me be bét lao vào ôm chặt lấy chân Tống Tinh Thần khiến hắn không thể cựa quậy. Một tên cầm dao găm xông tới, đâm phập vào bả vai hắn, bản thân thì bị Tống Tinh Thần chém bay đầu. Cái thi thể không đầu lại cứ thế ôm chặt lấy Tống Tinh Thần, bà cái xác cùng một người sống ngã lăn ra đất. Đám người phía sau nhân cơ hội nhào tới, tôi hét lên, dừng tay. Bọn chúng dừng lại, tôi nói, tha cho hắn một con đường sống, ta đi cùng các ngươi. Trên lầu vang lên tiếng vỗ tay, chỉ thấy Thuần Cẩu Sư hiên ngang đứng đó, đám người thấy vậy thì đồng loạt quỳ xuống, Thuần Cẩu Sư nói, ta đã nói rồi, ngươi quá mềm yếu, sớm như vậy có phải hay không? Tống Tinh Thần bị cái xác đè dưới đất, cuồng loạn hét, không, ngươi đi theo hắn, ta sẽ tự sát. Tôi nói, ta ra lệnh cho ngươi phải sống. Ngươi sống mới có hy vọng. Bàn tay dính đầy máu của Tống Tinh Thần từ từ siết lại, lúc này một tên xông tới, chụp vải có thuốc mê vào miệng tôi dần mất đi ý thức. Trong mơ hồ, chợt tôi có cảm giác nước lạnh ập vào phổi, khí quản đau đớn, lập tức ho sặc sụa. Mở mắt ra, tôi phát hiện mình bị trói hai tay, ngồi ở sau một chiếc xe, một tên mặt vô cảm đang dội nước lọc vào mặt tôi. Tôi giãy giụa, hắn đè lại, nói, không được nhúc nhích. Xe dừng, tôi bị hắn kéo xuống, bên cạnh còn có hai chiếc xe đi cùng. Thuần Cẩu Sư bước xuống từ một cái xe khác, một thủ hạ khoác áo cho hắn, ở đây có vẻ đã là ngoại ô, trước mặt là một nhà máy. Nhưng không phải nhà máy bỏ hoang mà bên trong vẫn đang hoạt động, tiếng máy móc ầm ĩ, Thuần Cẩu Sư ra hiệu, mấy tên thủ hạ liền đẩy tôi đi về phía trước. Vào bên trong, lính gác cửa cung kính cúi đầu chào. Vào bên trong, các công nhân phân xưởng đang làm việc cũng ngừng hoạt động, rối rít đứng thành hai hàng, cúi đầu chào Thuần Cẩu Sư. Tất cả ở đây đều là thủ hạ của Thuần Cẩu Sư, hắn mua một nhà máy chế biến làm nơi ẩn náu của chính mình, bất kể cảnh sát có điều tra thế nào cũng không ngờ tới người ở đây đều là chó của hắn. Đám chúng tôi đi xuyên qua phân xưởng, tới trước một cánh cửa, bên dưới là một cầu thang đi xuống lòng đất, tôi bị đẩy xuống, dưới đó là một nhà kho, bên trong không phải cất giữ hàng hóa mà là cất giữ người. Hai bên rất nhiều căn phòng nhỏ ngăn bằng vách bê tông, mặt trước là song sắt, diện tích rất hẹp, người trong đó không thể đứng dậy, chỉ có thể quỳ như con chó. Trong mỗi cái cuỗi đó đều có một người trần truồng, cả nam và nữ, cả không gian tràn ngập mùi hôi thối, khi chúng tôi đi ngang qua, vài người trong cuỗi hét to, chủ nhân, thả tôi ra đi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngài bắt tôi làm gì cũng được, thả tôi ra ngoài đi, cầu xin ngài. Tôi đói, cho tôi ăn đi, van xin ngài. Tiếng cầu xin tan nát cõi lòng cùng tiếng chửi rủa khiến tôi nghe mà phát run. Thuần Cẩu Sư lại giống như đang say mê hưởng thụ, phản phất đang nghe một khúc nhạc động lòng người. Hắn nói, âm thanh thật êm tai, không có gì có thể so sánh được với tiếng của đám cẩu nô. Biến thái! Tôi nghiến răng mắng. Thuần Cẩu Sư dừng lại ở một cái củi, trong đó có một cô gái, máu chảy ròng ròng. Động mạch nơi cổ tay cô ta máu thịt be bét, miệng cũng đầy máu, thì ra là dùng răng tự cắn cổ tay. Thuần Cẩu Sư hỏi, xảy ra chuyện gì? Một ông già lưng gù cúi người nói, chủ nhân, thật xin lỗi, là tôi giám sát bất lực. Ánh mắt của Thuần Cẩu Sư lạnh như băng, mau mang cái xác đi xử lý, đừng để ảnh hưởng tới những con chó khỏe mạnh, còn về phần ngươi. Hại ta mất một con chó, tự đi chịu phạt đi. Lão già co rúm người lại, đáp, dạ, chủ nhân. Nhìn cái xác này thậm chí tôi còn nghĩ đây chính là mình ít lâu sau, cho dù có chết tôi cũng không muốn khuất phục hắn. Chúng tôi vào trong một cánh cửa, đi dọc hành lang dài bên phải, sau đó vào một căn phòng sơn trắng toát. Trên tường đều ốp gạch sứ, không khí lạnh lẽo, cũng có tấm kính một mặt giống như ở phòng thẩm vấn. Thuần Cẩu Sư hất hàm về phía tôi, tắm rửa sạch sẽ cho nó. Thủ hạ của hắn cưỡng ép tôi đẩy vào, bắt đầu cởi quần áo, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, đập mạnh trán vào mặt một tên. Hắn chảy máu mũi, giờ tay đấm vào mặt tôi một cái. Tôi bị đánh quỳ sụp xuống đất, răng đập vào môi bật máu. Chợt một tiếng nổ vang lên, tiếng vọng trong phòng hồi lâu mới tiêu tan, tên vừa đánh tôi mềm nhũn ngã xuống đất, trán xuất hiện một cái lỗ, hai mắt trợn trừng, đồng tử dần giãn. Những người còn lại sợ hãi, người nổ súng là Thuần Cẩu Sư đứng ở cửa, hắn lạnh lùng cảnh cáo, không được làm Tống Dương bị thương, một ngón tay của hắn còn quan trọng hơn mạng sống của các ngươi, hiểu chưa? Đám thủ hạ gật đầu lia lịa, Thuần Cẩu Sư nói, Tống Dương, nếu như ngươi còn có một chút nhân tình, thì đừng phản kháng nữa, bởi những kẻ này đều sẽ là nạn nhân của ngươi. Tôi cắn răng hét lên, Thuần Cẩu Sư, ngươi sẽ không còn ngông cuồng được lâu nữa đâu. Thuần Cẩu Sư cười, ngươi cứ mắng chửi tùy thích, ta đã quen rồi, tiếp tục làm việc đi. Bọn họ tiếp tục cởi quần áo của tôi, vừa cởi gần hết tôi vội bỏ một vật vào miệng, tên bên cạnh phát hiện, túm chặt tay tôi, đánh rơi vật kia ra. Thuần cẩu sư nhìn thấy bộ định vị hình cúc áo rơi dưới đất, cười lạnh, thật không đứng đắn. Sau đó giẫm nát nó. Bọn chúng tiếp tục cởi sạch quần áo tôi, sau đó kéo thi thể dưới đất đi. Trần Trùng đứng trước mặt Thuần Cẩu Sư khiến tôi vô cùng xấu hổ, tôi biết đây chỉ là bước đầu tiên để giẫm nát tôn nghiêm của một người, phía sau còn có những thứ khó chịu hơn nhiều chờ đón. Một tên thủ hạ mở vòi nước cao áp, luồng nước mạnh phun thẳng vào người tôi, giống như một cú đấm đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi cố sức giơ hai tay che chắn, nước lạnh rất nhanh khiến tôi ướt sũng, cả người phát run. Người giết ta đi! Tôi bi phẫn la lên. Ha ha ha, chó thì cho ra chó, người đã thấy chó mặc quần áo bao giờ chưa? Cọ rửa cho tôi xong, một cô gái tóc ngắn đi tới, cầm khăn lau toàn thân cho tôi, cuối cùng đeo một cái vòng có dây xích vào cổ. Tôi cố giãy giụa, cô gái kia rất lợi hại, bẻ quạt khớp tay khiến tôi đau chảy nước mắt. Sau đó cô ta đưa sợi xích cho Thuần Cẩu Sư, Thuần Cẩu Sư vỗ vỗ vai cô ta, hỏi tôi, biết nó là ai không? Tôi tức giận nhìn hắn, không nói một lời. Thuần Cẩu Sư giải thích, Đoàn Vân Khiết từng là một cảnh sát, trong một lần hành động bắt ta thất bại, giờ nó lại hoàn toàn trung thành với ta, đây chính là ngươi trong tương lai. Tôi nhìn vào gương mặt lạnh như băng của Đoàn Vân Khiết, loáng thoáng trông thấy hình bóng của Tiểu Đào, nếu Tiểu Đào phải ở đây chịu nhục, tôi sẽ lập tức sụp đổ. Thuần Cẩu Sư nói, ta là người thích cho kẻ khác cơ hội, giờ ngươi quỳ xuống, bò đến trước mặt ta gọi một tiếng chủ nhân, ta sẽ để cho ngươi thoải mái một chút. Nếu như ngươi cự tuyệt, sẽ chịu hành hạ thống khổ hơn, ta biết nhiều cách để phá vỡ ý chí con người lắm. Tôi lạnh lùng chửi, con mẹ nhà ngươi. Thuần Cẩu Sư cười lạnh, kiêu căng khó thuần, ta thích. Đây là tự ngươi lựa chọn đấy nhé. Hắn giật mạnh sợi xích khiến tôi lảo đảo về phía trước, sau đó kéo tôi ra ngoài. Ra khỏi cửa, tôi như con chó bị hắn dắt đi, tôi biết hiện giờ không có bất kỳ ai có thể bảo vệ tôi ngoại trừ ý chí của chính mình. Tôi liều mạng lẩm nhẩm trong đầu, ta là Tống Dương, là chủ nhân chính mình, ta là Tống Dương, là chủ nhân chính mình. Thuần Cẩu Sư dắt tôi tới một gian phòng nhỏ tối tăm, bên trong có một thập tự giá bằng gỗ, trên đó có những dây da để trói tay chân, toàn thân cọc gỗ đều có một lớp mồ hôi, dầu mỡ của con người. Thuần Cẩu Sư ra lệnh, trói nó lại, mấy tiếng tiếp theo sẽ là chuyện cả đời ngươi không thể quên. Thủ hạ của hắn trói tứ chi tôi lên thập tự giá, Đoàn Vân Khiết cầm một cái xi lanh rất lớn đi tới, tôi không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta tiêm thuốc vào người mình. Thuần Cẩu Sư lắc vai, thủ hạ liền cởi áo khoác cho hắn, một tên mang tới cái ro da, Thuần Cẩu Sư phất tay, các ngươi lui ra đi. Mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Thuần Cẩu Sư, hắn nói, biến con người thành nô lệ là một môn nghệ thuật. So với chuyện bỏ đói thì ta thích phương thức cổ xưa hơn, đau đớn. Thuốc vừa rồi là để tăng độ nhạy cảm các dây thần kinh của ngươi, cảm nhận đau đớn sẽ gấp bội người thường, chỉ cần có gió thổi lên người cũng giống như bị bỏng. Tôi cắn chặt môi, thuốc đang phát huy tác dụng, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da, toàn thân âm ỉ, ngứa ngáy. Thuần Cẩu Sư nói tiếp, người nên vui vì đã rơi vào tay ta. Nếu như là người khác, họ sẽ tìm mọi cách biến thái hành hạ ngươi tới chết. Nhưng ta thì không, ta thưởng thức ngươi hơn bất kỳ ai, muốn dung nạp ngươi vào dưới trướng. Tôi hít thật sâu, cố làm mình tỉnh táo, nói, ta là người họ Tống đầu tiên bị trói ở đây sao? Đúng, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Được rồi, đã tới lúc nên bắt đầu. Thuần Cẩu Sư vung roi đánh vào sườn tôi, cảm giác như bị một thanh sắt nung đỏ ép vào, nỗi đau xâm nhập xương tủy, tôi hét lên, toàn thân đổ mồ hôi. Gọi chủ nhân một tiếng, ta sẽ dừng lại. Đừng nằm mơ. Tôi thở hổn hển. Phản kháng của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa nào đâu, ý chí tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi nghĩ ngươi đặc biệt hơn biết bao người ta từng thuần phục ư? Thuần Cẩu Sư hỏi. Tôi nhếch mép, cứ việc hành hạ ta đi. Thuần Cẩu Sư thu hồi nụ cười trên môi, quất một roi. Sự đau đớn xông lên đại não khiến tôi muốn ngất xỉu, trong miệng phát ra tiếng hét không phải giọng của mình, vang vọng trong căn phòng nhỏ làm mãn nhĩ tôi đau buốt. Thứ hắn dùng là loại roi da nhỏ cỡ S, đánh vào người tuy tiếng động lớn, nhưng không quá đau, cũng sẽ không để lại vết thương. Ấy vậy mà tôi có cảm giác như da thịt bị cắt xé, đau tới thấu trời. Đau đớn đã đi tới giới hạn chịu đựng của tôi, chỉ hai roi mà mồ hôi ướt đẫm toàn thân, cứ như vớt từ dưới hồ lên vậy. Tôi thở hổn hển, đau đớn khiến tôi sắp mất đi lý trí, Thuần Cẩu Sư ra lệnh, gọi chủ nhân. Ngươi nằm mơ. Tôi thở hồng hộc, thều thào. Chát, chát, hai roi liên tiếp, tôi ngửa mặt lên trời kêu lên thảm thiết, toàn thân nổi da gà. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt trỗi dậy, bởi nội tâm tôi đang đấu tranh, ý chí cầu sinh đánh thẳng vào, thuyết phục tôi đầu hàng, thứ duy nhất chống đỡ chỉ có một tia tin tưởng. Nhất định sẽ có người tới cứu tôi. Không tồi, người bình thường chỉ ba roi cũng không chịu nổi. Thuần Cẩu Sư tán thưởng. Trán tôi đẫm mồ hôi, ngẩng đầu lên, nói cũng khiến cổ họng đau rát, vừa rồi hét quá lớn khiến dây thanh quản đã bị tổn thương. Tôi nghiến răng, người sẽ chỉ thu được một cái xác thôi. Không, ta sẽ có một con chó trung thành. Thuần Cẩu Sư nhếch mép, lại quất một roi, đau đớn đã vượt qua cực hạn chịu đựng. Tôi cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ, xung quanh trở nên hư ảo, đại não vì bảo vệ cơ thể mà sắp đưa tôi vào trạng thái bất tỉnh. Thần Cẩu Sư mở vòi nước, dòng nước tưới lên người tôi, có cảm giác như nước thép nóng bỏng, toàn thân sưng đỏ lên, tôi run rẩy, răng va lập cập vào nhau, nói cũng không ra hơi. Thuần Cẩu Sư siết roi trong tay, ba tiếng vút vút vang lên, nghe tiếng này tôi như chim sợ súng, nhắm mắt lại. Gọi chủ nhân. Thuần Cẩu Sư nói. Ngươi. Nằm. Mơ. Tôi thoi thóp. Một roi quất tới người của tôi, lần này có vẻ Thuần Cẩu Sư tức giận, tôi có cảm giác đau đớn như vỡ tan thân thể, chuyện xảy ra là không thể ngăn cản, nôn mửa một hồi. Trừ thức ăn và nước dịch dạ dày, tôi còn nôn ra một cái cúc áo sáng lóa. Đó là bộ đinh vị mà Băng Tâm đưa cho tôi, từ lúc ở tòa nhà của tôi đã nuốt, thứ bị chúng phá nát ba ngày chỉ là một viên pin điện tử, là tôi cố ý diễn cho chúng xem. Thuần Cẩu Sư cả kinh nhặt nó lên, sau đó ném vỡ, nổi giận gầm lên một tiếng, khốn kiếp. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, tôi nở một nụ cười thắng lợi, sau đó liền hôn mê. Tôi đang bất tỉnh thì đột nhiên cảm giác có một mũi kim lớn cắm vào cơ thể, hét lên tỉnh dậy, trông thấy Đoàn Vân Khiết đang tìm thứ gì đó cho mình. Tôi hung tợn mắng, ngươi, con chó này. Đoàn Vân Khiết nói, đừng hiểu lầm, tôi đang tìm thuốc giải cho anh, tôi không bị tẩy não, chỉ giả vờ khuất phục hắn thôi. Tôi lạnh giọng, ta không tin. Đoàn Vân Khiết cởi trói cho tôi, anh không cần phải tin tôi, bây giờ tôi đưa anh đi trốn. Rơi xuống đất, tôi dùng hai tay chống xuống, nôn liên tục, cảm giác như nôn cả dạ dày ra ngoài. Đoàn Vân Khiết đưa tới một chai nước và quần áo, tôi không suy nghĩ nhiều vặn ra uống. Nhưng hai tay vô lực, căn bản không thể mặc quần áo, Đoàn Vân Khiết nói, để tôi giúp anh. Cô ta mặc quần áo cho tôi, giờ không phải lúc để xấu hổ, dù sao cũng đã như vậy rồi. Đoàn Vân Khiết nói, tôi tốt nghiệp khóa 13 trường cảnh sát, là đồng môn của Hoàng Tiểu Đào bạn gái anh. Năm đó tôi được cấp trên giao nhiệm vụ nằm vùng để tiếp cận Thuần Cẩu Sư, không ngờ bị hắn đoán được, tôi chỉ có thể giả vờ xu nịnh, bảo toàn chính mình. Tôi thất kinh, phía cảnh sát đã điều tra hắn từ lâu. Cô ta trả lời, Thuần Cẩu Sư tới Nam Giang đã ngót nghét 10 năm, chỉ có điều trước đây hắn dùng biệt danh khác. Có bằng chứng cho thấy, không ít đại án trong 10 năm qua đều do hắn âm thầm đứng sau, tôi đã thu thập được rất nhiều tội chứng, chỉ cần liên lạc được với cấp trên liền có thể định tội hắn. Giải dược bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể tôi dần khôi phục cảm giác. Đoàn Vân Khiết đưa tôi ra khỏi căn phòng, trên đường gặp hai tên đi ngược lại, hỏi, Đoàn Vân Khiết, người dẫn hắn đi đâu? Chủ nhân ra lệnh cho ta mang hắn tới nơi an toàn. Cô đáp. Đối phương buông lỏng cảnh giác, Đoàn Vân Khiết đột nhiên vung chân kẹp cổ một tên quật ngã ra đất. Tên còn lại rút dao, Đoàn Vân Khiết một chiêu liên thủ để chặt hắn xuống, sau đó một cước đá mạnh vào gáy, cả hai tên liền hôn mê. Đoàn Vân Khiết ra dấu, đi theo tôi. Phía xa vọng lại mấy tiếng súng, tôi hỏi, cảnh sát tới à không? Đoàn Vân Khiết trả lời, Thuần Cẩu Sư chuẩn bị di dời hết nô lệ của mình đi, những ai chưa được huấn luyện xong chỉ có thể bị bắn chết. Tôi cắn chặt răng, tên ma đầu này, ta nhất định phải đưa ngươi ra công lý. Đoàn Vân Khiết dẫn tôi đi ra bên ngoài, leo theo cầu thang thoát hiểm lên trên tầng thượng. Lúc này trời đã tối, phía xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Đoàn Vân Khiết nói, rất có thể sẽ xảy ra đấu súng, ở đây tương đối an toàn. Tôi hỏi, Thuần Cẩu Sư có súng? Vân Khiết nói, đâu chỉ là có súng không thôi. Hắn còn có một đội quân không sợ chết. Tôi trông thấy một loạt thủ hạ của Thuần Cẩu Sư đứng thành hàng, lúc xe bọc thép của đặc nhiệm chạy tới, chúng đồng loạt giơ súng lên, giống như quân đội đã được huấn luyện. Đội đặc nhiệm nhảy khỏi xe, chống lá chắn, gác súng quy bê rét. 95 lên, tôi thấy Tôn Lão Hổ đứng đằng sau. Một đội trưởng cầm loa kêu gọi đầu hàng, Thuần Cẩu Sư, người dính líu tới việc bắt cóc và cố ý làm tổn thương người khác, mau bảo thủ hạ buông vũ khí đầu hàng, nếu không chúng ta sẽ đáp trả bằng vũ lực. Hai bên giằng co bất động, tiếng gió gào thét giữa trời đêm, tôi siết chặt nắm đấm, hỏi Vân Khiết, có điện thoại di động không? Đoàn Vân Khiết lấy ra một cái điện thoại, tôi gọi cho Tôn Lão Hổ, ông ta kinh ngạc la lên, đại chất tử, người đang ở trong nhà máy sao? Tôi đáp, con ở trên lầu tòa nhà hướng Tây Nam, thúc có nhìn thấy không? Đoạn, tôi vẫy vẫy tay, nói tiếp, có một cảnh sát nằm vùng đã cứu con, cô ta tên là Đoàn Vân Khiết, thúc có ấn tượng không? Tôn Lão Hổ suy nghĩ một chút, nói, ta có nhớ cô ta. Cô ta mất tích đã 3 năm rồi. Xem ra Đoàn Vân Khiết không lừa gạt, tôi liền nói, Tôn Thúc Thúc, những người này đều đã bị tẩy não, mọi người cố gắng đừng làm họ tổn thương tính mạng. Tôn Lão Hổ đáp, được, ta biết rồi, để ta bảo đội đặc nhiệm thay đạn cao su. Tôn lão hổ quay đi giao phó, tôi đứng trên cao nhìn được tình hình bên dưới rất rõ ràng. Chỉ thấy Thuần Cẩu Sư được mấy thủ hạ yểm trợ đi ra khỏi phân xưởng, tôi nói, Thuần Cẩu Sư ra rồi. Tôn lão hổ nói, cứ giữ kết nối, đừng tắt máy. Thuần Cẩu Sư bước ra cửa, hô một tiếng, đám chó ngoan, đã đến giờ biểu diễn cho khách quan xem. Chỉ thấy sau người đứng phía trước đột nhiên kê súng vào thái dương mình, không hề do dự, nổ súng tự sát, tiếng súng xé toạc trời đêm, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Sáu người đồng loạt ngã lăn ra đất, máu và dịch não từ vết thương trên thái dương chảy ồ ra. Những con chó khác nhìn đồng bọn chết, thờ ơ như không, nhiều đặc nhiệm bị sốc, vô thức hạ súng xuống. Trong lịch sử, Việt Vương Câu Tiễn mỗi lần đánh trận sẽ phái một nhóm tử sĩ đi tới trước mặt kẻ địch để tự sát, dùng cái này mà chấn nhiếp kẻ địch. Một người trung thành tới cực đoan sẽ coi mạng mình như cỏ rác, đây chính là Thuần Cẩu Sư muốn trình diễn cho cảnh sát xem, những người bị hắn thuần phục đã trở thành binh lính dưới tay, lại vừa là con tin. Sáu tên khác đứng cạnh cũng chỉ súng vào thái dương mình, Thuần Cẩu Sư từ giữa đám người đi ra, lắc đầu nói, ha ha ha, các đồng chí cảnh sát, mọi người cũng thấy đấy, là bọn chúng tự sát, ta chẳng hề làm gì cả. Tôn lão hổ mắng, tên khốn kiếp Thuần Cẩu Sư này. Thuần Cẩu Sư nham hiểm nói, chỉ cần các ngươi tiến lên một bước, bọn chúng sẽ lại chết cho các ngươi xem. Nếu như các ngươi cảm thấy đánh đổi hàng trăm mạng người để bắt ta cũng không vấn đề gì thì xin cứ tự nhiên. Hắn đưa hai tay ra nói tiếp, có điều phải nói trước, ta là một công dân tuân thủ luật pháp, không phạm bất kỳ một tội nào, có phải các ngươi đang tìm một tên cố vấn, việc này ta căn bản là không biết. Một thủ hạ đứng cạnh hắn giơ tay, Tống Dương là do ta bắt cóc. Tên thủ hạ tự nguyện đi về phía trước, giờ hai tay chịu còng, Thuần Cẩu Sư vô tay cười, hung thủ đã đền tội. Chúc mừng, hiệu suất làm việc của cảnh sát thật là cao. Màn biểu diễn này của hắn khiến tôi ghê tởm, nhưng thực lực mà hắn thể hiện so với Lý Vân Gia còn kinh khủng hơn. Tôi nghe thấy Tôn lão hổ đang nhỏ giọng phân công, đợi lát nữa làm theo hiệu lệnh của ta, trước tiên dùng khói cây ngăn chặn, sau đó dùng đạn cao su bắn vào tay họ. Một người nói, không được, cục trưởng. Việc này quá mạo hiểm, đám người này còn trung thành hơn những gì ta nghĩ. Một người khác nói, vừa rồi chúng tôi đã dùng máy bay không người lái chiếu tia hồng ngoại để thăm dò bên trong, trong xưởng số người đông gấp chúng ta mấy lần. Nếu đánh ngay bây giờ thì khó mà chống đỡ, phải kéo dài thời gian chờ đội cảnh sát vũ trang tới. Tôn lão hổ cắn răng, vậy thì kéo dài thời gian trước. Rồi ông mắng to, Thuần Cẩu Sư, ngươi định đùa cợt cảnh sát ư, đừng có mặc cả với chúng ta, giao Tống Dương ra đây. Thuần Cẩu Sư nói, ta đồng ý, nhưng sau khi nhận được người, các ngươi phải rút lui. Tôn lão hổ nói, không thương lượng, nếu như ngươi tự coi là mình trong sạch, thì đám ngươi kia tụ tập gây rối phải bị bắt. Thuần Cẩu Sư cười ha hả, tụ tập gây rối. Tôn cục trưởng, người nói đùa sao? Nhà máy này là tài sản riêng của ta, đây chỉ là những công nhân mà thôi. Tôn lão hổ cười lạnh, công nhân. Trên tay họ cầm là cái gì? Đây căn bản là một nhóm tội phạm có vũ trang. Lúc này thủ hạ của Thuần Cẩu Sư chạy tới báo, chủ nhân, Tống Dương trốn rồi. Đoàn Vân Khiết nhỏ giọng nói, bây giờ chúng ta xuống đi, Thuần Cẩu Sư không dám lỗ mãng trước mặt cảnh sát đâu, nhược điểm của hắn chính là sợ tạo ra nhược điểm. Tôi cân nhắc một hồi, rồi đồng ý. Nói qua điện thoại, Tôn thúc thúc, bây giờ con sẽ xuống. Tôi và Đoàn Vân Khiết đi xuống, nghe tiếng bước chân, Thuần Cẩu Sư quay mặt lại, nháy mắt trở nên âm trầm, thì ra một con chó bên người ta là chó sói, Đoàn Vân Khiết, tại sao lại phản bội ta? Tôi nói, cô ấy cũng bị bắt cóc giống như ta, Thuần Cẩu Sư, ngươi định bắt người trước mặt cảnh sát ư? Thuần Cẩu Sư nhăn mặt, được lắm, các ngươi đi đi. Chúng tôi từ từ lướt qua người Thuần Cẩu Sư, hắn thấp giọng nói, Tống Dương, đáng tiếc lần này không thể giao tâm, lần sau hữu duyên gặp lại. Nghĩ đến mấy tiếng vừa trải qua, tôi có một suy nghĩ muốn giết chết hắn, nhưng cố kìm nén được, bây giờ là thời khắc sống còn, một khi động thủ, tôi và những cảnh sát có mặt sẽ không thể sống mà rời đi. Có một điều khiến tôi nghi ngờ đó là biểu hiện của Thuần Cẩu Sư đối với việc Đoàn Vân Khiết phản bội rất ơ hợt, tôi nghĩ Vân Khiết này rất có thể là một âm mưu của hắn. Đi tới bên cảnh sát, Tôn lão hổ nghiêm túc nói, xin lỗi đại chất tử. Sau đó lấy ra hai cái còng tay. Tôi biết dụng ý của ông ấy, mình mất tích mấy tiếng đồng hồ, khả năng đã bị tẩy não. Đương nhiên Đoàn Vân Khiết càng không thể tín nhiệm. Tôi đưa tay ra cho ông ấy bập còng vào, Thuần Cẩu Sư bên kia châm chọc, đây chính là cách làm việc của cảnh sát nhân dân sao? Lạnh như băng đối với đồng đội, với kẻ địch lại nhiệt tình như lửa. Tôi nhỏ giọng nói, bây giờ không thể đánh nhau, rút lui đi. Tôn lão hổ nói, hắn đã làm gì ngươi? Tôi đáp, không có gì, nhưng thủ hạ của hắn quá đông, kết cấu bên trong nhà xưởng lại phức tạp, phía cảnh sát không phải đối thủ. Tôn lão hổ chửi một câu khốn kiếp. Sau đó hạ lệnh, rút lui. Tôi xoay người lườm chằm chằm Thuần Cẩu Sư, hắn cười nhìn tôi lạnh lùng nói, Thuần Cẩu Sư, lần gặp tới sẽ là hạn chết của ngươi. Tôi và Đoàn Vân Khiết lên một xe cảnh sát, nhớ lại quãng thời Guan vừa trải qua, nội tâm tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh. Trước đây tôi gọi đám thủ hạ của Thuần Cẩu Sư là chó, nhưng giờ thì rất cảm thông với họ, mỗi người họ đều đã từng trải qua hành hạ như tôi mà biến thành nô lệ. Tôn Lão Hổ lên xe, ngồi quay xuống đối diện tôi, đột nhiên cả kinh nói, đại chất tử, người không sao chứ? Tôi lắc đầu, không sao. Sao lại không sao được, người tự xem mình đi. Lão Hổ đưa tay xoay kính chiếu hậu lại, tôi nhìn vào gương một cái, nhất thời ngây người, tôi đang rơi lệ. Lúc này thì tâm tình không khống chế được nữa rồi, tôi ôm mặt khóc to. Tôn Lão Hổ thở dài một tiếng, tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết chết hắn. Ông ta vươn tay nắm lấy vai tôi, Tôn Lão Hổ cũng là người không biết cách an ủi, chỉ là nắm chặt bả vai, nói, tối nay đừng về nữa, qua nhà ta đi. Sau đó đưa cho tôi một cái khăn giấy. Tôi lau nước mắt, Tôn Lão Hổ nói, có một tin tốt. Là gì? Tôi hỏi. Tôn Lão Hổ định nói lại thôi, mắt liếc về phía Đoàn Vân Khiết, có chút không an tâm, cô cấp bậc là gì, thượng cấp là ai? Đoàn Vân Khiết trả lời rành rọt, thì ra cô ta trực thuộc đội đặc nhiệm, vừa tốt nghiệp đã nhận nhiệm vụ năm vùng, có điều thượng cấp đã hy sinh. Tôn Lão Hổ nghiêm nghị nói, đồng chí Đoàn Vân Khiết, không phải tôi không tin cô, nhưng cô mất tích đã 3 năm, đổi thành bất kỳ ai cũng sẽ hoài nghi. Đoàn Vân Khiết nói, trong tay tôi có một bản danh sách những khách hàng mà Thuần Cẩu Sư từng giúp tẩy trắng, là chứng cứ quan trọng để khởi tố hắn, điều này có thể chứng minh tôi không bị tẩy não. Tôn Lão Hổ nói, danh sách đâu? Đoàn Vân Khiết chỉ vào đầu mình, tôi không thể giở trò trước mặt hắn, danh sách đã ghi nhớ trong đầu. Tôi hỏi, danh hiệu lúc trước của Thuần Cẩu Sư là gì? Lúc trước hắn gọi là Dạ Hành Giả, thực ra từ đầu hắn không phải người của tổ chức mà là một tên chuyên bắt cóc tống tiền, sau đó tổ chức nhìn ra năng lực của hắn mới thu nhận. Đoàn Vân Khiết giải thích. Tôi gật đầu, xem ra Bộ Công an đã sớm điều tra cái tổ chức này. Tôn Lão Hổ nói tiếp, ngay từ lúc ông nội ngươi hợp tác với chúng ta đã bắt đầu rồi, chỉ là lần nào cũng tay trắng trở về, hoặc là người tham gia nhiệm vụ mất tích bí ẩn, hoặc là phạm tội một cách khó hiểu. Tôi ngẩn người một chút, xem ra những việc mà Tôn Lão Hổ biết nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi. Tôn Lão Hổ nói, Đoàn Vân Khiết, tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tâm lý làm bài test cho cô, xác nhận nếu tâm trí cô bình thường sẽ làm thủ tục khôi phục chức, cho cô trở về hàng ngũ. Đoàn Vân Khiết định giơ tay chào, sực nhớ hai tay đang bị còng, chỉ có thể mỉm cười, cảm ơn Tôn cục trưởng. Tôn Lão Hổ nói, cả Tống Dương nữa, người cũng phải được điều trị toàn diện về tinh thần. Vừa nghĩ tới phải kể với bác sĩ về những chuyện đã trải qua, thâm tâm tôi liền phản kháng, lắc đầu nói, còn không sao. Tôn Lão Hổ nói, phải nghe lời. Mấy chữ này thật giống như kim châm, kích thích tôi hét lên, con đã nói con không sao, đừng có đánh đồng con với bọn chúng. Sự giận dữ của tôi khiến ai nấy trong xe sợ hãi, ý thức được mình đã thất thố, tôi lẳng lặng cúi đầu, con biết rồi, con sẽ chấp nhận chữa trị tinh thần. Chúng tôi về tới thị cục, trông thấy Tiểu Đào, Băng Tâm, Đại Lý và Nguyên Thạch đứng ở cổng. Nhìn tôi mang còng tay, Vương Đại Lý thất kinh hỏi, xảy ra chuyện gì? Tôn Lão Hổ đáp, đây chỉ là để bảo vệ nó thôi, chúng ta vào trong nói đi. Đã lâu mới được nhìn thấy Tiểu Đào, tôi mỉm cười, biết bao nhiêu lời muốn nói lại nghẹn ở cổ, chỉ thốt ra được một câu, anh về rồi. Hoàng Tiểu Đào xông tới ôm tôi, ghì thật chặt, Tống Dương, em lo cho anh muốn chết. Tôi nhỏ giọng hỏi, Tống tinh thần đâu? Anh ta không có gì đáng ngại, đang nằm ở bệnh viện. Tiểu Đào đáp. Chúng tôi lên lầu, vào một gian phòng họp, bên ngoài có lính gác trang bị súng trường, xem ra là một cuộc họp cơ mật. Trước khi vào, Tôn Lão Hổ tháo còng cho tôi, bên trong có rất nhiều người, có cả hình đội trưởng và những đội trưởng khác. Mọi người yên vị, Tôn Lão Hổ hắng giọng nói, hôm nay Nam Giang xảy ra một vụ bắt cóc ác ý, trên tay chúng ta có chứng cứ chứng minh một kẻ có tên là Thuần Cẩu Sư đang huấn luyện tội phạm để đối đầu với cảnh sát. Tôn Lão Hổ nói khá nhiều, nội dung chủ yếu là hiện giờ Sở Công an tỉnh đã thành lập tổ chuyên án đặc biệt điều tra Thuần Cẩu Sư. Những vụ đã bị Thuần Cẩu Sư gài tang vật tạm gác lại, tập trung toàn bộ lực lượng chiến đấu, cuộc ngã Thuần Cẩu Sư, cho nên Tiểu Đào và Đại Lý hiện giờ được tại ngoại. Theo manh mối hiện có, thân phận thật sự của Thuần Cẩu Sư không rõ, hắn không có mặt trong hệ thống hộ tịch, rất có thể đã phẫu thuật thay đổi diện mạo. Công việc chủ yếu của hắn là tẩy trắng cho tội phạm, cùng với việc sắp xếp người gánh tội thay. Hiện đã có ít nhất 40 vụ án đã điều tra rõ có liên quan tới Thuần Cẩu Sư, nhưng chưa có bằng chứng trực tiếp. Trước đây cảnh sát cứ điều tra từng vụ án riêng lẻ, lực lượng bị phân tán cho nên cũng giống như việc chúng tôi điều tra 4 tên phú nhị đại, bị Thuần Cẩu Sư đùa bẩn. Lần này Tôn Lão Hổ định thay đổi phương châm, bắt giặc phải bắt tướng, giải quyết tận gốc, tập trung toàn bộ lực lượng nhằm cuộc ngã Thuần Cẩu Sư. Tôn Lão Hổ nói, các đồng chí, lần này tuy nói là phá án nhưng chẳng khác nào một cuộc chiến tranh. Đây là lần đầu tiên cảnh sát tuyên chiến với cái tổ chức này, mỗi người chúng ta đều phải chuẩn bị thật tốt cả thể chất lẫn tinh thần, cùng với tâm lý sẵn sàng hy sinh, mọi người có lòng tin không? Tất cả đều đồng thanh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc họp kết thúc, tôi cùng mọi người ra ngoài, chẳng ai yên tâm để cho tôi về nhà. Tiểu Đào nói, Tống Dương, anh có muốn tới nhà em không? Băng Tâm kéo tay tôi, hay là tới nhà muội đi? Tôi nhàn nhạt đáp, không đi đâu cả, tới thăm Tống Tinh Thần. Mọi người quyết định cùng đi, tới bệnh viện, vừa vào phòng đã nghe tiếng nhốn nháo, một y tá giọng ngăn cản nói, không được, giờ anh chưa thể xuất viện. Tống Tinh Thần hừ nhẹ, đừng có cản tôi. Tôi đi vào, Tống Tinh Thần trông thấy thì ngẩn người một chút, đột nhiên quỳ xuống, tiểu thiếu gia, lần này là ta hộ vệ bất lực, xin ngươi trừng phạt ta đi. Tôi lắc đầu, không cần, ta về rồi, ngươi đã cố hết sức. Tống Tinh Thần cố chấp quỳ, tôi đột nhiên có một cảm xúc phiền não, hét, đứng dậy, cút lên giường cho ta. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, bây giờ tôi đặc biệt sợ ánh mắt này, gò má giật giật nói, tôi không sao, tôi rất bình thường, đừng nhìn tôi như kẻ tâm thần. Hoàng Tiểu Đào nói, Tống Dương, anh có đói không, hay là chúng ta ra ngoài ăn gì đó? Tôi lắc đầu, không đói, anh chỉ muốn ở đây yên tĩnh một lát. Tiểu Đào xua những người khác đi về trước, tôi ngồi bên cạnh giường Tống Tinh Thần, khả năng bây giờ tôi đã mắc tâm bệnh, không dám ở một mình, sẽ cảm thấy rất bất an. Tiểu Đào biết hiện tinh thần tôi không quá ổn định, ngồi tán gẫu cùng mình, tôi rất biết ơn nàng. Quả thật đã quá mệt mỏi, khoảng 10 giờ hơn tôi liền gục xuống ghế ngủ thiếp đi, trong giấc mơ lại trông thấy Thuần Cẩu Sư, tay cầm thanh sắc nung đỏ đang dí vào người mình. Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong bóng tối chợt có một cặp mắt tiến lại gần, hỏi, Tống Dương, có khỏe không? Tôi giật mình hét lên một tiếng, thì ra là Hoàng Tiểu Đào. Quay người nhìn lại tôi đang nằm trên giường bệnh, lo lắng nói, bật đèn lên. Tiểu Đào đi bật đèn, tôi nhìn xung quanh, đây không phải là phòng bệnh của Tống Tinh Thần, lập tức hỏi, tại sao anh lại ở đây? Tiểu Đào cười nói, em mượn y tá một căn phòng đặc biệt cho anh nghỉ ngơi, điều kiện không tệ lắm nhỉ, có muốn xem tivi không? Tôi nói không cần, sau đó ấy nấy nói, để em phải chứng kiến việc anh nổi nóng, thật ngại quá. Tiểu Đào nói, anh không cần xin lỗi, dù là ai khi trải qua những chuyện đó cũng không thể tỉnh táo, anh không sụp đổ là đã rất kiên cường. Thực ra em cũng đã từng có trải nghiệm gần giống với của anh, đó là lúc em vừa mới vào ngành, trong một lần hành động em đã tự tay bắn chết một tên xã hội đen. Sau đó khoảng thời gian rất dài, chỉ cần em nhắm mắt lại là hình ảnh hắn chết không nhắm mắt lại hiện ra trong đầu, tối nào đi ngủ cũng phải bật đèn và tivi suốt đêm. Tôi nắm tay nàng nói, Tiểu Đào, em phải tin anh, hiện giờ anh là chính Tống Dương chứ không phải bị tẩy não. Hoàng Tiểu Đào mỉm cười vỗ vào mu bàn tay tôi, em tin anh, giống như anh đã tin em vậy. Nàng leo lên giường, ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng hát bài Three Little Bear, nghe giọng hát êm ái, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, không gặp ác mộng nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tâm trạng của tôi đã khá hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Đào vẫn mặc nguyên cảnh phục, gối tay ngủ bên cạnh tôi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Lúc này, Tống Tinh Thần đẩy cửa bước vào, tôi kinh ngạc hỏi, ngươi đi lại được rồi. Tống Tinh Thần nói, kim sang dược của Tống gia tương đối hữu hiệu, vết thương đã ngừng chảy máu. Bắt đầu từ bây giờ, nửa bước ta cũng không rời ngươi. Tôi nói, hôm nay ngươi tạm nghỉ ngơi đi, ta phải đi chữa bệnh tâm lý. Tối qua nổi nóng với ngươi, thật ngại. Vốn là ta sai mà. Tống Tinh Thần nói. Một lát sau Tiểu Đào dậy, chúng tôi ra ngoài ăn sáng. Tản bộ. Đường phố tấp nập, Tiểu Đào nói, mấy ngày nay ở trong buồng tạm giam mới ý thức được, việc hàng ngày thông thường thì ra cũng quý giá như vậy. Tôi đáp, hy vọng sau này sáng nào cũng được đi dạo cùng em. Tiểu Đào cười, đi, em chờ anh đến phòng khám. Chúng tôi tới phòng khám mà Tôn Lão Hổ đặt trước, Tiểu Đào giao tôi cho bác sĩ rồi rời đi. Bác sĩ là một người trung niên hiền lành, nói chuyện rất từ tốn. Ông ta dẫn tôi vào một gian phòng, bảo tôi làm mấy bài kiểm tra. Sau khi kiểm tra, ông ấy nói tôi có chút vấn đề về tâm lý, bị PTSD, cần phải điều trị một thời gian. Tôi nói, sách về tâm lý học tôi cũng đã đọc qua một ít, triệu chứng nhỏ này tôi có thể tự điều trị. Bác sĩ cười, tôi biết cậu rất thông minh, nhưng vấn đề về tâm lý cũng giống như ống đau, cần hút thuốc đúng bệnh. Thực ra những bác sĩ tâm lý như chúng tôi do tiếp xúc với bệnh nhân lâu ngày cũng có vấn đề về tâm lý, cũng cần phải điều trị, chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả. Bác sĩ cho tôi làm liệu pháp thôi miên, lần này tâm lý tôi tương đối kháng cự. Bác sĩ phải kiên nhẫn lắng mới dần dần tiến vào trạng thái vô thức. Sau 2 tiếng điều trị, quả nhiên tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đi ra bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng ném đồ vật ở phòng bên cạnh, một giọng phụ nữ gào lên, cút ngay, tôi không cần chữa trị. Sau đó Đoàn Vân Khiết đẩy cửa đi ra, trông thấy tôi thì ngẩn người một chút, thì ra cô ta cũng tới đây điều trị. Đoàn Vân Khiết lườm tôi rồi đi ra ngoài, bác sĩ lập tức gọi điện thoại, tôi nghe thấy đầu dây bên kia là Tôn Lão Hổ. Đặt vào hoàn cảnh của mình, tôi chỉ bị hành hạ mấy tiếng đã có vấn đề tâm lý lớn, Đoàn Vân Khiết ở đó 3 năm, nếu nói cô ta bình thường thì có quỷ mới tin. Nhưng cái cảm giác bị người xung quanh nghi ngờ rất khó chịu. Mấy ngày sau đó, cứ sáng là tôi tới điều trị, chiều thì quay về cục. Tổ chuyên án đặc biệt đang làm hai chuyện, thứ nhất là thu thập chứng cứ phạm tội của cá nhân Thuần Cẩu Sư, thứ hai là điều tra những người mất tích ở Nam Giang trong vòng 10 năm đổ lại, thăm dò con tin trong tay hắn để chuẩn bị tấn công. Chiều hôm đó, tôi vừa tới cục thì thấy Tiểu Đào đang chuẩn bị tới hiện trường, tôi ngạc nhiên hỏi, Thuần Cẩu Sư lại gây án. Tiểu Đào đáp, vừa nhận được điện của Tôn Lão Hổ, nói phân cục Đào Nguyên có một vụ án mạng, bảo anh nhất định phải mau tới hiện trường, em đang định tìm anh đây. Tôi nói, anh không mang dụng cụ. Mà thôi, tới xem đã rồi tính, cần thì bảo đại lý mang đồ tới. Chúng tôi lái xe tới hiện trường, đó là một quán bar, nhân viên đã được sơ tán hết, mấy cảnh sát đang lấy lời khai nhân chứng. Tôn Lão Hổ đang đứng đó, đi ra nói, Tống Dương, đúng lúc lắm, mau lên. Quán bar chia làm hai tầng, bên trên là phòng riêng, Tôn Lão Hổ vừa đi vừa nói, vụ này có lẽ không liên quan tới Thuần Cẩu Sư, nhưng ta đã hứa từ trước, lúc nào có vụ án tương tự xảy ra sẽ báo cho ngươi. Nghe câu này một cái, trong lòng tôi lập tức kích động, vội sải bước nhanh hơn. Chỉ thấy trong một căn phòng có hai xác chết, cả hai đều ở độ tuổi chừng 40, trước mặt là một chai rượu cùng hai cái ly, điếu thuốc gác trên gạt tàn đã cháy sạch, tụi to lai thuốc còn chưa rớt xuống. Mặt nạn nhân đỏ bừng, giống như uống say, ngồi ngoẹo đầu trên ghế sofa, hai mắt trắng giả. Thoạt nhìn, toàn thân không có ngoại thương, thủ pháp giết người này quá quen thuộc, tôi trợn mắt nói, xác định chính là hắn. Tôn Lão Hổ đáp, chắc vậy. Tôi nhờ Tiểu Đào giúp đẩy một trong hai thi thể ra, áp tai vào ngực nghe, phát hiện trong lồng ngực thiếu một bộ phận, chính là quả tim. Để xác nhận, tôi cần một cái kéo, mặc dù rất sốt ruột nhưng tôi cũng không quên kiểm tra quần áo nạn nhân, tìm xem có thứ gì để xác định danh tính hay không. Trong túi nạn nhân có ví tiền và điện thoại di động, trong ví có căn cước công dân, phía dưới ống tay áo đã sờn, giống như là do lái xe lâu ngày gây ra. Tôi cắt quần áo của nạn nhân ra, trước mắt mình là một cái xác hoàn toàn không có bất kỳ thương tổn nào, nguyên vẹn giống như ông tôi năm đó. Không hiểu là do kích động hay là sợ hãi, tôi ngẩng đầu lên trần la to, hung thủ sát hại ông tôi đã trở lại. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, làm sao anh biết, Giang Bắc Tàn Đao lại trở lại trong thời điểm mấu chốt này. Tôi giải thích, thực ra hắn không phải tên là Giang Bắc Tàn Đao, mà đó là tên cút tổ chức kia, nằm đó trên tường có để lại mấy chữ Giang Bắc Tàn Đao, thay trời hành đạo. Ý muốn nói hắn là người của tổ chức. Tôn Lão Hổ cũng giật mình, thì ra chuyện là như thế. Hoàng Tiểu Đào nói như vậy, hắn và Thuần Cẩu Sư đều thuộc tổ chức Giang Bắc Tàn Đao, tổ chức này ý thức được việc Thuần Cẩu Sư gặp nguy hiểm nên phái hắn tới chi viện. Tôn Lão Hổ thở dài, xem ra Nam Giang sắp có một trận gió tanh mưa máu. Hung thủ sát hại ông nội bỗng nhiên trở lại, lại chọn đúng thời điểm này, nhất thời tôi không thể nào bình tĩnh. Hít sâu một hơi, tôi nói, Tiểu Đào, tới quầy lấy một chai rượu Vơ Mao và đồ pha rượu đến đây. Tiểu Đào rất nhanh lấy hai thứ tới, hiện trong tay tôi không có cây ngải đành dùng cái này thay thế. Tôi đổ một ít rượu vào đồ pha chế bằng kim loại, bọc một cái khăn lên trên, rồi mượn Tôn Lão Hổ cái bật lửa để hơ bên dưới. Rượu trong bình dần bị bay hơi ra ngoài. Tôi cầm lấy, xông lên bức tường bên cạnh, quả nhiên trên tường dần hiện ra tám chữ quen thuộc. Giang Bắc Tàn Đao, thay trời hành đạo. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh một tiếng, rõ ràng là tội phạm giết người, lại làm như mình là chúa tể chính nghĩa. Vụ án này Tôn Lão Hổ bảo tôi tạm thời đừng điều tra vội, nếu kẻ này đã trở lại, chắc chắn sẽ có hành động lớn, ông ta trước mắt phái cảnh sát điều tra đã. Tôn Lão Hổ nói, tối nay chúng ta dự định sẽ bất ngờ đánh úp hang ổ của Thuần Cẩu Sư. Tôi và Tiểu Đào đều giật mình, tối nay ư? Tôn Lão Hổ gật đầu, binh trọng thần tốc, chúng ta phải cho hắn trở tay không kịp. Thuần Cẩu Sư nắm giữ mấy trăm người, nhất định là một tổ chức khủng bố, tuyệt đối không thể mặc kệ, hôm nay quân số không đủ, Tiểu Đào và mọi người trong tổ cũng phải tới. Tiểu Đào giơ tay chào, yes, sir. Tôn Lão Hổ bảo chúng tôi 5 giờ hơn tới tập trung cùng đội đặc nhiệm, sau đó rời đi. Bây giờ mới là 12 giờ trưa, tôi tương đối quan tâm tới vụ án này, dự định sẽ xem xét một chút, coi như là giết thời gian. Lát sau cảnh sát phân cục Đào Nguyên tới, có cả Mã Cảnh Quan trong vụ diệt tì, trông thấy chúng tôi, Mã Cảnh Quan hỏi, đã khám nghiệm tử thi chưa? Tôi nói, hai nạn nhân chết khoảng 2 tiếng trước, nguyên nhân chết là bị mất tim. Toàn thân không có ngoại thương. Mã Cảnh Quan kinh ngạc há hốc mồm, điều này sao có thể? Ông ta không biết tên hung thủ này, để phân biệt với tổ chức Giang Bắc Tàn Đao, tôi gọi hắn là Đao Thần. Tôi nói qua vụ án Đao Thần một chút, Mã Cảnh Quan ngẩng đầu nhìn thấy 8 chữ trên tường, có vẻ không tưởng tượng nổi. Mã Cảnh Quan nói, có điều này không biết có nên nói, vụ án này thì cục cũng không phá được, chúng ta há chẳng phải càng. Tôi nói, làm thế nào để điều tra, hay điều tra như thế nào, động cơ giết người của Đao Thần từ trước giờ rất rõ ràng, hắn tự xưng mình là sứ giả của chính nghĩa, đi điều tra danh tính người chết đi, chúng ta phải xác nhận lần này hắn quay lại rốt cuộc là để giúp Thuần Cẩu sư, hay chỉ là thuần túy đơn độc gây án. Sau khi vạch rõ phương hướng, Mã Cảnh Quan liền đi làm việc, tôi với Tiểu Đào ở lại cũng chẳng có ý nghĩ gì, liền đi xuống dưới. Nhìn quầy pha chế trống không, tôi tới trước quầy nói, anh pha cho em ly rượu nhé. Tiểu Đào cười, anh có nhầm không vậy, đang trong giờ làm việc, em còn phải lái xe đấy. Tôi nói, yên tâm đi, uống không say đâu. Nguyên liệu trên giá rất đầy đủ, tôi lướt Weibo xem cách pha chế Mojito không cồn, khá đơn giản, chỉ bao gồm soda, chanh và bạc hà. Tôi pha rồi rót vào hai chén, Tiểu Đào uống một ngụm, khen, không ngờ anh còn có tài này. Tôi cười, quá khen. Tiểu Đào nói, thấy anh khôi phục tinh thần, em vui lắm. Tôi chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, à quên hỏi em điều này, em có ấn tượng gì về cái tên Đoàn Vân Khiết không? Đoàn Vân Khiết. Tiểu Đào nhớ lại một chút, nói Đoàn Vân Khiết là sinh viên khóa 13, tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng vừa tốt nghiệp xong thì không có tin tức, mọi người đoán là đi nằm vùng bởi chuyện này không phải là hiếm. Trong một lần diễn tập, Tiểu Đào đã có duyên gặp mặt một lần. Nghe Tiểu Đào nói có biết cô ta, trong lòng tôi dần yên tâm. Thực ra cũng không nên quá nghi ngờ Đoàn Vân Khiết, dù sao cô ấy cũng trải qua nhiều thứ, thượng cấp lại hy sinh, gần đây còn phải chữa trị tâm lý, bao giờ bình phục mới được phục chức. Chúng tôi tán gẫu một lát, dĩ nhiên rượu thì phải trả tiền, tôi để tiền thanh toán lại trên bàn. Khoảng 3 giờ, Mã Cảnh Quan quay lại nói, đã điều tra được danh tính nạn nhân, là một giám đốc công ty điện ảnh, lai lịch tương đối sạch sẽ, không có hoài nghi. Tôi hỏi, người còn lại thì sao? Người còn lại tương đối kỳ quái, không có vân tay, chúng tôi đang so sánh gương mặt trong sổ hộ tịch, cái này cần thời gian. Mã Cảnh Quan trả lời, không có vân tay. Tôi kinh ngạc, thủ hạ của Thuần Cẩu sư đều dùng chất hóa học để ăn mòn vân tay, chẳng lẽ người này cũng là? Tôi hỏi địa chỉ rồi tới nhà nạn nhân xem xét một chút. Tới nơi, tất nhiên là tôi phải phá khóa, bên trong phòng thật lớn, trang trí rất xa hoa, trên tường có ảnh chụp chung của hai vợ chồng. Tiểu Đào buộc miệng khen, phòng này đẹp quá. Tôi hỏi, không thấy có gì bất thường sao? Sau đó chỉ vào bộ ấm chén trên bàn uống nước, nói, bộ ấm chén này có hai cái chén mới đổi. Tôi nằm sát xuống sàn nhà quan sát thảm, rồi dùng tay chà sát lên bàn, khẽ cười, thảm trải sàn có vẻ hơi lạ mắt, một bên bám bụi nhiều hơn mặt còn lại, cho thấy nó vốn là một tấm thảm treo tường, không biết vì sao lại chuyển tới đây. Ngoài ra trên bàn lúc trước còn có một vật nặng, nhưng giờ đã không thấy. Hoàng Tiểu Đào lập tức có phản ứng, hiện trường án mạng. Tôi nói, chưa thể chắc chắn, có thể chỉ là vợ chồng gây lộn, chúng ta vào toilet một chút xem sao. Do không mang dụng cụ, tôi vào bếp lấy một chai dầu thực vật, rồi vào toilet, ghé sát mặt xuống sàn quan sát. Sàn toilet không có vấn đề, nhưng mùi thì lại có, rõ ràng là dùng dung dịch tẩy rửa 84 lau đi lau lại. Tôi xả hết nước trong bồn cầu, đổ dầu vào, khi dầu chạm đến vạch nước, phía dưới liền có những váng màu đỏ nổi lên. Tiểu Đào liền nhận ra, la lớn, là vết máu đông. Xem ra ông chủ này có vấn đề, điều tra thử xem vợ ông ta có mất tích không. Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào gọi điện thoại, sau đó cú máy, giơ ngón cái lên, anh đoán đúng rồi, mấy ngày trước ông ta có tới phân cục báo cáo vợ mình mất tích. Tôi nói, thật trớ trêu. Ông chủ này giết vợ mình, đang bàn chuyện làm ăn với người khác, rất có thể là thủ hạ của Thuần Cẩu sư thì đao thần xông vào, giết cả hai. Trước giờ tôi đều cho rằng đao thần là người của Giang Bắc Tàn Đao, nhưng hắn lại đối nghịch với tổ chức, không thể không nghiên cứu lại lập trường của kẻ này. Đương nhiên trước mắt vụ án chỉ là do chúng tôi suy đoán, vẫn chưa thể kết luận. Mà cũng không có thời gian để điều tra tiếp, Tiểu Đào nhìn đồng hồ, nói, chúng ta phải đi tập hợp. Tôi gọi điện nói những phát hiện cho Mã Cảnh Quan, sau đó cũng Tiểu Đào tới trụ sở đội đặc nhiệm. Tới nơi, tôi bất ngờ không thôi, trong sân lớn có mười mấy chiếc SUV bọc thép, xe chống bạo động, hai chiếc trực thăng vũ trang và hai trung đội đặc nhiệm đang trực chiến, đứng thành bốn hàng, trên tay là súng chống bạo động cùng với lá chắn cường lực. Tôn Lão Hổ hăm hở bước tới, tối nay ta phải cho Thuần Cẩu sư cùng lũ quân đội Ô Hợp kia biết thế nào gọi là quân đội chính quy. Tôn Lão Hổ dẫn chúng tôi thăm thú một chút, ông ta tiện tay cầm lên một khẩu súng có nòng lớn, nói, đại chất tử, chơi cái này bao giờ chưa? Đến đây, người bắn thử một phát xem nào. Đạn tín hiệu. Tôi cầm trong tay, chĩa xuống đất bóp cò, chỉ thấy từ nòng súng bắn ra một tấm lưới lớn. Tôn Lão Hổ cười ha hả, Tiểu Đào nói, Lão Tôn, ông đúng là rảnh quá mà. Tôn Lão Hổ có chút căng thẳng chỉnh lại sống áo, ta cũng là lần đầu chỉ huy trận đánh lớn như vậy. Rồi quay ra nói với các đặc cảnh, mọi người nghỉ ngơi một lát, đừng di tản, đúng 7 giờ chúng ta lên đường. Tất cả đồng thanh một tiếng rồi nghỉ ngơi. Tôn Lão Hổ nói, Tiểu Đào, mang đội của cô tới làm quen với trang bị đi. Tối nay cảnh sát đặc nhiệm công thành, còn hình sự sẽ phụ trách truy quét những tên lạc đàn, cảnh sát vũ trang thì phụ trách tiếp viện vòng ngoài. Hoàng Tiểu Đào gọi cấp dưới, trong vòng nửa tiếng phải tới đây. Rất nhanh mấy chiếc xe chạy tới, có cả Vương Nguyên Thạch bên trong. Có không ít hình cảnh lần đầu tham gia nhiệm vụ thế này, cảm thấy rất hào hứng. So với những đặc nhiệm được huấn luyện theo quy chế quân đội, hình cảnh có vẻ hơi tự do hơn, Tiểu Đào hô đứng nghiêm mà mãi không sắp xếp được trật tự, vung tay nói, Vương Nguyên Thạch, ông lên chỉ huy đi. Vương Nguyên Thạch bước lên trước, hét một tiếng, tất cả đứng ngay ngắn cho ta. Mọi người răm rắp làm theo, ánh mắt Vương Nguyên Thạch quét một lượt, bắt gặp hai người đứng không nghiêm túc, chỉ một bãi đất trống bên cạnh, nói, qua đây chống đẩy 100 cái. Hai cảnh sát viên cười khổ nói, Nguyên Thạch lão ca, anh đùa, tối nay chúng ta chỉ là tham gia một chút thôi mà. Vương Nguyên Thạch lạnh lùng, phục tùng mệnh lệnh. Hai người hậm hực đi qua chống đẩy, một chiêu giết gà dọa khỉ này khiến mọi người lập tức đứng chỉnh tề, Vương Nguyên Thạch quả đúng là cựu huấn luyện viên. Sau này Tiểu Đào có nói với tôi, từ khi thay đổi huấn luyện viên, 15 năm nay lãnh đạo đội võ cảnh từng mấy lần muốn mời Vương Nguyên Thạch quay lại, nhưng ông ta nói thích làm hình cảnh hơn, nể lắm thì chỉ quay lại giúp đỡ huấn luyện tân binh vài tháng. Đúng 19 giờ, Tôn lão hổ vẫn chần chừ chưa chịu xuất phát, Hoàng Tiểu Đào đi tìm thì thấy ông ta đang liên tục bấm điện thoại, nàng hỏi, "Tốc cục trưởng, có chuyện à?" Tôn lão hổ nói, bốn cảnh sát ta phái đi giám sát nhà máy đã mất liên lạc. Tôi với Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, Tôn lão hổ tắt máy, khả năng xảy ra chuyện rồi, mau lên đường. Hoàng Tiểu Đào và Tôn lão hổ đi gọi người tập hợp, 5 phút sau chúng tôi lên đường. Quay trở lại cái nhà máy này, tôi không khỏi có một cảm giác khủng hoảng, lần trước bị bắt tới đây đã để lại ám ảnh nặng trong lòng, nhớ lại là điều không thể tránh khỏi. Toàn bộ nhà máy không có một bóng người, ai nấy đều thấy kỳ lạ, Tôn lão hổ quyết định phái một tiểu đội đi vào thăm dò. Vương Nguyên Thạch chủ động xin dẫn đội, máy bay không người lái cũng được triển khai. Vương Nguyên Thạch mặc áo chống đạn, dẫn theo mấy người xông vào. Bọn họ biến mất khỏi tầm mắt thì bộ đàm vang lên tiếng Vương Nguyên Thạch, khu A, an toàn. Khu B, an toàn. Khu C, an toàn. Người trong tòa nhà thật giống như bốc hơi trong nháy mắt. Đúng lúc này đột nhiên có người hét lên, mau quay lại, có bom. Thì ra máy bay không người lái phát hiện được trên xà nhà có gắn bom hẹn giờ, đồng hồ đang đếm ngược một phút cuối cùng. Chuyên gia gỡ bom không tới kịp, Tôn lão hổ lệnh cho Vương Nguyên Thạch mau chóng rút lui. Ai ai cũng lo lắng chờ đợi, đột nhiên một tiếng nổ rất lớn vang lên, chỉ thấy ánh lửa ngút trời, mấy khu nhà từ từ đổ sập xuống, bốc lên khói đen ngùn ngụt. Nguyên Thạch lão đệ. Tôn lão hổ cầm bộ đàm hét lên, bên trong chỉ có tiếng nổ mạnh. Chúng tôi lo lắng không thôi, chạy tới trước khu cửa chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua, tim ai cũng nín chặt. Tôn lão hổ la lên, phái một đội khác vào trong giải cứu. Một trung đội trưởng nói, không được, bên trong quá nguy hiểm, còn có một bộ phận kiến trúc đang trong tình trạng hư hại, chỉ cần hơi có động tĩnh sẽ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không thể để anh em hy sinh thêm nữa. Tôn lão hổ nóng ruột tới mức đi tới đi lui, đột nhiên có người chỉ về phía trước nói, nhìn kìa. Chỉ thấy Vương Nguyên Thạch và đồng đội đầu đầy bụi đất đi ra từ đám khói, trong tay còn dìu theo bốn cảnh sát mặc thường phục, chúng tôi đều thở phào. Thì ra Vương Nguyên Thạch tìm được bốn cảnh sát mất tích, quyết đoán phải cứu ra, sau đó radio bị vụ nổ làm mất liên lạc. Tôn lão hổ đấm một phát vào ngực Vương Thúc, cậu hù chết tôi rồi, lần sau cấm làm thế. Vương Nguyên Thạch nói, họ có chuyện muốn báo cáo. Một cảnh sát mặc thường phục nói, tầm 4 giờ chiều, đám người kia kéo nhau rời đi, bọn họ hoàn toàn không ngờ Thuần Cẩu Sư lại có hành động này, căn bản không kịp báo cáo liền bị bắt. Sau đó chúng trói họ vào trong nhà máy, gài bom, thời gian bom nổ là 7 giờ 30 phút, chính là lúc mọi người xông vào. Thuần Cẩu Sư sắp đặt thời gian quá hoàn hảo, khiến chúng tôi không thể không nghi ngờ có nội gián. Tôn lão hổ trầm ngâm một lát, nói, về cục trước đã. Chúng tôi chia binh hai đường, Tiểu Đào dẫn đội hình sự, Tôn lão hổ thì chỉ huy đặc nhiệm. Chúng tôi tới một gian phòng họp, Tiểu Đào nói, các đồng chí, không phải là tôi không tin tưởng mọi người, nhưng để bảo đảm an toàn, mọi người hãy giao điện thoại di động ra. Tất cả lục tục mang điện thoại để lên bàn, tôi cũng không ngoại lệ. Hoàng Tiểu Đào kiểm tra một lượt, chiều nay có mấy cảnh sát gọi điện thoại, nàng sai người đi tra những số này, đột nhiên một cảnh sát trẻ nói, chiều này tôi có thấy một người trong cục. Tiểu Đào hỏi, ai? Chính là Đoàn Vân Khiết được giải cứu cùng với Tống Cố Vấn lần trước, cô ta ở phòng hồ sơ, nói là muốn tìm hồ sơ của chính mình. Cảnh sát trẻ đáp. Tôi với Tiểu Đào đều giật mình, Tiểu Đào cả giận nói, sao cậu không báo cáo sớm? Cảnh sát trẻ nói, tôi cho rằng cô ta đã phục chức, cho nên không suy nghĩ nhiều. Tôi nhanh chóng ra ngoài, chạy tới phòng hồ sơ. Bởi vì trong năm tôi đã ở đây một thời gian, khá quen thuộc với vị trí sắp xếp hồ sơ. Liếc nhìn tập hồ sơ án hình sự, phát hiện thiếu một tập. Tôi nói cho Tiểu Đào, nàng hỏi, anh có nhớ là vụ nào không? Tôi cười khổ, làm sao mà nhớ được, hồ sơ ở đây cả ngàn tập. Anh có số của Đoàn Vân Khiết không? tôi lấy điện thoại ra, bấm số của Vân Khiết, không ngờ lại có tín hiệu, có điều bên kia không bắt máy. Trong tòa nhà yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi giơ tay ra hiệu, cùng Tiểu Đào ra ngoài, lần theo tiếng chuông kia. Tới một toilet nữ cuối hành lang lầu 3, chúng tôi tìm thấy Đoàn Vân Khiết đang ngồi bệt dưới đất ôm đầu, trước mặt là tập hồ sơ bị xé nát, nhìn thấy chúng tôi cô ta vô cùng hoảng hốt. "A, các người là ai?" Đoàn Vân Khiết hét lên một tiếng, âm thanh không giống thường ngày. "Còn giả bộ." Tiểu Đào rút còng tay ra, "Đoàn Vân Khiết, cô đã bị bắt." Tôi ra hiệu cho Tiểu Đào từ từ, nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Vân Khiết, nói, "Cô chưa gặp tôi sao?" "Chưa hề." Cô ta trả lời. "Cô ta thì sao?" Tôi chỉ Tiểu Đào. "Trước đây tôi có gặp, cô ta tên Hoàng Tiểu Đào, là sinh viên khóa dưới trong trường cảnh sát." Hoàng Tiểu Đào nói, nhìn một cái là biết nói láo, nhất định là cô ta tiết lộ kế hoạch hành động, còng tay lại rồi nói. Tôi lắc đầu, "Không, cô ta không nói láo, rất có thể cô ta có hai nhân cách song song." Hồ sơ dưới đất rõ ràng bị cô ta xé, Hoàng Tiểu Đào lục soát tìm được điện thoại di động, quả nhiên có gọi qua hai cuộc điện thoại. Nhờ người tra hai số đó, không tìm ra chủ nhân, tôi nói, gọi lại thử xem. Tiểu Đào bấm gọi lại, đầu bên kia có giọng nói cất lên, "Đoàn Vân Khiết, hoàn thành nhiệm vụ chưa?" Tiểu Đào cúp máy, mắng, "Quả nhiên cô ta là nội gián." Tôi đáp, "Phải nói nội gián là một nhân cách của cô ta mới đúng." Đoàn Vân Khiết trước mặt tôi và Đoàn Vân Khiết lúc trong nhà máy như hai người khác nhau, trước đó tôi vẫn luôn hoài nghi, cô ta mất tích 3 năm, phải làm cách nào mới giữ được tính cách độc lập. Từ việc đồng cảm với tâm lý, tôi cũng không nghi ngờ cô ta nhiều quá. Việc làm vừa rồi của cô ta cho thấy lúc trong nhà máy chỉ là cô ta diễn kịch. Thuần Cẩu Sư giao cho Đoàn Vân Khiết một nhiệm vụ bí mật, bảo cô ta quay lại nằm vùng, đồng thời tiêu hủy phần hồ sơ này, có thể thấy hồ sơ này vô cùng quan trọng với Thuần Cẩu Sư. Chỉ có điều chính Thuần Cẩu Sư cũng không biết, trong đầu cô ta có một nhân cách khác, được chia ra trong quá trình tẩy não thống khổ, coi như cất giữ phần lương tri cảnh sát của cô ấy. Trong lúc tiêu hủy hồ sơ, nhân cách này đột nhiên trỗi dậy khiến cô ta thất bại trong gang tấc. Hai nhân cách độc lập với nhau, không chung trí nhớ bởi vậy nên hiện giờ cô ấy không nhận ra tôi. Tôi hỏi Đoàn Vân Khiết, Thuần Cẩu Sư có giao nhiệm vụ gì cho cô không? Đoàn Vân Khiết lắc đầu lia lịa, tôi không biết, cũng không quen ai tên là Thuần Cẩu Sư. Vậy cô có biết trong cơ thể mình có một chị em gái khác không? Tôi hỏi. Đoàn Vân Khiết gật đầu, người kia rất mạnh, phần lớn thời gian chiếm giữ cơ thể tôi, chỉ có nửa đêm tôi mới dám lén trỗi dậy. Tiểu Đào thở dài, sư tỷ, tôi tạm giam cô lại trước đã, chờ tối nay đi gặp bác sĩ rồi nói. Đoàn Vân Khiết liều mạng kháng cự, tôi không cần gặp bác sĩ, tôi không cần gặp bác sĩ. Tiểu Đào nói, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không ném cô vào bệnh viện tâm thần đâu mà sẽ tìm bác sĩ giỏi, giết chết người chị em hung ác kia của cô. Giờ cô hợp tác với chúng tôi một chút, được không? Đoàn Vân Khiết gật đầu. Cũng may mà có nhân cách thứ hai của Đoàn Vân Khiết, chúng tôi mới được biết bí mật của Thuần Cẩu Sư. Tiểu Đào nói, xem thử hồ sơ này là cái gì đi. Tôi cười khổ, đã xé nát như vậy, xem bằng cách nào. Nhiều người thì nhiều sức, cố ghép lại thôi. Hoàng Tiểu Đào cầm những mảnh vụn hồ sơ tới một phòng họp, bảo mọi người cùng nhau ghép lại. Mất hơn nửa tiếng chúng tôi mới khôi phục được như cũ, trên đó ghi chép vụ án 10 năm trước, nghi phạm tên là Lưu Tuấn Trình, cảnh sát nghi ngờ hắn bất đồng với người nhà, sát hại sau đó bỏ trốn. Đây chỉ là một vụ án rất bình thường, không biết tại sao Thuần Cẩu Sư lại muốn tiêu hủy nó. Tôi nhìn kỹ ảnh nghi phạm trong hồ sơ, đột nhiên phát hiện mặt hắn rất quen, mấy giây sau tôi la lên, Lưu Tuấn Trình chính là Thuần Cẩu Sư, đây là hắn gây án hồi còn trẻ. Thì ra là như vậy, thứ một người muốn che giấu nhất chính là vết nhơ của mình, Thuần Cẩu Sư ngông cuồng gây án, hai tay lại không dính máu, gần như không có chứng cứ để cảnh sát khởi tố, nhưng hồ sơ này là tử huyệt của hắn. Hoàng Tiểu Đào cười, cảm tạ Đoàn sư tỷ đã trợ công cho chúng ta. Tôi thì lại không cười nổi, Thuần Cẩu Sư dẫn theo vài trăm người biến mất, tối nay nhất định hắn sẽ có hành động lớn. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì điều không mong muốn đã tới, phía xa đột nhiên có tiếng nổ lớn, âm thanh chấn động bầu trời đêm. Chúng tôi lao ra cửa sổ nhìn, xa xa có một quần lửa, Tiểu Đào lập tức gọi điện cho cảnh sát khu vực, bên kia nói đang điều tra. Vừa cúp máy, Tôn Lão Hổ lại gọi tới, ông ta nói, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Trên đường phố xuất hiện một đám côn đồ, đang điên cuồng đập phá các cửa hàng buôn bán, Tiểu Đào, mau phái người ra ngoài tuần tra, ta nghi ngờ việc này có liên quan tới Thuần Cẩu Sư. Tiểu Đào lập tức giao phó, tôi thì gọi điện cho Vương Đại Lý, bảo hắn mau đóng cửa hàng, thông báo cho các cửa hàng xung quanh cũng mau đóng cửa. Người vừa phái ra ngoài thì có điện thoại vang, người dân báo khu Giang Hưng có kẻ cầm dao chém người, tiếng kêu la lan cả một con phố. Tiếp đó là liên tiếp những cuộc điện thoại báo cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, gần khu nhà tôi có một chiếc xe tải đột nhiên lao vào, tông bị thương hai bảo vệ, mau cho xe cứu thương tới. Tôi muốn báo cảnh sát, đường Viễn Dương đang cháy lớn, có nhiều người ném bom xăng. Cảnh sát cứu mạng, có kẻ côn đồ xông vào tiệm bánh bao của tôi, muốn giết tôi. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc trợn mắt, chỉ trong vài phút, rất nhiều quận trong thành phố đều xảy ra bạo động. Lúc này một cảnh sát chạy tới, hỗn hển nói, Hoàng đội trưởng, bên ngoài có người đòi gặp đích danh cô. Tiểu Đào nói, giờ này làm gì có thời gian, mau ra ngoài bảo vệ trị an. Cảnh sát nói, nhưng hắn là Thuần Cẩu Sư. Chúng tôi đi xuống dưới, trông thấy Thuần Cẩu Sư đang đứng trước cổng thị cục, hắn mỉm cười nói, Tống Dương, chẳng phải ngươi nói lần gặp kế là hạng chết của ta sao? Giờ ta đã tự dẫn sát tới, đã chuẩn bị xong cớ bắt ta chưa? Phía sau hắn, toàn bộ thành phố Nam Giang đều đang cháy, ánh lửa sáng rực trời đêm, đường phố đầy tiếng la hết thất thanh, phía xa còn có tiếng đập phá. Hoàng Tiểu Đào giận dữ không kìm được, rút súng ra hét, ngươi muốn gì? Thuần Cẩu Sư lắc lắc ngón tay, đừng kích động, Hoàng đội trưởng. Ta dùng một hơi lật toàn bộ bài có trong tay, nếu như ta chết, cả thành phố cũng sẽ chôn theo ta, trách nhiệm này cô gánh nổi không? Tôi gằn giọng hỏi, ngươi cho người bạo động khắp thành phố. Ngươi muốn ra điều kiện gì? Thuần Cẩu Sư cười nói, cũng là Tống cố vấn đầu óc nhanh nhạy, như các người thấy đấy, chó của ta đang phát tiết cơn giận khắp nơi, bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố ba yêu cầu với cảnh sát. Thứ nhất, ta cần một hộ chiếu cùng với lệnh miễn tội của Bộ Công an. Thứ hai, các người phải hộ tống ta ra sân bay. Thứ ba, chuẩn bị cho ta một chuyên cơ để rời khỏi đất nước này, hơn nữa vĩnh viễn không được truy bắt. Thời gian không giới hạn, cứ mỗi lần hoàn thành một yêu cầu, ta sẽ ra một chỉ thị cho đám chó, bảo chúng giảm bớt một phần ngọn lửa. Hoàn thành toàn bộ ba yêu cầu, tất cả tội phạm trên đường phố sẽ dừng lại, thúc thủ chịu trói, một đêm các ngươi có thể phá cả trăm vụ án, thật là đáng chúc mừng. Khốn kiếp, người đang ra điều kiện với cảnh sát sao? Tiểu Đào mắng. Cô có thể hiểu như vậy, luật pháp định nghĩa tội phạm bao gồm người gây ra hành vi và nạn nhân, ta không thuộc về bất kỳ bên nào trong đó, vì vậy dưới góc độ luật pháp mà nói, một loạt bạo động tối nay chẳng có chút liên quan nào với ta. Nhưng chắc hẳn trong lòng các ngươi đều rõ, ta quyết định toàn bộ sinh tử của thành phố, hoặc là đồng ý điều kiện của ta, hoặc là trơ mắt đứng nhìn Nam Giang bị thiêu rụi. Hắn đi thẳng về phía chúng tôi, có người muốn ngăn lại, Tiểu Đào lắc đầu một cái, một nhóm cảnh sát lại nhường một con đường cho tội phạm. Thuần Cẩu Sư nghênh ngang bước vào thị cục, duỗi vai nói, ta vào uống ly trà nóng, nghỉ ngơi cái đã. Hoàng đội trưởng, bảo với cấp trên của cô một câu đi. Nói xong hắn quay đầu cười, Tống Dương, luật pháp quả là thứ đồ chơi thú vị, phải không? Nghe tiếng gào khóc như ở địa ngục phát ra từ hướng xa, nhìn theo ánh lửa giữa bầu trời đêm, chúng tôi ai cũng im lặng, Tiểu Đào cắn môi nói, không có thời gian trì hoãn, bảo vệ người dân là tối quan trọng, tôi gọi Tôn Lão Hổ tới. Vương Đại Lý gọi điện cho tôi, hắn nói mà hai răng va lập cập vào nhau, Tống Dương, ngoài đường có nhiều kẻ xấu quá, thật là đáng sợ. Tôi nói, xin lỗi, tối nay không chiếu cố ngươi được, Lạc Yên có ở cùng ngươi không? Có, chúng ta lấy hết đồ đạc chắn cửa rồi. Hết sức cẩn thận. Tôi dặn dò. Tôi lên lầu, tới một gian phòng họp, Thuần Cẩu Sư đang ngang tàn gác chân lên bàn, tay bê tách trà nóng. Tống Dương, nhớ ta à? Tôi cắn răng, nhớ, ta chỉ muốn băm vằm ngươi ra. Bất kể ngươi có chối thế nào, giữa chúng ta có tồn tại một mối liên hệ sâu thẳm, mối liên hệ này còn trên cả tình yêu, tình hữu nghị, cho dù tối nay ta có thành công hay không, thì ta cũng vẫn mãi mãi là tâm ma trong lòng ngươi. Thuần Cẩu Sư nhếch mép. Tôi nói, ta cũng sẽ là tâm ma của ngươi. Sự căm ghét mãnh liệt thúc đẩy Minh Vương chi đồng, Thuần Cẩu Sư hét lên một tiếng ngã xuống đất, trà nóng đổ hết lên người. Hắn giống như trông thấy ma quỷ, bò bằng cả hai tay hai chân, vừa sợ hãi vừa cười điên dại, đúng như tình báo nói. Quả nhiên ngươi đã giác ngộ Minh Vương chi đồng. Tôi cảm giác toàn thân tản ra năng lượng sợ hãi, sải bước về phía hắn, trừng mắt hét lên, ra lệnh cho chúng ngừng tay. Thuần Cẩu Sư lùi đến chân tường, chật vật nói, ngươi quên một chuyện. Dù có cường đại hơn đi nữa cũng không thể thắng được ý chí cầu sinh, ta không thể nào giao lá bài tẩy ra. Vậy thì ngươi đi chết đi. Tôi bộc phát năng lượng mãnh kiệt, Thuần Cẩu Sư hét lên, dùng hai tay che mắt. Đúng lúc này thì tôi bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, Tiểu Đào la, dừng tay. Tôi thu hồi Minh Vương chi đồng, cả người cảm thấy vô lực, Tiểu Đào nói, anh điên à. Nếu hắn bị mất đi lý trí, cả thành phố sẽ tổn thất nặng nề. Tôi ôm trán ảo não, chẳng lẽ chúng ta dương mắt nhìn hắn toại nguyện. Tiểu Đào bất lực nói, đây là một thế cờ không có cách giải, chúng ta chỉ có thể đáp ứng. Thuần Cẩu Sư cười nham hiểm, lồm cồm bò dậy, cảnh sát đúng là biết nghe lời hơn ta tưởng. Hoàng Tiểu Đào siết chặt nắm đấm, chúng ta chỉ là bị buộc phải đáp ứng với yêu cầu của ngươi, nó không đồng nghĩa với việc cá nhân ta sẽ dễ dàng bỏ qua, nắm đấm của ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Thuần Cẩu Sư ngồi xuống, ra lệnh, Hoàng Tiểu Thư, đi rót trà cho ta. Tiểu Đào cau mày, kéo tôi ra ngoài rồi nhỏ giọng nói, anh yên tâm, chúng ta chỉ là tạm thời đáp ứng hắn thôi, sau này sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Lát sau Tôn lão hộ tới, ông ta cố đè nén lửa giận nói, để xảy ra việc này là do ta không làm tròn bổn phận, ta vào nói với hắn một chút. Tôn lão hộ bước vào, Thuần Cẩu sư chậm rãi hỏi thăm một tiếng, Tôn cục trưởng, khỏe chứ? Tôn lão hộ nói mà giọng rung lên vì tức, thủ đoạn của ngươi cao minh lắm, khiến cục trưởng ta đây cũng không khỏi không phục. Giờ ta tới bàn điều kiện với ngươi, hộ chiếu thì lập tức có thể làm, nhưng lệnh đặc xá thì không thể ký nhanh như vậy được, ngươi bảo thủ hạ dừng tay trước đã. Thuần Cẩu sư nhún vai, không thương lượng, ông tự nghĩ cách đi. Rầm một tiếng ghế đổ, chúng tôi nghĩ rằng Tôn lão hổ nổi giận, xông vào thì thấy ông ta đang quỳ trước mặt Thuần Cẩu sư, nói, ta cầu xin ngươi. Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, nếu như ngươi muốn giết thì giết ta đi, cầu xin ngươi bỏ qua cho người dân vô tội. Thuần Cẩu sư cười cười, vinh dự lớn thế này, ta nhận thì thật ngại quá. Hắn lấy điện thoại ra, nói ngắn gọn một câu, cúp máy rồi nói, sẽ tới cái quỳ này của Tôn cục trưởng, ta đã ra chỉ thị thứ nhất, nửa giờ tới sẽ có 100 tội phạm tới đây đầu thú. Tôi nghiến răng, mà người đối với hắn chính là cỏ rác, đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc được, hắn là một con quái vật trong đám tội phạm tôi đã từng gặp trước đây. Ấy vậy mà hắn chỉ là một cán bộ trong tổ chức, cái tổ chức này rốt cuộc to lớn cỡ nào, sợ rằng đã vượt qua tầm hiểu biết của tôi. Tôn lão hổ đứng dậy cảm ơn một tiếng, rồi lập tức bảo người đi chuẩn bị chuyên cơ cùng xe đặc biệt. Nửa tiếng sau, có một đám đông đi tới cổng thị cục, ai cũng dính máu trên người, mặt không cảm xúc, trông thấy cảnh sát thì giơ tay chịu trói, không nói nửa lời. Phòng tạm giam không chứa được nhiều người như vậy, Tôn lão hổ phái một đội trang bị vũ khí canh chừng tại chỗ. Chúng tôi lo lắng chờ đợi, Tôn lão hổ không ngừng gọi điện cho sân bay xác nhận, bên kia nói sớm nhất phải tới rạng sáng mới có chuyên cơ, Tôn lão hổ giận tới mức ném điện thoại. Tôi nói với Tiểu Đào, lệnh đặc xá chỉ là một cái ngụy trang của hắn, thực ra từ đầu hắn không hề cần thứ này, hắn luôn cho rằng mình làm rất hoàn hảo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tiểu Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu giờ chúng ta giết hắn, cái giá phải trả cũng quá lớn. Em thật không ngờ mọi chuyện lại đến nước này, tồi này có vô số cửa hàng trong thành phố bị phá hoại, chúng ta cũng coi như là đồng phạm. Tôi không nói được gì, không có bất kỳ lý do nào có thể thoái thác trách nhiệm của chúng tôi. Có lẽ sau đêm nay, Tôn lão hổ, Hoàng Tiểu Đào và rất nhiều cảnh sát sẽ nhận trách nhiệm, từ chức. Nhưng tôi sẽ vẫn phải làm cố vấn hình sự, cái tế bào ung thư gian bắt tàn đao này nhất định phải diệt trừ, tôi thầm thề độc trong lòng. Một cảnh sát tới nói với chúng tôi, xe hộ tống Thuần Cẩu sư đã đến, chúng tôi ra bên ngoài. Tôn lão hổ khúng núng trước mặt Thuần Cẩu sư nói, ta đã sắp xếp với bên sân bay, 0 giờ 30 phút sáng chuyên cơ tới Mỹ sẽ cất cánh, giờ chúng ta tới sân bay. Thuần Cẩu sư khẽ mỉm cười, lấy điện thoại ra nói mấy câu, sau đó nói với chúng tôi, ta đã hạ chỉ thị thứ hai, các vị chờ lập công đi. Đám cảnh sát ai cũng siết chặt nắm đấm, chỉ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Chúng tôi lên xe, Tôn lão hổ đích thân cầm lái, tôi với Tiểu Đào ngồi ghế sau, xung quanh có 4 xe bọc thép hộ tống. 5 chiếc xe đi qua cảnh hoang tàn khắp nơi trong thành phố, đâu đâu cũng có xe hơi bị đập, còi tín hiệu của đội chữa cháy vang dội, những chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi đang quyết bảo vệ nhân dân. Tất cả người dân đã được thông báo qua radio, truyền hình rằng về nhà khóa chặt cửa, ở yên bên trong, trên đường trống không, cả thành phố trở bên vắng lặng là thường. Hoàng Tiểu Đào nhếch môi châm chọc, vinh dự lớn nhỉ, Thuần Cẩu sư. Hắn cười nhạt, ta đâu có theo đuổi những thứ vặt vãnh như vậy, sở dĩ các người thất bại là vì coi nhẹ ta. Thực ra ta rất khác biệt so với đám tội phạm tục tăng. Tiểu Đào lạnh lùng, ngươi nghĩ mình có phong cách thanh cao. Thuần Cẩu sư lắc đầu, cô cảnh sát trẻ tuổi này không hiểu được ta, trong xe này chỉ có một người hiểu ta mà thôi. Ánh mắt của Thuần Cẩu sư trong gương chiếu hậu nhìn vào tôi, nói tiếp, Tống Dương, đáng tiếc là cuộc chơi của chúng ta không cách nào tiếp tục, có lúc đối thủ mới thực sự là tri âm, ngươi chính là tri âm của ta. Tôi khinh bỉ, ta không thấy chúng ta giống nhau chỗ nào. Ngươi phá án không ngừng, là vì cái gì? Vinh dự, tiền tài, hay là thỏa mãn chính mình? Thuần Cẩu sư liên tiếp đưa ra 3 vấn đề. Tôi không đắn đo nói, là sứ mệnh. Với ta mà nói, cũng là sứ mệnh. Thuần Cẩu sư cười. Tôi chế nhạo, ngươi mà cũng có sứ mệnh. Thuần Cẩu sư giải thích, trong thần thoại Ấn Độ có 3 vị thần chủ quản, Brahma phụ trách sáng tạo, Shiva phụ trách hủy diệt, còn Vishnu là thần bảo hộ. Như vậy có thể thấy sáng tạo, hủy diệt và bảo hộ là nền tảng tạo nên thế giới này. Có người sáng tạo và bảo vệ thì tất nhiên phải có kẻ hủy diệt mới có thể duy trì cân bằng. Bất kể các người có dương cao cái bản chính nghĩa thì cũng không thể phủ nhận một sự thật, đó là thúc đẩy sự phát triển của loài người chính là lòng tham và tàn ác, chứ không phải là lương thiện và hiền lành. Tôi không thể đồng tình với mớ lý thuyết tà đạo của hắn, nói, ngươi tẩy não người khác đã quá lâu, vô tình cũng đã tẩy luôn suy nghĩ của mình. Ngươi nhìn những cửa hàng bị thiêu đốt kia xem, mỗi cửa hàng là gia tài cả đời một người, giờ lại bị ngươi hủy diệt dễ dàng, lại còn ngồi đây nói ba hoa. Nếu ngươi nói cái chết của họ có giá trị, vậy chuyện này xảy ra trên người của ngươi thì thế nào? Thuần Cẩu Sư nói, cá lớn nuốt cá bé là quy luật của tự nhiên. Tống Dương, ngươi có một cái tim thương dân thay trời, điều này rất tốt, nhưng nó đồng thời cũng là thứ trói buộc ánh mắt và năng lực của ngươi, ngươi vốn có nhiều đất dụng võ hơn. Là một con chuột chạy qua đường giống như ngươi. Tôi thấy ghê tởm cái quan điểm này của hắn, đã từng nghe câu chuyện này chưa? Có một vị sư phụ bảo đồ để đi tìm một người có khả năng tuyệt vời, đồ để tới chợ trông thấy một con lừa đạp vỡ mấy cái chung, nghĩ thầm, là một cái chung tốn rất nhiều thời gian, nhưng con lừa này chỉ phút chốc liền phá hủy nhiều như vậy, nó có năng lực hơn người làm chung. Vì vậy đồ để liền dắt con lừa về, sư phụ liền mắng hắn một trận, nói với hắn, cho dù con lừa ngu ngốc này có làm hỏng 100 cái chung cũng không thể so sánh với một người thợ làm ra một cái chung. Phá hỏng luôn luôn đơn giản hơn sáng tạo và bảo hộ, bất kể ngươi có biện hộ cho việc mình làm thế nào, thì trong mắt ta, ngươi cùng con lừa chỉ là một. Trong mắt Thuần Cẩu Sư lộ ra vẻ bối rối, hắn cưỡng từ đoạt lý nói, hủy diệt chân chính là một nghệ thuật. Tôi nhếch mép, chẳng thèm để ý tới hắn. Trong lúc này tâm lý tôi đang kìm nén một ngọn lửa, nếu như có thể được quay về lúc ban đầu, tôi sẽ lựa chọn dắt hắn ngay lần đầu gặp mặt. 23 giờ hơn, chúng tôi tới hầm đậu xe sân bay, các đặc cảnh xuống xe hộ tống Thuần Cẩu Sư tới phòng chờ, đối với mỗi cảnh sát mà nói đây đều là một sự sỉ nhục. Vừa đi được hai bước, tôi đột nhiên đứng khựng lại, Tiểu Đào hỏi, sao thế? Tôi nhìn xung quanh một lượt, thắc mắc, trên mỗi xe có 4 đặc nhiệm, sao bây giờ lại có 17 người? Trong khi hành động, đặc nhiệm đều đeo mặt nạ, Tôn Lão Hổ lập tức ra lệnh, tất cả bỏ mặt nạ xuống. Vừa dứt lời thì một đặc nhiệm ném ra hai cái lon kim loại bốc khói ngùn ngụt, mọi người hốt hoảng lấy mặt nạ chống độc trên xe ra đeo, nhưng khói này vừa hít vào một chút, toàn thân đã mềm nhũn, chúng tôi ngã lăn ra đất. Nếu như các ngươi không chủ trì được chính nghĩa, thì để kẻ hèn này tới làm thay. Đặc nhiệm kia nói bằng giọng khang khang. Đồng tử tôi thoáng chốc mở lớn, cái giọng nói này cả đời tôi không quên, hắn là người đã giết ông tôi. Thuần Cẩu Sư hét lên một tiếng, ngươi! Sao ngươi lại ở đây? Nhưng hắn cũng không thể cử động, chỉ tuyệt vọng bò về phía trước. Đao thần từ từ rút ra một con dao ngắn, mỏng dính, sắc lẹm, nhìn như trong suốt, lạnh giọng nói, Thuần Cẩu Sư. Không, ta nên gọi ngươi là Lưu Tuấn Trình mới đúng, ông trời phái ta tới diệt trừ ngươi. Sự bình tĩnh của Thuần Cẩu Sư hoàn toàn tan vỡ, hắn hét lên, phản đồ. Phản đồ. Tổ chức sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đao thần kéo Thuần Cẩu Sư ra sau một cái cột, Tôn Lão Hổ la lên, dừng tay. Tôi cắn chặt răng cố lết về phía trước, từng cm một lê tới, Thuần Cẩu Sư hừ một tiếng, như say rượu đi ra từ sau cái cột, rồi khuỵu người xuống đất. Giống như những nạn nhân trước, trên mặt hắn có hai vết đỏ không tự nhiên, mắt trợn trừng, toàn thân không có ngoại thương. Đao thần đi ra, trên tay là một thứ máu me đầm đìa, không biết có phải tôi hoa mắt không, tim của Thuần Cẩu Sư vẫn còn đập một cái. Giờ phút này tôi căn bản chẳng để tâm tới sống chết của Thuần Cẩu Sư, chỉ muốn biết người trước mặt rốt cuộc là ai, dùng hết sức la lên, đứng lại. Đao thần từ từ quay đầu, ẩn ý nhìn tôi một cái, Tống Dương, ngươi đã lớn. Tôi nghiến răng nghiến lợi, tại sao phải giết ông nội ta? Dao của ta chưa bao giờ sát hại người vô tội, lý do ta giết ông của ngươi cũng giống lý do ta giết con chó này. Lời nói của hắn như một mũi tên bắn vào ngực tôi, chính mình không biết mình đang rơi lệ, hét lên, người nói láo, ông nội ta là người tốt, tuyệt đối không phải người xấu. Tống Dương, hoàn cảnh của một người sẽ quyết định điều hắn tin tưởng. Bây giờ có lẽ ngươi không chịu tin, nhưng rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu ra, người ông đáng kính của mình rốt cuộc là một kẻ bại hoại dường nào, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Nói xong hắn quay người bỏ đi, mặc cho tôi gọi thế nào cũng không dừng bước. Chúng tôi nằm ở đó rất lâu, tới tận khi bảo vệ sân bay phát hiện. Nghĩ rằng chúng tôi bị ngộ độc khí ga, bảo vệ hỏi Tôn Lão Hổ có cần gọi xe cấp cứu không, Tôn Lão Hổ bảo anh ta mau gọi điện, trước mắt còn có hơn 100 tội phạm đang gây án khắp Nam Giang. Chuyện xảy ra sau đó tôi ấn tượng rất mơ hồ, bởi lời nói của Đao Thần giống như một cái búa tạ, cứ đập liên tục vào lòng tôi. Cả đêm hôm đó toàn bộ thành phố không ngủ, tất cả cảnh sát vũ trang và đặc nhiệm đều được điều động, lãnh đạo thành ủy không quản nguy hiểm đích thân xuống tuyến đầu chỉ huy, lục soát khắp nơi truy quét dư đảng của Thuần Cẩu Sư. Tới lúc mặt trời mọc, lần nữa chiếu sáng trên mảnh đất này, chúng tôi mới thấy một thành phố đang dần dần hồi phục, cảnh sát đang an ủi những đứa trẻ sợ hãi, chủ tịch thành phố đích thân thăm hỏi những nạn nhân bị thương, các lãnh đạo cũng tới từng nhà kiểm kê tài sản tổn thất. Một đêm này, chúng tôi cảm nhận được sự đáng sợ của tội phạm, đồng thời cũng cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền. Tôi với Tiểu Đào đứng ngoài cục, nhìn cảnh sát giải từng tốp tội phạm về, nàng thở dài, trận đánh này nhìn như có vẻ thắng lợi, nhưng lại là thua đến triệt để. Tôi im lặng, Tiểu Đào hỏi, anh vẫn suy nghĩ chuyện kia à? Đó chỉ là những lời nói của kẻ tội phạm, anh đừng tin là thật. Tôi tự nhủ, ông mình làm sao có thể là thứ bại hoại giống Thuần Cẩu Sư, làm sao có thể. Lúc này Tôn Lão Hổ từ phía sau đi tới, thở dài, một đêm này thật là dài đằng đẵng. Tôn cục trưởng, ông có tính toán gì không? Tiểu Đào hỏi. Lão Hổ cười khổ, theo suy đoán cẩn thận trước mắt, tối qua Nam Giang có gần 100 người dân bị thương, mấy chục nơi bị thiêu rụi, tài sản tổn thất lên tới cả 100 triệu, hiện giờ phòng tạm giam và bên trại đã chật kín người. Để xảy ra mất an ninh toàn diện như vậy, cục trưởng như ta còn có tính toán gì được nữa, tự nhận trách nhiệm từ chức thôi. Nhưng trước đó, ta có một chuyện quan trọng phải nói cho hai người. Dừng lại đôi chút, Tôn Lão Hổ nghiêm túc nói, Bộ Công an vừa ra chỉ thị, cấp trên chính thức ban bố đấu tranh đặc biệt với tội phạm, không bao giờ khuất phục trước kẻ xấu, tuyệt đối không nhân nhượng với các tổ chức khủng bố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và tài sản. Lệnh cho toàn thể cảnh sát chờ xuất phát, giờ khai chiến với Giang Bắc Tàn Đao đã điểm. Tôn Lão Hổ dẫn tôi và Tiểu Đào tới phòng làm việc, bảo Tiểu Đào đóng cửa lại, sau đó mở ngăn kéo ra, đưa cho chúng tôi một tập giấy. Đó là một phần kế hoạch đối phó với Giang Bắc Tàn Đao, nhưng chỉ là một bản nháp. Tôn Lão Hổ bói muốn lập ra một tổ linh hoạt cơ động, xóa bỏ hạn chế, thu thập nhân tài ngoài ngành, hơn nữa còn được điều động nhân lực nhất định, có quyền hạn xử trí tội phạm tương đương với cán bộ cấp cao. Tôn Lão Hổ nói, kế hoạch này do ta và giám đốc Trình nghĩ ra, nhưng bị bác bỏ nhiều lần, cấp trên ở bộ chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhiều lần chúng ta tỷ đấu với Giang Bắc Tàn Đao đều chút về thất bại, thậm chí còn chẳng điều tra được lai lịch của nó. Vụ tập kích khinh khủng tối qua như một cái tát vào mặt, bây giờ tên của ngươi và Thuần Cẩu Sư đã truyền tới bộ, cùng với chính phủ. Vừa rồi ta nhận được điện thoại trên bộ, cấp trên đã phê chuẩn bản kế hoạch này, lấy Nam Giang làm cứ điểm, thành lập tổ chuyên án đặc biệt, có quyền hạn tương đương với thị cục, cho dù là cục trưởng cũng không được can thiệp hành động của các ngươi, đây là hoàn toàn tin tưởng vào các ngươi. Tôi kinh ngạc há mồm, trách nhiệm quá lớn. Con chỉ là một sinh viên mới ra trường thôi mà. Tôn Lão Hổ lắc đầu, trừ ngươi, không ai có thể gánh trách nhiệm nặng nề này, ngươi thừa kế tài nghệ của ông nội, lại có kinh nghiệm phá án, bởi cả hệ thống công an cũng không tìm ra được Tống Dương thứ hai. Vụ tập kích vừa qua quá nghiêm trọng, ta khó tránh việc từ chức, có khi còn phải hầu tòa. Ta hy vọng trước khi từ chức còn làm được việc gì đó để không phụ lòng nhà nước và nhân dân. Tôi hỏi, tổ chuyên án đặc biệt cần bao nhiêu người? Tôn Lão Hổ cười nói, ta nhắm được 6 người, nhưng ta nghĩ chắc trong lòng ngươi đã có sẵn danh sách thích hợp rồi chứ. Kể cả ngươi có bảo Băng Tâm gia nhập ta cũng không ý kiến, nó đã lớn rồi, chỉ cần các ngươi cẩn thận là được. Tôi suy nghĩ chốc lát, nói, Tôn Thúc Thúc, còn không phải là cảnh sát, không hành lễ trước thúc. Nhưng tóm lại con sẽ dùng toàn lực để đập nát âm mưu của Giang Bắc Tàn Đao. Đây chính là lời ta muốn nghe, chuyện này phải tuyệt đối bí mật, không được để người ngoài biết sự tồn tại của tổ chuyên án, sau ta sẽ cho ngươi một giấy chứng nhận. Dĩ nhiên ta vẫn sẽ tôn trọng nguyện vọng của ông ngươi, không bắt ngươi gia nhập ngành công an. Tôn Lão Hổ hài lòng gật đầu. Vừa nhắc tới ông, tâm trạng của tôi đột nhiên trùng xuống, hỏi, còn có một chuyện muốn hỏi thúc. Là câu kẻ tối qua nói. Tôn Lão Hổ cười. Tôi gật đầu, thúc nói, ông con thật sự đã làm chuyện trái lương tâm sao? Tôn Lão Hổ đăm chiêu, theo ta thấy, ông ngươi là một người tối chính trực, thiện lương nhất, cả đời phá vô số án, cũng là bạn thân của ta, ta có thể lấy tư cách bảo đảm, đời này của ông ấy cũng giống đề hình quan Tống Từ, không thẹn với lương tâm. Tôi cảm ơn rồi cùng Tiểu Đào ra ngoài. Việc sau đó còn rất nhiều, chúng tôi giải quyết đến cuối tháng 8 mới xong. Mặc dù Tôn Lão Hổ đệ đơn xin từ chức nhưng cấp trên không đồng ý, bắt ông ta lập công chuộc tội, mau chóng khôi phục trị an và ổn định cho Nam Giang. Đám thủ hạ của Thuần Cẩu Sư có một bộ phận phải nhận phán quyết của tòa án, nhưng đa số còn lại là đưa vào trung tâm phục hồi để chữa trị. Muốn đưa người bị tẩy não trở về bình thường phải mất rất lâu. Nếu so sánh, thì thủ đoạn của tôi có nhanh hơn một chút, qua sự bắt cóc và huấn luyện của quan trọc thì hai phạm nhân kia nửa tháng đã hồi phục. Vốn dĩ tôi định dùng họ để tố cáo Thuần Cẩu Sư, nhưng giờ thì không cần nữa. Đám người dần khôi phục cũng cung cấp không ít manh mối, ví dụ như danh sách khách hàng của Thuần Cẩu Sư. Cảnh sát sau đó đã bắt một lượng lớn hung thủ giết người, phá hơn 40 vụ án cũ, bao gồm cả vụ Bốn Phú Nhị Đại. Khoảng thời gian này, cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án bận đến sức đầu mẻ trán, giám đốc Trình đặc biệt phái một nhóm cảnh sát dày dặn kinh nghiệm xuống để hỗ trợ công việc. Trung tuần tháng 9, cuối cùng Nam Giang mới lập lại trật tự, nhưng tai họa mà Thuần Cẩu Sư gây ra như một vết sẹo, phải có thời gian mới khiến nó từ từ khép lại. Thời gian này tôi cũng không nhàn rỗi, giúp Tiểu Đào giải quyết mấy vụ án, 6 vị trí trong tổ chuyên án tôi đã cân nhắc qua, theo thứ tự là tôi, Tiểu Đào, Vương Nguyên Thạch, Tôn Băng Tâm, Tống Tinh Thần và Lão Yêu. Năng lực lãnh đạo của Tiểu Đào là không thể thiếu, năng lực điều tra của Vương Thúc là nhất lưu, hơn nữa trong tay còn có rất nhiều chỉ điểm, bản thân lại là cựu huấn luyện viên trưởng của cảnh sát vũ trang. Băng Tâm tinh thông phân tích chất độc, kiến thức pháp y là sự bổ sung cho Ngộ Tác. Tống Tinh Thần thân thủ cao cường, biết nhiều chuyện trong giang hồ. Lão Yêu thì tôi chưa thấy ai có kỹ thuật cao hơn hắn, trong thời đại công nghệ thông tin này, hắn là một trợ thủ đắc lực. Tôi lần lượt nói cho mọi người, Tiểu Đào và Vương Thúc đương nhiên không ý kiến gì, Băng Tâm vừa nghe được gia nhập tổ chuyên án thì vui khỏi nói. Lão yêu thì bảo chỉ cần không nguy hiểm, có tiền là được. Chỉ không ngờ người say nói với tôi lại là Tống Tâm Thần. Nơi tôi gặp hắn là ở bệnh viện, hắn cơ bản đã hồi phục. Sau khi nghe đề nghị của tôi, Tống Tinh Thần nói, việc tồn tại của ta chỉ là để bảo vệ ngươi. Hơn nữa ta cảnh cáo lại một lần, không được tiếp xúc quá nhiều với cái tổ chức này, chẳng những ta không gia nhập mà còn không cho ngươi gia nhập. Tôi nói, đây đều là tình thế cấp bách, Thuần Cẩu Sư đã dám tập kích diện rộng, ngươi nghĩ ta có thể ngồi yên được ư? Tống Tinh Thần lắc đầu thở dài, Tống gia mấy trăm năm qua đều không thể bẻ gãy được Giang Bắc Tàn Đao, thậm chí còn suýt bị nó tiêu diệt. Ngươi đối với Tống gia mà nói là đặc biệt quan trọng, mà ngươi không thuộc về một mình ngươi, cho dù ta đồng ý thì người nhà họ Tống cũng sẽ cự tuyệt. Cho tới giờ tôi vẫn nghi ngờ, chẳng lẽ Tống gia còn có một nhánh khác ư? Sau đó nói, ta không biết người nhà họ Tống mà ngươi nói rốt cuộc là ai, nếu bọn họ thật sự tồn tại, xin cho phép ta gặp họ một lần. Tống Tinh Thần thở dài một tiếng, độc tổ huấn, tiểu thiếu gia, không quan không sĩ, bo bo giữ mình. Tôi nói, ta không làm được, hơn nữa tại sao mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần ta có dính líu tới cái tổ chức này thì nhất định sẽ mất mạng. Tống Tinh Thần nói chắc như đinh đóng cột, phàm là người bị chúng để mắt tới, chắc chắn phải chết. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ lại, hai lần giao tranh với chúng, lần trước thì suýt nữa mất mạng, lần này thì so với mất mạng còn nguy hiểm hơn, mỗi người nhà họ Tống từng thời đại muốn bẻ gãy nó đều khó thoát khỏi cái chết. Ông ngươi cũng vậy, chỉ trừ một người có may mắn đánh bại Giang Bắc Tàn Đao, nhưng chúng ta không tài nào gặp được, đó chính là tổ tiên Tống Từ. Tôi đứng lên nói, cứ cho là ta ngựa non háu đá, tuổi trẻ không biết gì, tóm lại ta sẽ không bị những lời của ngươi làm chùn bước. Dẫn ta đi gặp người nhà họ Tống, ta tự mình nói với họ một chút. Tống Tinh Thần phẩy tay, ta sẽ chuyển lời, nếu ngươi có thể thuyết phục bọn họ, ta liền gia nhập cái tổ chuyên án này. Một lời đã định. Tôi nhìn bóng lưng của hắn, hô to. Một buổi tối mấy hôm sau, tôi tới thì cục làm một số chuyện, lúc quay về tiệm, Lạc Yên Ưu thần bí nói, Tống Dương học trưởng, có khách tới tìm anh. Vào trong cửa hàng, Tống Tinh Thần đang ngồi ngay đó, thấy tôi vào hắn đứng lên nói, người nhà họ Tống đã có câu trả lời. Họ nói sao? Tôi hỏi. Tống Tinh Thần rút ra hai cái vé xe lửa, để xuống bàn, mấy tộc trưởng bảo chúng ta qua đó một chuyến. Vé xe lửa là đi Kiến Dương, Phúc Kiến, quãng đường rất xa, tôi kinh ngạc nói, sao ngươi không mua vé máy bay? Tống Tinh Thần nhàn nhạt đáp, máy bay không an toàn. Tôi cười, tư tưởng của tên này thật bảo thủ, gật đầu nói, vậy ta chuẩn bị đồ đạc một chút. Tôi báo cho Tiểu Đào tới đây phải đi xa một chuyến, xử lý chút chuyện trong nhà, nàng kinh ngạc hỏi, anh thì có chuyện trong nhà gì? Về thừa kế tài sản à, tôi trách, sao nói chuyện khó nghe như vậy chứ, yên tâm đi, không có chuyện gì to tát đâu, sẽ về nhanh thôi. Lúc đó, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới, chuyến đi gặp người nhà họ Tống lần này suýt nữa thì đã không thể trở về. Hôm khởi hành, sáng sớm Tống Tinh Thần đã bắt taxi tới đón tôi, Tiểu Đào thì quá bận nên không tới, Băng Tâm xách một túi đồ ăn lớn mang đến tiệm, ngoài những thứ hàng ngày tôi thích ăn, còn có mười mấy ly trà sữa trân châu dạng khô cho Tống Tinh Thần. Tôi cảm ơn, Băng Tâm nói, không cần cảm ơn muội, đây là muội và Tiểu Đài tỷ tỷ cùng chuẩn bị, hai huynh lên đường cẩn thận nha. Sau khi lên tàu, tôi nhắn một tin cảm ơn Tiểu Đào, nàng ngạc nhiên nhắn lại, không phải em chuẩn bị đâu, tất cả đều là Băng Tâm muội muội của anh mua đấy. Băng Tâm lại nói dối chuyện này khiến tôi thật cảm động. Hôm sau, chúng tôi tới Kiến Dương, ngồi xe bus tới một thị trấn tên là Huệ Phụ Hương, Tống Tinh Thần nói với tôi, đây chính là nơi chôn cất tổ tiên đề hình quan Tống Từ. Tôi bỗng nói, thì ra Tống gia có một nhánh khác ở đây, người lớn lên cũng ở đây, à, Tống Tinh Thần gật đầu. Một đường khó nhọc, chúng tôi vào sâu trong núi Huệ Phụ Hương, từ đằng xa nhìn lại, sơn cốc trong màn sương mù có một dãy nhà cổ mang phong cách Minh Thanh, gạch trắng ngói đen, đầy vẻ cổ xưa. Từng thửa ruộng bậc thang trên núi có nông dân đang xua trâu chậm rãi đi bừa, phản phất như xuyên qua thời gian và không gian. Hai chúng tôi xuống xe đi bộ, vào cửa thôn, tôi có cảm giác rất quen thuộc. Khi trông thấy nhà của dòng họ, đột nhiên hiểu ta, ở đây bố cục phong thủy, kiểu cách kiến trúc giống hệt với nhà tôi dưới quê. Hai ngôi nhà cách nhau cả ngàn dặm giống như có một mối liên hệ máu mủ vi diệu nào đó. Tới cửa trước, cổng có két mở ra, đi tới là một nam một nữ, người nam chừng 40-50 tuổi, tóc đã điểm bạc, ánh mắt hiền từ. Người nữ thì mảnh mai, hai mắt sáng quắc, trông có vẻ giống với cô tôi. Người phụ nữ cười tươi, nói, tiểu Tống Dương, đã lâu không gặp. Tôi kinh ngạc, bà từng gặp tôi. Lúc con mới sinh, ta đã từng bế, ta tự giới thiệu, ta tên Tống Hạc Đình, đây là chồng ta, đích Dịch An, theo vai vế thì con phải gọi ta bằng cô. Tôi không khỏi trợn mắt, cô của con cũng tên là Hạc Đình. Tống Hạc Đình cười, trùng hợp vậy sao? Chắc là đều dùng chung chữ đệm hạt. Lúc này, một cô bé chứng 17-18 tuổi đột nhiên chạy ra, làm nũng nói, mẹ, có khách tới chơi, à, Tống Hạc Đình giới thiệu, đây là con gái ta, Tống Khiết. Còn đây là anh họ của con, Tống Dương. Con gái bà ấy họ Tống, cho thấy Địch Dịch An là ở rể. Tống Khiết cắn ngón tay, nhỏ giọng nói, ồ, sao lại có hai anh họ tên là Tống Dương? Nghe câu này tôi giật mình, Tống Hạc Đình vội nói tránh đi, tàu xe vất vả, hai người vào nghỉ ngơi chút đi. Tôi với Tống Tinh Thần đi vào, bên trong nhà quả nhiên bày biện rất giống nhà tôi. Giờ đã là buổi trưa, trên bàn có mấy món nguội, Tống Hạc Đình mời tôi ngồi, hỏi có muốn uống rượu không, tôi giơ tay từ chối. Sau đó Tống Hạc Đình vào bếp làm đồ ăn, Địch Dịch An là một người hiền lành, có vẻ như địa vị trong nhà không cao, nói vài câu khách sáo. Tống Khiết thì lại là một cô bé lanh lợi, hỏi lung tung này kia, hỏi tôi có chơi Arena of Valor không, lát nữa cùng chơi với cô bé. Trong bếp vang lên tiếng xào nấu, Tống Hạc Đình luôn miệng gọi chồng vào bưng đồ ăn, tôi khách khí nói, cô đừng bày vẽ, những đồ này đủ ăn rồi. Không sao, như cơm hàng ngày thôi mà. Tống Hạc Đình đáp. Tống Khiết chớp chớp đôi mắt to, nói, tay nghề của mẹ em khéo lắm, bình thường ít khi xuống bếp, hôm nay là một lèo nhiều đồ ăn như vậy, xem ra anh là khách quý. À phải, Tống Dương, anh có luyện võ không? Tôi cười khổ, chưa hề, anh là loại cặn bã chiến ngủ. Vậy anh là Văn Tống rồi, qua, nhất định là phá án rất lợi hại, thể hiện tài năng cho em coi chút đi. Tống Khiết bám lấy tay tôi, nũng nịu. Lúc này Tống Hạc Đình bưng một bát canh đi lên, mắng, Tống Khiết, sao nhiều lời thế, hàng ngày mẹ dạy con thế nào? Ăn không nói, ngủ không nói cơ mà. Tống Khiết biểu môi, nhưng bữa ăn đã bắt đầu đâu. Mấy bát canh có màu trắng như tuyết, Tống Hạc Đình cười khải, giới thiệu, nào, nếm thử canh rắn gia truyền nhà ta đi, năm xưa tổ tiên Tống Từ rất thích món này. Mà nhắc mới nhớ, con và Tống Từ khá giống nhau đấy, phải không ông xã? Địch Dịch An phụ họa, đúng đúng, nhà chúng ta có bức họa Tống Từ, nếu cậu để râu dài, thì giống như một khuôn đúc ra. Tống Hạc Đình cười nói, chẳng những diện mạo giống, bản lĩnh cũng rất giống, tộc trưởng cũng khoe, con là người mạnh nhất Văn Tống từ thời sau Tống Từ đến nay. Mặc dù trong lòng biết đây là mấy lời tân bốc, nhưng tôi nghe cũng cảm thấy vui. Tống Tinh Thần đột nhiên hỏi, cô, việc này là tộc trưởng quyết định sao? Tống Hạc Đình nghi mặt nói, không cần hỏi nhiều. Tôi chẳng biết hai người đang nói về chuyện gì, nếm một thìa canh rắn, quả nhiên rất ngon. Tống Hạc Đình bảo tôi cứ ăn thoải mái, đây là bà đặc biệt làm cho tôi. Đang ăn, tôi dò hỏi, cô, ở đây chỉ có mình nhà mình họ Tống thôi sao? Tống Hạc Đình cười giải thích, thôn này 10 nhà thì 9 nhà họ Tống. Nói như vậy thì là một nhánh họ Tống thủ mộ của Tống Từ. Mắt tôi sáng lên. Ban đầu là như vậy, sau này việc bảo vệ lăng mộ cũng không quá gắt gao nữa, dần dần tạo thành một cái thôn. Thời chiến loạn, một nhánh Tống gia cũng dời tới đây, nơi này biệt lập với huyên náo, là một nơi thế ngoại đào nguyên, càng là chỗ tốt để tu hành. Tống Hạc Đình giải thích. Tống Khiết biểu môi, hứ, không có truyền hình cáp, không có hiệu sách, không có chỗ nghe nhạc, thật là chỗ tốt. Tống Hạc Đình lườm, lắm mồm. Tôi hỏi, tộc trưởng cũng ở đây sao? Tống Hạc Đình nói, trên núi có một tòa đạo quán, là nơi ở của mấy vị tộc trưởng, nhưng họ rất ít hỏi tới việc của gia tộc, con khỏi cần gặp, ba ông già lẩm cẩm. Vậy lần này con tới? Tôi muốn nói lại thôi. Việc con làm bên ngoài, tộc trưởng đã biết. Họ quyết định cho con một bài kiểm tra, nếu vượt qua, liền có thể làm việc theo ý mình. Nhưng nếu con không vượt qua được, thì nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, từ nay không được quay lại thế gian. Tống Hạc Đình bất chợt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tôi giật mình, cái gì? Tống Hạc Đình cười nói, đừng quá kích động, bài kiểm tra này với con mà nói rất đơn giản, thực ra thôn này không yên ả như vẻ ngoài của nó, ở đây có một vụ án cũ. Chỉ cần con phá được vụ án này, coi như vượt qua. Tôi nhíu mày, phá án thì đúng sở trường, nhưng con không mang theo dụng cụ. Tống Hạc Đình cười ha hả, lần này không được phép vận dụng bất cứ công cụ gì, đây là một quy tắc trong bài kiểm tra. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hỏi, ở đây không có trụ sở công an? Không có, các xử trí tội phạm cho chính Tống gia quyết định, con chỉ cần tìm ra hung thủ là được. Tống Hạc Đình đáp. Không ngờ phong tục ở đây rất cổ xưa, cứ như thời trước giải phóng, tôi hỏi, phải điều tra từ đâu? Không nói nữa, ăn cơm trước đã. Tống Hạc Đình phất tay một cái. Ăn cơm xong, Tống Hạc Đình dẫn tôi tới từ đường của Tống gia, bảo tôi thắp ba nén nhang cho liệt tổ liệt tông. Trong những bài vị trên ban thờ có cả của ông nội, tôi thắp ba nén nhang, thành kính dâng lên. Tiếp đó tôi đề nghị bắt đầu làm bài kiểm tra, Tống Hạc Đình nói, không, hôm nay con đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đã. Thái độ của bà vừa dịu dàng vừa cương quyết, tôi chẳng nói được gì, đành nghe theo. Mọi người trong thôn sống theo quy tắc mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, trời vừa tối cả thôn cũng đen kịt một màu, trong nhà không có tivi, không máy tính, căn phòng tôi ở cũng rất đơn giản, trên giá chỉ có mấy cuốn sách cũ để xem. Nhưng từ nhỏ tôi sống trong cảnh tương tự thế này, cho nên cũng không quá bất tiện. Tôi nằm trên giường, sóng điện thoại rất kém, tôi nhắn tin cho mấy người tiểu đào, nói đã tới nơi an toàn, họ hàng cũng rất nhiệt tình. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Tống Hạc Đình ở bên ngoài nói, Tiểu Tống Dương, ta có đun nước nóng, đi tắm đi. Bà dẫn tôi tới phòng tắm, bên trong có một thùng gỗ lớn, nước nóng bốc hơi nghi ngút, tỏa ra mùi thuốc. Tống Hạc Đình giải thích, đây là thuốc nước bí truyền của Võ Tống, có tác dụng chữa thương giảm đau, hóa giải mệt nhọc, con thử một chút đi, rất thoải mái. Tống Hạc Đình nói xong thì cứ đứng nguyên ở đó, tôi đỏ mặt, cô, con tự tắm một mình được rồi. Tống Hạc Đình cười, cái thằng bé này lại còn xấu hổ. Bên cạnh là nước nóng, tự thêm nước lạnh vào, có gì thì gọi ta. Sau khi bà đi, tôi cởi quần áo nhảy vào thùng nứa thuốc, mặc dù nước rất ấm nhưng lại có gì đó lạnh lạnh tựa như bạc hà chui vào lỗ chân lông, khiến toàn thân vô cùng thoải mái, ngâm mình trong nước, toàn bộ mệt nhọc tan biến hết. Tắm rửa xong, tôi trùng khăn tắm quay về phòng, sàn nhà cũ vang kênh có két, đột nhiên đèn lóe lên hai cái rồi vụt tắt, chẳng lẽ công tắc bị lỏng. Đúng lúc này sau lưng tôi có tiếng bước chân rất nhẹ, tôi quay vụt đầu lại, ánh mắt bắt gặp một người vọt qua khúc quanh, mặc một bộ quan phục thời xưa. Tôi cả kinh, chẳng lẽ là tổ tiên hiển linh? Có điều chỉ là bất ngờ chứ tôi không sợ hãi, dù gì thì cũng không phải lần đầu gặp ma. Nhìn vòng quanh một vòng, tôi tiếp tục bước về phòng, đột nhiên sau lưng có giọng nói khàn khàn cất lên, Tống Dương tại sao thấy ta không quỳ xuống? Một luồng gió lạnh toát bốc lên gáy, tôi hỏi, người là ai? Không được vô lễ, ta là đề hình quan Tống Từ. Tôi quay đầu nhìn lại, trong bóng tối quả nhiên có một người đang đứng, trên người mặc quan phục triều Tống, nhưng với động u chi đồng, tôi nhìn rõ khuôn mặt trắng trẻo cùng với đôi mắt to đen lấy. Lúc này đột nhiên đèn bật sáng, Tống Hạc Đình sải bước đi tới, tay cầm cái chổi lông gà, vừa đánh Tống Từ vừa nói, nha đầu thối, nửa đêm chạy ra ngoài hù dọa người ta. Tống Khiết mặc quan phục cười xin tha, mẹ tha mạng, con chỉ đùa một chút thôi mà. Đùa giỡn như vậy mà coi được sao? Tống Khiết lè lưỡi, chẳng phải mọi người nói anh Tống Dương có Minh Vương Chi Đồng sao? Con muốn dọa anh ấy một chút, xem Minh Vương Chi Đồng thế nào thôi mà. Nghịch ngợm. Cút về ngủ. Tống Hạc Đình cả giận mắng. Bọn họ biết tôi có Minh Vương Chi Đồng, xem ra Tống gia rất để ý đến tôi. Trò đùa chấm dứt, tôi quay về phòng đi ngủ, một đêm yên bình, sáng hôm sau Tống Tinh Thần tìm tới, hỏi tôi ngủ ngon không? Tôi đáp, rất ngon, tối qua cô làm cho ta một thùng nước thuốc, tắm xong rất thoải mái, xem ra Võ Tống các ngươi rất biết chăm sóc thân thể. Thuốc gì? Tống Tinh Thần vội hỏi, nét mặt có vẻ căng thẳng. Tôi miêu tả một chút, Tống Tinh Thần im lặng không nói gì. Có lẽ do ngủ quá ngon, tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, muốn về ngủ một giấc nữa, nhưng dù sao cũng ở nhà người ta, không thể tự do quá mức như vậy được. Bữa sáng là cháo, dưa muối và bánh kết, ăn xong Tống Hạc Đình nói, Tiểu Khiết, con dẫn anh Tống Dương đi loanh quanh trong thôn một chút đi. Tôi không khỏi thắc mắc, vậy chuyện bài kiểm tra? Tống Khiết sẽ dẫn con đi. Bà nói. Tôi và Tống Khiết cùng Tống Tinh Thần ra ngoài, cả đường Tống Khiết cứ lải nhải không ngừng, hỏi thành phố có gì vui, hỏi tôi có bạn gái chưa. Tôi cũng hỏi con bé, em không học tiếp lên à? Tống Khiết cười khúc khích, em sắp học năm ba đại học rồi, mới được nghỉ nên em về được hai ngày nay. Tống Khiết nhìn cùng lắm chỉ 17, 18 tuổi, mà đã học năm ba, thì ra con bé được học vượt cấp, chỉ học 4 năm đã hoàn thành chương trình cấp 2 và cấp 3, 15 tuổi thì vào đại học, tôi thật sự bội phục. Đi tới một chỗ, Tống Khiết nhặt một viên đá dưới đất lên nói với Tống Tinh Thần, chúng ta chơi trò kia đi. Tống Tinh Thần nhàn nhạt nói, bại tướng dưới tay, ta không chơi với ngươi. Tống Khiết biểu môi cả giận nói, đừng xem thường người khác, muội bây giờ lợi hại hơn trước nhiều rồi. Thật. Tôi nghĩ là hai người chơi trò ném nhau, thì Tống Tinh Thần đột nhiên giơ tay ném lên trời một viên, Tống Khiết cũng ném theo. Bụp một tiếng, viên đá của Tống Tinh Thần bị ném vỡ, động tác của hai người giống như ném phi tiêu, tựa võ lâm cao thủ. Sau đó Tống Khiết ném một viên khác lên trời, Tống Tinh Thần cũng ném vỡ viên của cô bé. Cả hai đấu 10 hiệp, cuối cùng Tống Tinh Thần thắng suýt sao, tôi thì được chứng kiến đủ. Võ Tống quả là lợi hại, Tống Tinh Thần lúc trước đã từng dùng ống hút làm ám khí, tôi nghĩ đó là tuyệt kỹ của hắn, thì ra đây chỉ là kỹ năng cơ bản của Võ Tống. Tống Tinh Thần nói, ngươi lại thua rồi. Tống Khiết không phục, chống nạnh, là do đá của muội quá trơn, không được, so tài lại lần nữa đi. Không rảnh quan tâm ngươi, về luyện thêm mấy năm nữa đi. Tống Tinh Thần quay đầu đi chỗ khác. Đừng mà, thường ngày huynh không ở nhà, chẳng có ai chơi với muội. Tống Khiết nũng nịu. Mới sáng sớm ngày ra, ai làm ầm ĩ ngoài đó vậy? Lúc này một giọng nói già nua cất lên. Quay đầu lại, một bà lão lưng còng tay chống quải trượng bước tới, Tống Khiết cung kính hành lễ, con chào Diêm bà. Tống Tinh Thần cũng khẽ gật đầu, một con mắt bà lão đã bị mù, con mắt còn lại chăm chăm đánh giá tôi, cậu này là... Tống Khiết giới thiệu một chút, thì ra bà lão này là bà cốt trong thôn, họ Diêm, tới đây từ vài chục năm trước. Sau đó Tống Khiết nói với tôi, trong thôn có một truyền kỳ thần bí, mỗi một thời đều có một bà cốt đời trước chết đi, lập tức sẽ có một quả phụ trong thôn sốt cao, hôn mê, khi tỉnh dậy sẽ tự xưng là bà cốt chuyển thế. Bà cốt có thể trò chuyện với người chết, nhà ai có tang sự cũng sẽ mời bà cốt làm chủ trì. Bà cốt có một tính vật truyền từ đời này sang đời khác, là một hạt đào bằng sắt, to bằng nắm đấm trẻ con, ai được chọn làm bà cốt thì nuốt nó vào bụng, không bị bất cứ thương tổn gì, hạt đào sắt cũng sẽ cứ ở yên trong bụng của họ. Sau khi chết, thi thể được hỏa táng, còn lại cái hạt đào mới lấy ra để truyền cho người kế vị. Nếu bà cốt là giả mạo, khi nuốt hạt đào vào thì hoặc là sẽ tắc ruột, hoặc là nghẹn ở cổ dẫn tới ngạt thở mà chết. Chỉ cần là bà cốt nhất định có thể thông qua cái khảo nghiệm kinh người này, cho nên họ rất được thôn dân kính trọng, là người rất có tiếng nói. Tống Khiết và Diêm bà chào hỏi qua loa, sau đó bà lão chậm rãi đi qua sườn núi, Tống Khiết kéo tay tôi, nói, chúng ta đi chậm một chút, đừng đi song song với bà ta. Tôi hỏi, tại sao? Anh cứ nghe em đi. Tống Khiết không giải thích. Diêm bà đi quá chậm, để không đi vượt mặt bà ta, Tống Khiết dẫn chúng tôi vòng qua bên cạnh. Chúng tôi lên một đỉnh núi, từ đây có thể quan sát toàn bộ sơn thôn, kiến trúc cổ san sát gối đầu kênh nhau trông rất đẹp mắt. Chính giữa thôn có một cây đa lớn, là cây che khuất bầu trời, cành cây có buộc những sợi vải đầy màu sắc. Tống Khiết chỉ cái cây, nói, mẹ em nói, vụ án anh phải điều tra nằm trong thân cây. Vụ án trong thân cây? Tôi kinh ngạc. Nguyên văn mẹ em nói như vậy, em cũng không hiểu rõ, có điều cây này là thần thụ trong thôn, lúc điều tra anh tốt nhất đừng để ai nhìn thấy, đặc biệt là bà cốt ban nãy. Tống Khiết dặn dò. Chờ Diêm bà đi vào một ngôi nhà, chúng tôi mới chạy xuống thôn. Buổi sáng sương mù rất lớn, không sợ có người nhìn thấy, tôi đi một vòng quanh gốc cây, Tống Khiết thì ngồi trên cái cối xay lớn bên cạnh, ăn trái cây rừng hái được. Tôi nhờ Tống Tinh Thần dùng vỏ đao gõ gõ vào thân cây, mình thì áp tai vào lắng nghe, xoay mấy góc độ, tôi phát hiện bên trong thân cây có dị vật. Tốc độ vọng của âm thanh không đồng nhất với nhau, dị vật kia hình dáng giống như là một cái xác. Tôi la lên, trong thân cây có một thi thể. Tống Khiết kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Dùng tai cũng nghe được, anh là cá heo à, tôi nói, thính cốt biện âm là kỹ năng cơ bản của văn tống. Tống Khiết suýt xoa nói, quá hay. Nếu em mà có kỹ năng này thì tốt biết mấy, lúc thi sẽ có thể quay cóp, he he. Tôi cười khổ một tiếng, trước giờ tôi chưa từng làm chuyện này. Điều khó khăn bây giờ là làm sao để lấy cái xác ra. Cây đa là một loại cây có sức sống cực kỳ mãnh liệt, dù chỉ một cành cây gãy rơi cắm xuống đất, cũng sẽ dần lớn thành một thân cây. Ở khu vực Đông Nam Á, có rất nhiều ngôi miếu bị cây đa bao phủ hoàn toàn. Ngắm nghía thân cây nửa ngày, tôi cau mày nói, ta cần một vật sắc bén. Tống Tinh Thần hỏi, đao của ta được không? Đao của ngươi có chịu được lửa nung không? Tôi hỏi, được chứ? Tống Tinh Thần gật đầu. Nhưng trên người chúng tôi không có bật lửa, đành về một chuyến đã. Đúng lúc này trong thôn vang lên tiếng ồn ào, chỉ thấy một tốp người đi ra, ai cũng quấn thắt lưng trắng, có tiếng khóc của phụ nữ, Diêm bà đi đầu, vừa đi vừa rải giấy tiền, miệng đọc lẩm bẩm, hồn đã về. Trở về nơi cũ, thiên hạ muôn nơi, lắm kẻ trộm cướp. Hình như là một đoạn trong Sở Từ. Chiêu hồn. Tôi nhỏ giọng hỏi Tống Khiết, đây là đám tang trong thôn à không phải? Tống Khiết tinh nghịch nói, đây gọi là lấy cốt tán, chắc anh ở thành phố chưa nghe thấy bao giờ, đi, qua xem náo nhiệt chút. Chúng tôi đi theo đoàn người tới bãi tha ma lớn bên ngoài thôn, chỉ thấy có hai thanh niên trẻ khỏe bước ra, đào một ngôi mộ lên. Diêm bà quỳ xuống, vừa đọc bài kinh an hồn, vừa lấy bộ xương ra, đặt lên một tấm chiếu, dùng rượu trắng rửa sạch, sau đó bỏ vào một cái chung. Thì ra phong tục ở đây, người chết chôn được 3 năm sẽ đào lên, lấy xương chôn sang một ngôi mộ mới, lúc đó mới được coi là nhập thổ vi an. Nghi thức vẫn chưa xong, Diêm bà ôm cái bình tới một ngôi mộ khác, lấy bộ xương thứ hai ra. Thả hai bộ hài cốt vào trong cái bình, sau đó giết một con gà trống, lấy máu tưới lên bình, dùng vải đỏ bịt miệng bình, rồi trịnh trọng giao cho người nhà. Tống Khiết nói nhỏ với tôi, đây là lấy cốt tán kết hợp với phối minh hôn, người chết là một đôi nam nữ trẻ, lúc sống không phải là người yêu của nhau, quan niệm của người ở đây, người chết mà chưa lập gia đình có thể cùng chung chung, cho nên hai nhà mới thương lượng tổ chức cuộc minh hôn này để cho linh hồn đôi trai gái có bạn dưới hoàng tuyền. Tống Khiết liêm diêm nói, làm thế này, nếu họ đầu thai chắc sẽ trở thành anh em một nhà, anh có nghĩ thế không Tống Dương? Tôi gật đầu, có lẽ vậy. Tống Khiết đỏ mặt, anh đừng hiểu lầm nha, em chỉ là tùy tiện đặt giả thuyết thôi. Không hiểu sao con bé lại có phản ứng như vậy, tôi đâu hiểu lầm thành cái gì. Tôi hỏi Tống Khiết, trưởng thôn có trong đoàn người này không? Tống Khiết chỉ một ông già. Đợi nghi lễ kết thúc, tôi đi qua nói, xin chào trưởng thôn, tôi là họ hàng của Tống gia, có chuyện muốn hỏi thăm ngài. Trưởng thôn ngạc nhiên nói, cậu là họ hàng nhà ai? Tôi quên mất Tống gia ở đây không chỉ có một nhà, Tống Khiết kéo cánh tay tôi, nói, Tống bá, anh ấy là anh họ con từ thành phố tới, ở bên ngoài là một nhà trinh thám đại danh vang dội, quen biết rất nhiều cảnh sát và quan lớn. Trưởng thôn lập tức tỏ ra kính nể, à, ta có nghe Hạc Đình nói về cậu chính là cháu của Tống Triệu Lân. Tôi đáp, phải. Trưởng thôn cười nói, thực ra chúng ta đều là người cùng gia tộc, họ Tống trong thôn này cũng vậy, có chuyện gì cứ nói. Tôi liền hỏi, 10 năm đổ lại đây, trong thôn có ai mất tích không? Trưởng thôn cau mày, 10 năm. Phạm vi này quá rộng, ta không nhớ rõ được. Ở nhà ngài có hộ tịch toàn thôn không? Tôi hỏi tiếp. Có, cậu có thể tới tra. Trưởng thôn rất hợp tác. Vậy tối nay tôi tới thăm ngài. Tôi hành lễ cười nói. Tống Khiết đứng bên cạnh chép miệng, buổi tối người ta ngủ hết rồi, ở đây là nông thôn, không giống ở thành phố các anh đâu, hay là để sáng mai đi. Tống bá, sáng mai bọn con tới tìm bá nha. Trưởng thôn nói, tốt thôi, mọi người có thể tới vào buổi trưa, ta bảo người làm bữa cơm tiếp đãi. Tôi thầm nghĩ, sinh hoạt ở nông thôn cũng thật quá chậm rãi, chỉ chuyện này mà cũng kéo được hẳn một ngày, nhưng nhập gia thì tùy tục, tôi chẳng có cách nào khác. Tống Khiết kéo tay áo tôi nói, anh Tống Dương, giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi pháo đài chơi đi. Tôi tò mò, pháo đài gì? Tống Khiết lại đỏ mặt, là pháo đài khi xưa để chống thổ phỉ đó, lúc trước em với anh Tống Tinh Thần thường tới đó chơi, trên đó vẫn còn một khẩu pháo đấy. Chúng tôi đi đường nhỏ trên núi tới pháo đài, thực ra chỉ là một cái lầu nhỏ bằng gạch đất, không có gì ngạc nhiên. Đằng trước là một con sông nhỏ, nước rất trong, có thể nhìn thấy cá bơi lội. Tôi với Tống Tinh Thần đứng bên bờ sông, thở dài nói, ở đây không khí thật trong lành, đúng là thiên nhiên ưu đãi. Đột nhiên Tống Tinh Thần quay người, thì ra Tống Khiết đang định đánh lén hắn từ phía sau, muốn đạp hắn bay xuống sông. Tống Tinh Thần mắng, lớn tướng rồi còn nghịch ngợm. Tống Khiết lè lưỡi, đột nhiên giơ tay đẩy Tống Tinh Thần một cái, Tống Tinh Thần lảo đảo mấy bước, nhảy lộn một cái sát bờ sông. Tống Khiết ném ra mấy viên sỏi nhỏ, la lên, cẩn thận ám khí. Sỏi ném xuống nước bắn tung lên, Tống Tinh Thần cầm đao hu mấy cái, nước bật hết ra, một giọt cũng không dính vào quần áo. Cả hai cứ đùa nghịch ầm ĩ như vậy bên bờ sông, tôi phải đứng xa một chút, sợ bị dính chưởng. Tôi cũng không ngờ Tống Tinh Thần còn có một mặt khác như vậy, hắn và Tống Khiết có lẽ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giống như thanh mai trúc mã. Cả hai chơi đùa một hồi, Tống Khiết chợt nói, anh họ, bên kia có đóa hoa đẹp quá, anh hái cho em đi. Tống Tinh Thần cười nói, ngươi là con nít à? Tống Khiết chống nạnh, em là con nít đấy thì sao? Mau hái cho em. Tống Tinh Thần hái đóa hoa đẹp, Tống Khiết bảo hắn cài lên tóc cho mình. Tôi chợt để ý thấy bông hoa đó có gì không đúng, nhất thời la lên, chờ đã, đưa ta xem nào. Tôi nhận lấy bông hoa, quan sát một chút nói, đây là hoa huyết anh túc, sao ở đây lại có? Sao anh biết? Tống Khiết lúc đầu thất kinh, sau tự biết mình lỡ lời, che miệng lại. Tôi nói, bây giờ là cuối hè, đầu thu, chính là ngày mùa. Nhưng ta để ý ruộng chẳng có ai canh tác, có phải trong thôn có bí mật gì không? Tống Khiết lè lưỡi, bị anh phát hiện ra rồi. Tôi nói, trong thôn có người trồng loại cây cấm này. Tống Khiết cài bông hoa lên tóc, nói, được rồi, em dẫn anh đi xem một chút, nhưng không được nói cho mẹ biết nha. Tống Khiết dẫn chúng tôi đi qua một ngọn núi, phóng tầm mắt nhìn tới, trong ruộng một mảng đổ thẳm và một mảng trắng bông. Bên trái là hoa huyết anh túc, bên phải là mandala, xa xa còn có một mảnh trồng benladon. Tôi cau mày, có biết đây đều là những thực vật luật pháp cấm trồng không? Tống Khiết nói, cái gì mà cấm hay không cấm, những thứ này chúng ta đã trồng nhiều năm, bình thường các anh điều chế nhập mộng tán, đoạn tràng cao, tục cân đoạn cốt tán, nguyên liệu là từ đâu mà có, biết không? Một phần nguyên liệu là ông nội cho tôi, một phần thì nhờ tiểu đào lấy, bởi vì có vài nguyên liệu là chất cấm. Tôi lập tức hiểu ra, ý em là, tất cả đều do Tống gia tự trồng. Tống Khiết đáp, đúng vậy, nhu cầu của Tống gia đối với những loại dược thảo này rất lớn, ở đây đất lại tốt, nên tự trồng thôi. Tôi hỏi, trừ anh ra, còn có ai dùng những thứ này? Tống Khiết cười ha ha, anh cũng quá tự đại đi. Đệ tử Tống gia ra ngoài xã hội không chỉ có mình anh, hiện giờ văn Tống đã suy tàn, nhưng có một bộ phận võ Tống cũng giống anh, hợp tác với quốc gia, giải quyết những chuyện khó khăn. Anh không biết đấy thôi, mẹ em trước đây là vệ sĩ của Trung Nam Hải, năm 97 từng cứu một vị tổng thống ngoại quốc khỏi tay bọn khủng bố, cha em cũng là đồng nghiệp trước kia của mẹ. Tôi kinh ngạc, không ngờ Tống Hạc Đình lại có một quá khứ như vậy. Thì ra võ Tống vẫn luôn tích cực ra ngoài xã hội, dĩ nhiên họ cũng giống tôi, dùng thân phận cố vấn để hợp tác với các cơ quan nhà nước. Huyết anh túc là loại anh túc hiếm, tinh luyện nhựa cây và hoa có thể chiết xuất ra ma túy có độ tinh khiết cực cao. Tôi hỏi, em chắc chắn những cây này chỉ dùng làm thuốc, chứ không bán lấy tiền. Tống Khiết cười nói, anh đúng là mắc bệnh nghề nghiệp, đường đường Tống gia sao có thể làm chuyện này, lão tổ tông còn chôn ở trên núi đấy. Tống Tinh Thần cũng nói, Tống Dương ngươi yên tâm đi, Tống gia không làm chuyện đó đâu. Ngoài 8 chữ tổ huấn, võ Tống còn có 8 chữ tộc huấn riêng. Tống Khiết tiếp lời, tu la thủ đoạn, bồ đề tâm tràng. Tống Khiết xem thời gian, đã không còn sớm, nói về ăn trưa đi. Trưa nay Tống Hạc Đình lại làm cho tôi một bát canh rắn, từ hôm qua uống thử, tôi như bị nghiện, không khỏi hoài nghi liệu bà có cho gì vào súp hay không. Tống Hạc Đình cười hỏi, vụ án điều tra tới đâu rồi? Tôi nói, cô, sao cô biết trong thân cây đã có dấu thi thể, người chết rốt cuộc là ai? Tống Hạc Đình gật đầu, quả thật chúng ta biết một chút nội tình, nhưng không nói cho con được. Tại sao? Tôi thắc mắc. Bởi vì đây là bài kiểm tra, con phải chứng minh mình có năng lực phá án. Tống Hạc Đình đáp. Tôi tự nhủ, một mình phá án thì không thành vấn đề, nhưng không nói ra. Ăn cơm xong, không việc gì để làm, Tống Khiết tới sảnh tập võ để luyện công. Ở đây thiết kế giống nhà tôi y hệt, chỗ này ở nhà tôi là sân, còn ở đây là sảnh tập võ, hai bên bày đầy đủ 18 loại binh khí. Tống Khiết mặc võ phục, luyện quyền với một người gỗ, tư thế rất chắc chắn, động tác đâu ra đấy. Tống Tinh Thần cảm khái nói, ta đúng là trưởng thành từ đây mà ra. Tôi nói, quan hệ của ngươi và Tống Khiết không tệ nha. Đáng tiếc lại là anh em họ. Hắn đáp. Tôi nghe câu này, cứ có cảm giác trong đó có ẩn chứa hàm ý gì. Liên quan tới việc sinh ra võ Tống, tôi từng nghe ông nội kể là do tổ tiên ý thức được nếu con cháu Tống gia chỉ biết phá án thì rất dễ bị ám hại, cho nên chia Tống gia ra làm hai. Một nhánh học văn còn một nhánh luyện võ, hai nhánh đối xứng nhau, giống như hai mặt của một bộ quần áo vậy. Võ Tống cũng sản sinh ra khá nhiều danh nhân, ví như Lưỡng Quảng đệ nhất bộ đầu Tống Bất Bình, Tống Thế Vinh sáng lập ra Tống Thị Hình Ý Quyền và Tống Thế Đức thời Dân Quốc. Tống Khiết đi xong một bộ Hình Ý Quyền, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, chẳng biết Tống Tinh Thần từ đâu lấy ra một cái khăn mặt, đưa cho Tống Khiết lau, còn bé cười khanh khách nói, cảm ơn biểu ca. Thời gian buổi chiều còn lại, Tống Khiết đề nghị cả ba chơi Arena of Valor, thường ngày chẳng có ai chơi cùng con bé. Mặc dù Tống Tinh Thần chưa từng chơi, nhưng cũng cứng rắn đồng ý, tôi có cảm giác ở trước mặt Tống Khiết, hắn như biến thành một người khác. Cả ngày hôm đó chẳng có chuyện gì để nói, sáng hôm sau chúng tôi lại tới chỗ gốc cây đa, Tống Tinh Thần rút đường đao ra, cắm vào cây. Tôi áp tai vào thân đao nghe ngóng, Tống Tinh Thần nhắc, đao sắc lắm đấy, ngươi cẩn thận đứt tai. Không sao. Tôi đáp. Có vẻ như đao cắm trúng bộ hài cốt, tôi lấy ra một cái đèn cồn, bắt đầu nung thân đao, tới khi cảm giác đã đủ liền bảo Tống Tinh Thần rút đao ra. Chỉ thấy trên thân đao dính một ít nhựa cây, màu sắc bất đồng, liếc mắt một cái tôi nói nhanh, thi thể này đã ở trong thân cây 5 năm rồi. Tống Khiết giật mình, làm sao anh biết? Tôi giải thích, anh vừa mới nung thanh đao, là để cho nhựa cây dính vào, em xem, rất rõ ràng có thể thấy đường vân tuổi cây 5 vòng, cho thấy nó bị bọc ở trong đã 5 năm. Tống Khiết nhướng mày, suy tư nói, sao anh nghĩ ra cách này, trong sách dạy ư, tôi cười, đây là cảnh giới tối cao của ngộ tác, có thể trong những hoàn cảnh khác nhau, nghĩ ra cách nghiệm thi hữu hiệu nhất. Sau đó chúng tôi đi tìm trưởng thôn, vừa thấy chúng tôi thì trưởng thôn liền rất niềm nở, đưa ra hộ tịch của cả thôn. Trong 5 năm đổ lại đây không có ai mất tích, tôi mở rộng phạm vi ra 7 năm, kinh ngạc nhận ra cũng không hề có ai mất tích. Thi thể bên trong cây đa rõ ràng là một người trưởng thành nhất định phải có hồ sơ, tôi hỏi trưởng thôn, mấy năm gần đây trong thôn không có ai mất tích sao? Trưởng thôn không hiểu, nói, không có, mọi người trong thôn ngẩng đầu thấy mặt, cúi đầu thấy chân, ai mất tích ta còn không biết. Cũng có một số người trẻ tuổi ra bên ngoài làm việc, nhưng năm nào chúng cũng về. Tôi lại hỏi, vậy người ngoài tới đây thì sao? Thật không dám giấu giếm, thôn này rất ít khi có người ngoài tới, cho dù có người ngoài thì cũng giống cậu, là họ hàng trong thôn. Trưởng thôn giải thích. Tôi vô cùng kinh ngạc, điều này cũng thật quái lạ, vậy chẳng nhẽ bộ xương kia tự nhiên xuất hiện trong thân cây. Tôi suy nghĩ một lát, hỏi trưởng thôn, cây đa kia được coi là thần thụ từ bao giờ? Ta không biết, thực ra ta cũng coi như là một cán bộ thôn, đối với loại mê tín dị đoan này vẫn giữ thái độ mâu thuẫn. Nhưng tất cả mọi người đều tin nó là thần thụ, ta chỉ có thể tôn trọng, mặc dù chẳng tin thần thụ cái gì cái gì. Trưởng thôn bất đắc dĩ nói. Con dâu trưởng thôn đang khâu đế giày bên cạnh, nói, cha quên rồi sao, cái năm đó tự nhiên buổi tối cây đa sáng lên, tất cả mọi người đều nói thụ thần hiển linh. Trưởng thôn nhớ ra, ừ nhỉ, là sự việc tháng 5 năm 2013. Năm 2013. Tôi trầm ngâm chốc lát, chẳng phải 5 năm trước. Cái gọi là cây đa phát sáng hẳn là phốt pho trong thi thể phát tán ra ngoài, có cùng nguyên lý với lửa ma chơi, Điều này cho thấy có người giấu xác bên trong thân cây từ trước đó. Trưởng thôn nói, mà cậu thanh niên, sao cậu lại có hứng thú với cái cây này như vậy? Tôi nghĩ tạm thời chưa nên tiết lộ, bèn nói, không có gì, chỉ là tôi tò mò thôi. Trưởng thôn cứ nhất định giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, vất vả lắm mới từ chối được. Ra bên ngoài, tôi thấy rất mờ mịt, vụ án này có chút bó tay, thi thể không chạm vào được, danh tính người chết cũng không rõ ràng. Trong đầu chất chứa suy tư, tôi im lặng đi lại lại ở bờ ruộng. Tống Khiết cười hì hì ở phía sau nói, anh ấy sao vậy, điên rồi à? Tống Tinh Thần giải thích, đang suy nghĩ vụ án đấy. Tống Khiết đề nghị, anh họ, đi lên núi bắt chim sẻ với em đi. Tôi nói, hai người đi, ta loanh quanh ở đây một lát, trưa nay gặp ở nhà cô. Tống Khiết hoang hô một tiếng, trưa nay gặp lại. Sau đó lôi Tống Tinh Thần đi. Tôi suy nghĩ mất một tiếng, đột nhiên nhìn thấy mấy ngôi mộ hoang trên bãi đất mà hôm qua tổ chức minh hôn. Chợt tôi thông suốt, 5 năm qua trong thôn không có ai mất tích nhưng nhất định có người qua đời, liệu thi thể trong thân cây có phải là một trong số đó? Nếu như vậy tất nhiên sẽ có một ngôi mộ rỗng. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, tôi rảo bước nhanh về nhà cô. Tống Hạc Đình đang hái rau trước cửa, nhìn thấy tôi bà hỏi, Tiểu Khiết và Tống Tinh Thần không đi cùng con à? Tôi nói, cô, muốn tra vụ án này, con cần phải làm một việc, đó là tối nay con cần lên núi khai quan. Động tác tay của Tống Hạc Đình dừng một chút, nhướng mày, nếu bị thôn dân biết sẽ hỏi tội con đấy. Tôi giải thích, không cần mở quan tài thật, con chỉ cần một cái xẻng lạc dương, ngộ tác nghiệm thi sẽ không để lại dấu vết. Tống Hạc Đình nói, tự con cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để ai nhìn thấy. Ta không có xẻng lạc dương, nhưng sân sau có ít tôn và sắt, con tự làm đi. Tôi rất vui vì cô ủng hộ hành động của mình, lập tức ra sân sau, dùng tôn, sắt và gậy trúc tự làm một cái xẻng, thử đâm mấy cái xuống đất, rất ok. Nháy mắt trời đã tối, ăn cơm xong, vừa nghe nói tôi muốn lên núi nghiệm thi, Tống Khiết hào hứng đòi đi theo. Ba chúng tôi lần mò ra ngoài, ai cũng có động u chi đồng, chẳng cần đèn pin. Tới nghĩa địa, Tống Khiết có vẻ hơi sợ, nói, sẽ không có ma chứ. Tôi cười, em sợ ma. Có phải người nhà họ Tống không vậy? Tống Khiết biểu môi, em đâu có giống anh, ngày nào cũng tiếp xúc thi thể, Tống Dương, anh đã gặp ma bao giờ chưa? Tôi gật đầu, gặp rồi. Kể nghe một chút. Mà thôi, về rồi hãy nói. Không, sáng mai nói đi. Tống Khiết sợ hãi bịt tai. Tôi dùng xẻng bắt đầu đâm xuống một mộ phần, lôi đất ra ngửi, xác nhận có chôn thi thể. Sau đó cứ như vậy thăm dò toàn bộ mộ trong nghĩa địa, cũng không tìm được thứ cần tìm, tôi lẩm bẩm, không đúng, sao mộ nào cũng có xác, còn mộ phần nào khác không? Tống Khiết nói, người trong thôn đều chôn ở đây, đi lên nữa chính là mộ phần của liệt tổ liệt tông, anh muốn đi đào mộ Tống Từ. Tống Tinh Thần mắng, con bé này không biết giữ mồm giữ miệng, coi chừng thiên lôi đánh trúng đầu đấy. Tống Khiết cười hì hì, em trốn sau lưng anh, muốn đánh thì đánh cả anh luôn. Tôi chẳng có tâm trạng đùa cợt, ngồi trên một ngôi mộ, suy nghĩ, chẳng lẽ còn có điểm mù gì hay sao? Ngồi không biết bao lâu, Tống Khiết đưa tay huơ huơ trước mặt tôi, nói, người suy nghĩ, anh không lạnh sao? Tôi nói, quay về lấy dụng cụ, chuẩn bị khai quan nghiệm thi. Tống Khiết kinh hãi nói, chẳng phải anh đã nghiệm rồi sao, còn muốn mở quan tài làm gì? Tôi nghiêm túc nói, loại trừ tất cả khả năng, chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Những thi thể trong đám mộ này nhất định thiếu một cổ, ta dám khẳng định. Hai người nhìn nhau, Tống Tinh Thần nói trước, Tống Dương, người phải suy nghĩ cách xóa dấu vết, chỉ cần sáng mai thôn dân nhìn thấy mộ bị đào, vụ án này sẽ không thể tiếp tục điều tra. Tôi gật đầu, yên tâm đi, làm thế nào để mở quan tài mà không bị phát hiện, ngộ tác còn giỏi hơn đạo mộ tặc đấy, hơn nữa ta chỉ cần mở 3 ngôi mộ là đủ. Tống Khiết hỏi, tại sao? Tôi nói, trước mắt đây chỉ là suy đoán của anh, đợi kiểm chứng rồi nói cũng chưa muộn. Tống Khiết như phát điên kêu lên, anh thật là người thích vòng vo. Lúc chúng tôi xuống núi, hai vợ chồng Tống Hạc Đình đi ngủ rồi, để không đánh thức họ, Tống Tinh Thần bay người nhảy qua bờ tường, sau đó ném ra một cái cuốc chim, một cái xẻng. Tống Khiết bắt lấy vô cùng nhẹ nhàng, sau đó Tống Tinh Thần nhảy ra. Quay lên núi, tôi hỏi Tống Khiết, ở đây mọi người có nghi thức lấy cốt táng, chỉ cho anh những mộ nào đã làm qua nghi thức này. Tống Khiết chỉ một cái, tôi đi tới nhìn một chút, không hạ xẻng ngay, mà xúc một lớp đất cỏ nguyên vẹn phía sau. Rồi đào một cái hố từ đó. Để không làm ngôi mộ biến dạng, tôi làm rất cẩn thận, mất khoảng nửa tiếng mới đào được một cái hố đủ thò tay vào. Đêm khuya nghĩa địa hoàn toàn tĩnh mịch, khu rừng phía sau bị sương đêm bao phủ, thỉnh thoảng có những tiếng động quỷ dị phát ra, Tống Khiết sợ hãi, kéo áo Tống Tinh Thần, nói, cũng may em không phải Văn Tống, không phải làm những chuyện kinh dị này. Tôi cười nói, người chết thì có gì đáng sợ, người chết là trung thực nhất. Tống Khiết cau mày nói, anh thật là lớn mật, em gái bội phục. Tôi quỳ xuống, thò tay vào trong cái lỗ, Tống Khiết sợ hãi nhảy ra sau lưng Tống Tinh Thần, nhú đầu ra nói, anh Tống Dương, anh không sợ trong đó có bàn tay nắm lấy tay mình sao? Tôi thì chẳng sợ bị ma nắm tay, chỉ sợ sợ phải một con rắn trơn tuốt mà thôi. Có điều rắn thì chỉ mùa đông mới chui trong hang. Chợt tay tôi sợ phải thứ gì đó lông lông, mềm mềm, chiếc một tiếng chạy trốn, thì ra là chuột đồng. Có chuột thì không có rắn, tôi thở phào. Rốt cuộc tôi sợ tới một đồ vật thô ráp, thò nốt tay còn lại vào, lôi từ bên trong ra một cái hũ xanh. Gỡ phần miệng hũ ra, tôi đổ đống xương người ra đất trống, quỳ rạp xuống bắt đầu sắp xếp thành hình dáng. Tống Khiết hỏi Tống Tinh Thần, thường ngày anh ấy cũng biến thái như vậy, à? Tống Tinh Thần lắc đầu, không, còn biến thái hơn thế này nhiều. Rất nhanh tôi đã sắp xếp được bộ xương, bởi vì không phải là ghép cho người khác nhìn, chỉ cần mình nhìn hiểu là được cho nên ghép khá tùy tiện. Tống Khiết ngoẹo đầu hỏi, anh ghép thành cái gì vậy, tên người yêu à? Tôi phát hiện bộ hài cốt này có chút là lạ. Tống Khiết lại hỏi, à, anh có bạn gái chưa? Sao em lắm mồm thế? Tôi gắt. Nói chuyện cho đỡ sợ. Tống Khiết chu mỏ. Tôi bỏ lại bộ xương vào cái hũ, nhét vào trong mộ, lấp đất, sau đó đắp thảm cỏ lên, bằng mắt thường thì gần như không nhận ra dấu vết gì. Tôi tiếp tục đào ngôi mộ thứ hai, Tống Khiết hỏi, rốt cuộc anh phát hiện điều gì mà chẳng nói tiếng nào thế? Tôi nói, im lặng là vàng. Thôi đi, lại vòng vo. Lặp lại hành động, sau khi nghiệm xong ba bộ xương đã là 12 giờ khuya, tôi phủi đất trên tay, nói, ta đã hiểu rõ chân tướng. Cái gì chân tướng? Tống Khiết hỏi. Chân tướng là vì sao lại có thêm một thi thể vô căn cứ, hai bộ xương anh vừa mới nghiệm thiếu hai xương sườn, bộ thứ ba thì thiếu hai đoạn xương sống. Ngắm nhìn bốn phía, tôi nói tiếp, nếu anh đoán không lầm, thì những bộ xương trong các ngôi mộ ở đây cũng thiếu mấy cái xương, những mẫu xương này đủ để ghép thành một người hoàn chỉnh. Tống Khiết che miệng nói, anh đừng nói chuyện kiểu này được không? Sao em nghe kinh dị quá, việc gì phải ghép thành một người chứ? Tôi nói, điều này chẳng rõ ràng sao? Tống Khiết dậm chân la lên, rõ ràng cái gì, em chẳng hiểu gì cả. Tôi thở dài một tiếng, giải thích cho con bé, trong cây đã có một bộ xương, điều này cho thấy trong những đám mộ ở đây có một mộ rỗng. Hung thủ không muốn bị phát hiện, liền lấy ở mỗi ngôi mộ một mẫu xương, ghép thành một người hoàn chỉnh bỏ vào ngôi mộ rỗng đó. Tống Khiết kinh hãi, ai đã làm chuyện này? Tôi cười, em phải hỏi là, ai có thể làm được chuyện này mới đúng? Người có thể tiếp xúc với hài cốt trong thôn, mỗi lần lại giấu đi một mẫu xương mà không bị nghi ngờ, chỉ có duy nhất một người, đó chính là. Đúng lúc này Tống Tinh Thần nhỏ giọng nói, có người tới. Tôi kinh ngạc, ai lại lên núi vào đêm hôm khuya khoắt thế này, bà chúng tôi lập tức tìm chỗ trốn. Chỉ thấy xa xa có một điểm sáng, từ từ đi lên trên núi. Người đó đi rất chậm, ánh sáng từ cái đèn pin khiến chúng tôi lóa mắt, không rõ người tới là ai. Người đó đi tới cạnh một ngôi mộ, quỳ xuống, đèn pin bỏ sang một bên, lấy tiền vàng trong túi ra, bắt đầu đốt, miệng lẩm bẩm, 20 huynh đệ, ta lại tới viếng ngươi, mong ngươi sớm đầu thai, đừng ám ta nữa. Giọng nói này nghe rất quen, là Diêm bà bà. Giọng nói của bà ta rất khó nghe, cộng thêm khoảng cách xa, tôi không nghe rõ hai chữ đầu tiên. Tống Khiết nhỏ giọng, giơ ngón tay cái với tôi, anh Tống Dương, anh đúng là liệu sự như thần, hung thủ quả nhiên là bà ta. Tôi ra sức ra hiệu chớ lên tiếng. Giọng của thiếu nữ rất cao, mặc dù âm lượng của Tống Khiết không lớn, nhưng ở nơi tĩnh mịch này vẫn đủ cho Diêm bà bà nghe thấy loáng thoáng. Diêm bà bà hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn xung quanh, nói, là ngươi sao? Sự việc năm đó là ta bất đắc dĩ, đừng tìm ta nữa, muốn tìm thì tìm người kia đi. Xem ra bà ta có nỗi hổ thẹn trong lòng, tôi vốn định nhảy ra chất vấn, nhưng trong hoàn cảnh này, Diêm bà đã già, nhỡ bị dọa chết thì manh mối sẽ đứt đoạn cho nên quyết định để mai tới thăm. Diêm bà có vẻ sợ hãi, cầm đèn pin lên từ từ đi xuống núi. Chờ bóng bà ta biến mất, chúng tôi mới ra, tôi nói, đi, đến xem cái mộ kia một chút. Chúng tôi tới ngôi mộ kia, trên đất còn đầy tro giấy vàng. Tôi lại dùng cách thức ban nãy, lôi hũ sành bên trong ra, đổ hài cốt ra đất. Đúng như tôi dự đoán, bộ hài cốt này là được chắp vá từ những mẫu xương khác nhau, nhưng lại thiếu mất xương sọ, có lẽ do xương sọ quá lớn nên không cách nào lấy đi. Tôi thầm nói một câu bội phục, lại có thể dùng thủ đoạn này che trời che đất, gượng ép làm ra một bộ thi thể. Tống Khiết thắc mắc hỏi, làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tôi nói, đương nhiên là có ý nghĩa rồi, tới ngày nào đó bộ xương trong thân cây bị phát hiện, nhất định sẽ có người nghĩ tới đi điều tra các nấm mồ. Khi đào lên, mộ nào cũng có hài cốt, như vậy sẽ không thể đoán được danh tính người chết, dù gì thì bước đầu tiên để phá án là phải xác định được danh tính nạn nhân. Nghĩ tới đây, tôi lại nói, người tôn cây đã lên làm thần thụ chắc cũng là Diêm bà chứ. Tống Khiết gật đầu một cái, đúng vậy, vải trên cây là do bà ta buộc lên, anh nghĩ bà ấy là hung thủ à? Tôi lắc đầu, chưa chắc chắn, phải rồi, đây là mộ của ai? Trước nấm mộ cũng không có bia, Tống Khiết nhìn một hồi mới nói, cái này phải hỏi mẹ em, mộ phần trên núi đều sắp xếp theo vai vế và tuổi tác, xem gia phả có thể biết được. Đúng lúc này có tiếng bước chân dồn tới, người đến không mang đèn pin, Tống Tinh Thần lập tức đặt tay vào chui đao. Khi người kia đến gần mới nhận ra, thì ra là Tống Hạc Đình, bà nói, mấy đứa trẻ này, cả đêm không về, làm ta lo gần chết. Tôi nói, cô, con đã tra được một ít manh mối, cô có biết cái mộ này là của ai không? Tống Hạc Đình phất tay một cái, để mai rồi nói, giờ này là giờ nào rồi, mau đi về ngủ. Tôi vội đắp lại ngôi mộ, còn hũ hài cốt thì cầm đi, Tống Khiết hỏi, anh lấy cái này làm gì? Tôi nói, làm chứng cứ. Tống Khiết hốt hoảng, anh định mang người chết về nhà á, nhỡ ma sồ ra thì sao? Tôi bật cười, có thể sồ ra hồn ma của ai được? Hài cốt này là của mấy chục người chết ghép lại, chẳng lẽ mấy chục hồn ma cùng hiện ra sao? Sáng sớm hôm sau, Tống Hạc Đình dẫn chúng tôi tới từ đường, mở gia phả ra xem. Gia phả là một cuốn sổ đã ố vàng, trên đó là những nhánh tên chằng chịt, tất cả người trong thôn đều có tên ở đây. Tống Hạc Đình tra tìm người nhà họ Tống qua đời mấy năm gần đây, đột nhiên tôi thấy một cái tên quen thuộc, Tống Dương. Tôi kinh ngạc nói, sao gia phả này lại có tên con? Tống Hạc Đình cười, bởi vì con cũng là người nhà họ Tống. Tôi liếc mắt nhìn Tống Khiết và Tống Tinh Thần, nói, không đúng, Tống Dương này không phải là con. Con nhớ lúc Tống Khiết lần đầu gặp con có nói một câu sao lại có hai Tống Dương. Còn có lúc chúng con ra ngoài, Tống Khiết gọi con là Tống Dương biểu ca, con trả lời thì con bé lại có phản ứng thiếu tự nhiên. Cho nên người có tên Tống Dương trên gia phả này thật ra là... Tôi chỉ thẳng vào Tống Tinh Thần, hắn. Lông mày Tống Tinh Thần khẽ động, biểu hiện này chứng minh tôi nói đúng. Không sai, Tống Tinh Thần trên gia phả có tên là Tống Dương, trưởng thành nó mới đổi tên thành bây giờ. Hồi bé Tiểu Khiết gọi nó là Tống Dương biểu ca đã thành thói quen. Tống Hạc Đình tán thưởng, Tống Dương, con quả là một người thông minh nhất Tống gia. Tôi nói, thực ra con đã sớm để ý trên ban thờ có bài vị mang tên ông nội, tên của cô lại giống hệt tên của cô con, trong này ắt có huyền cơ gì đó. Tống Hạc Đình giải thích, thực ra cũng không có huyền cơ gì, mà thực ra nhánh bên này là cái bóng của nhánh bên con. Tôi rất kinh ngạc, hỏi, lời này là ý làm sao? Tống Hạc Đình nói với tôi, do từ thời Nam Tống, vận mệnh của Tống gia bắt đầu có sự suy tàn, một tổ tiên tinh thông dịch lý liền nghĩ ra một biện pháp, chia Tống gia ra làm hai, gia phả hoàn toàn giống nhau, quan hệ giữa hai nhánh là hình với bóng. Làm như vậy rất có ý nghĩa, giống như trận song long trong binh pháp, hai nhánh có thể trợ giúp lẫn nhau, cho dù có xảy ra tai họa lớn cũng không gây hại tới toàn gia tộc. Hình bộ thị lang Tống Thiết Diện thời Minh bị kẻ gian hãm hại, tru di cửu tộc, toàn bộ văn Tống gần như bị tiêu diệt, sau đó dưới sự giúp đỡ của Võ Tống mới dần dần Đông Sơn tái khởi. Ngoài ra còn có một ý nghĩa khác, đó là để gìn giữ danh tiếng, hai nhánh sẽ đứng về hai phái đối lập trong những chuyển biến của lịch sử. Ví như thời kỳ chiến tranh giải phóng, tộc trưởng Văn Tống lúc đó là một tham mưu trưởng cho quân giải phóng, còn Võ Tống lại gia nhập Quốc Dân Đảng, sau đó Văn Tống giúp Võ Tống phát động khởi nghĩa, mới thuận lợi vượt qua thời kỳ đó. Tống Hạc Đình thở dài, bởi có câu, cứng rắn thì mạnh mẽ, nhưng lại dễ gãy, Tống gia chúng ta bao đời đều liên tục có nhân tài xuất hiện, khó tránh khỏi việc cây to hứng gió, để bảo toàn trong thời loạn thế, tổ tiên đã nghĩ ra biện pháp này. Bởi vậy ba vị tộc trưởng dùng cả tính mạng để ngăn cản con đối đầu với Giang Bắc Tàn Đao, không phải vì ghét bỏ, mà là vì đại cuộc, vì cả gia tộc. Tôi nói, cô, không phải con khư khư cố chấp, nhưng cái tổ chức kia đã vô pháp vô thiên. Tống Hạc Đình giơ tay ngăn lại, nói, chuyện này chưa bàn tới, trước mắt phá án quan trọng hơn. Tống Hạc Đình tiếp tục kiểm tra gia phả, đột nhiên bà ồ lên một tiếng, nói, chúng ta lên núi xem một chút. Bốn người chúng tôi lên núi, vẫn còn ít cho tiền vàng rơi vãi trên mộ phần, Tống Hạc Đình xem xét một vòng, mộ này là của em trai ta. Tôi kinh ngạc, em của cô chết năm nào? Tống Hạc Đình đáp, 8 năm trước bị kẻ thù sát hại, không thể là nó được. Tôi trầm tư, đột nhiên hiểu ra, những cái hũ hài cốt cũng đã bị đổi chỗ, nói cách khác ngoại trừ Diêm bà thì không ai biết nạn nhân rốt cuộc là ai. Tôi quyết định đi tìm bà ta một chuyến, Tống Hạc Đình căn dặn, còn nói chuyện với bà ta lễ độ một chút, mặc dù là người ngoại tộc, nhưng địa vị trong thôn của bà ấy khá cao, không được dùng Minh Vương chi đồng để đối phó với bà ấy. Tôi gật đầu, rồi cùng Tống Khiết và Tống Tinh Thần tới nhà Diêm bà. Gõ cửa mấy tiếng, một người phụ nữ trung niên đi ra, hỏi chúng tôi tìm ai. Tôi viện đại một cái cớ nói muốn gặp Diêm bà, người phụ nữ nói để bà ta vào thông báo. Tống Khiết nhỏ giọng nói với tôi, người phụ nữ này cũng là một quả phụ, bây giờ bà ta chuyên tâm hầu hạ Diêm bà, tất cả mọi người đều nói rất có thể bà ấy sẽ là bà cốt đời tiếp theo. Tôi cười nói, việc này mà cũng đoán trước được ư, biết đâu lại là em. Tống Khiết mắng, biến, anh nguyền rủa em à, làm bà cốt nhất định là quả phụ, từ thời kỳ Nam Tống đã như vậy rồi, tới nay chưa từng thay đổi. Tôi biết mình lỡ lời, nhỏ giọng xin lỗi. Một lát sau, người phụ nữ trung niên ra mời chúng tôi vào. Trong nhà ánh sáng rất kém, đốt đàn hương, trên tường treo mấy đồ vật thần bí, vài lá bùa hộ mạng, hương liệu và cả người giấy. Diêm bà ngồi trên một tấm chiếu, tay lần một chuối tràng hạt, trước mặt thắp một nén hương. Tôi đang định mở miệng, đột nhiên Diêm bà đột nhiên đưa tay ra như một cái chân gà, túm chặt lấy tay tôi, bóp mạnh. Tôi suýt nữa thì kêu lên thành tiếng, thì ra là bà ấy đang kiểm tra xương cốt tôi. Diêm bà nhắm mắt nói, lòng bàn tay có long hổ song toàn, là cốt cách ngàn dặm hiếm có, nhưng hỏa khí quá vượng, nhất định trong mệnh sẽ gặp nhiều tai ương. Có điều người hiền ác có thiên tướng, không tệ không tệ, hạt đình có thêm một con rể tốt. Tôi lúng túng giải thích, Diêm bà hiểu lầm rồi, tôi cũng là người nhà họ Tống, Tống Hạc Đình là cô của tôi. Diêm bà mở mắt quan sát tôi, nói, tìm lão hủ có chuyện gì? Tôi muốn nói nhưng lại thôi, mắt liếc nhìn người phụ nữ trung niên đang hầu hạ phía sau. Diêm bà phất tay một cái, Thúy Hoàng, người ra ngoài đi. Tôi lúc này mới lên tiếng, 5 năm trước, trong thôn có một người bị chết. Trong thôn năm nào chẳng có người chết. Diêm bà trả lời, mặt không cảm xúc. Tôi nói là một vụ mưu sát, thi thể người đó hiện đang giấu trong thân cây thần thụ, chuyện này bà không biết đúng không? Tôi dần dần dẫn dắt câu chuyện. Diêm bà thân phận rất cao, thường ngày có lẽ chưa từng có ai dám mạo phạm bà, cho nên tư chất trong lòng không thể bằng tội phạm thông thường. Nghe tôi nói vậy bà ta rất căng thẳng, nhưng cố trấn tĩnh cười, hậu sinh, ta già rồi, lỗ tai kém, nghe không hiểu cậu đang nói gì. Tôi không nhân nhượng, nói, Diêm bà ở thôn này hẳn biết bản lãnh người nhà họ Tống. Xin hỏi tối qua bà đã đi đâu? Nếu như tôi đoán không nhầm thì giày của bà còn dính đất mộ ở trên núi, có cần tôi phải chứng thực một chút không? Diêm bà lần tràn hạt, nói, người cũng đã chết, cần gì phải lôi nợ của năm xưa ra, uổng công lại gây họa mấy tính mạng. Tôi cười lạnh một tiếng, nếu đúng như bà nói, vậy cảnh sát khỏi cần đi làm, dù gì người chết cũng không thể sống lại, bắt hung thủ là vô nghĩa. Hậu sinh, ăn nói không lựa lời. Mời cậu đi ra ngoài. Diêm bà mắng. Tôi cũng đáp lễ, Diêm bà, thứ cho tôi mạo phạm, tôi biết thân phận bà cao quý, nhưng hiện giờ tôi đang điều tra vụ án này. Bất kể bà là ai thì trước mặt tôi chỉ có một thân phận, đó là nghi phạm. Diêm bà cúi đầu không nói, tôi hỏi dồn, người là do bà giết sao? Ta cả đời ăn chay, đừng nói là người, cả một con gà cũng chưa từng giết. Những lời này không phải dối trá, xem ra Diêm bà là nhân chứng chứ không phải hung thủ. Để động núi dọa hổ, tôi nói việc đã tra được ra, nhưng bà đang giúp hung thủ che giấu chân tướng. Bà lợi dụng việc thay rửa xương cốt, lén giấu những mảnh xương nhỏ để ghép thành một bộ xương hoàn chỉnh, khiến cho bộ xương trong thân cây trở thành vô chủ. Lấy thân phận của bà mà nói, xúc phạm thi thể người chết không phải là đại bất kính sao? Tại sao bà phải làm như vậy? Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hung thủ có quan hệ mật thiết với bà. Thứ hai là bà được hưởng lợi trong việc này. Diêm bà lần nhanh chuỗi tràng hạt, tỏ ra bối rối. Tống Khiết trợn tròn mắt, có lẽ là sợ tôi chọc dân Diêm bà, bởi giọng nói của tôi rất hùng hổ. Nhưng càng là loại người cao quý, càng phải áp đảo, đây là kinh nghiệm phá án của tôi. Hậu sinh. Diêm bà đột nhiên mở mắt ra, giơ cánh tay xương xẩu, cầm nén hương lên viết vào không trung mấy chữ tha được cho người thì nên tha. À, Tống Khiết hô lên một tiếng, kéo tay tôi nói nhỏ, Tống Dương biểu ca, hay là chúng ta đi thôi. Diêm bà, quấy rầy rồi. Tôi lấy một cái bình nhỏ dưới đệm của bà ta, chấm ngón tay vào, rồi viết lên làn khói hương, những gì tôi viết là, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Mấy chữ này dừng lại ở giữa không trung mấy giây mới từ từ tan biến. Đủ rồi. Diêm bà bạo giận, hét, cút ra ngoài cho ta, về học lại lễ phép rồi mới được tìm tới đây. Quả phụ kia chạy vào, hạ lệnh đuổi khách, tôi nói bằng giọng âm hiểm, Diêm bà có tin vào ma quỷ không? Hiện giờ hắn đang ở trong nhà này. Dứt lời, tôi phát động Minh Vương chi đồng, không phải nhìn bà ta, mà là nhìn mấy cây nến phía sau, ánh nến vụt tắt. Diêm bà hét lên một tiếng, ngã xuống chiếu. Quả phụ nghiêm mặt quát lên, các người mau ra ngoài, Diêm bà cần nghỉ ngơi. Bà ta định đưa tay túm lấy tôi, Diêm bà chậm rãi nói, Thúy Hoàng, người lùi xuống trước đi. Quả phụ rời đi, Diêm bà ngồi ngay ngắn lại, thở dài nói, hậu sinh, ta vốn nghĩ rằng bí mật này có thể mang theo vào trong quan tài, lại không ngờ bị cậu tra ra được. Cậu nói không sai, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ta làm chuyện này chỉ e sau khi chết cũng không được yên bình. Giờ dầu tối nay tới chỗ của ta, ta sẽ nói cho cậu sự tình mình biết. Tôi thở phào, cúi người chào, vừa rồi đã đắc tội. Không, là ta thẹn trong lòng, không phải là cậu sai, các người đi đi. Diêm bà phất tay. Ra khỏi cửa, Tống Khiết kinh ngạc hỏi tôi, mẹ ơi, sao anh làm được vậy? Tôi không nói chuyên Minh Vương chi đồng, chỉ nói, dùng miệng thổi tắt. Không phải em nói cây nến, mà là anh viết chữ lên làn khói. Tôi nói thực ra lúc ấy cũng không biết, nhưng để ý thấy Diêm bà chấm que nhang vào cái lọ nhỏ đó, liền đoán được trong đó có huyền cơ, liều mạng thử một lần, quả nhiên thành công. Sau này tôi có đọc một quyển sách về những tiểu xảo giang hồ, biết được chiêu này. Đàn hương kia là đặc chế, khi đốt, trong khói sẽ có lẫn hơi nước, trong cái lọ nhỏ có bột bã. Nguyên lý này giống như nước mưa ngưng kết, hơi nước sẽ ngưng động vào bột bã, liền có thể viết chữ lên làn khói. Về sau tôi còn áp dụng ngón này đối phó với một tên lừa bịp. Giờ dậu là 8 giờ tối, cả ngày chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi trong nhà đọc sách, tối ăn cơm xong, Tống Tinh Thần và Tống Khiết Định đi cùng, tôi nói, bà ta bảo tôi tới một mình. Tống Tinh Thần nói, chúng ta đứng chờ ngươi bên ngoài được mà. Vậy cũng tốt. Tôi gật đầu. Chúng tôi tới nhà Diêm bà, gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời, Tống Khiết hỏi, bà ta ngủ quên à, lúc này đột nhiên trong khe cửa có mùi khói bay ra, tôi hét lên một tiếng, hỏng rồi. Tống Tinh Thần đi tới, một cước đạp tung cửa, bên trong là một mớ lộn xộn. Xông vào phòng quan sát, có một đống rơm lớn đang bốc khói nghi ngút, mắt cay xè không mở ra được. Tống Tinh Thần cầm một tấm vải đi dập lửa, kết quả lửa bắt vào cháy mất tiêu. Kẻ phóng hỏa rất thâm độc, rải chất giãn cháy bên dưới đống rơm, trên xà nhà cũng tưới một ít, nháy mắt liền bùng cháy, lửa lan tận nóc nhà. Tống Tinh Thần lôi tôi chạy ra ngoài, quay đầu nhìn lại, Tống Khiết còn chưa ra, tôi hốt hoảng muốn đi cứu, Tống Tinh Thần nhàn nhạt nói, cô bé không sao đâu. Chỉ thấy Tống Khiết tung người một cái nhảy ra từ cửa sổ, ho khan mấy tiếng. À, cháy. Là nhà Diêm bà. Hàng xóm xung quanh bị kinh động, kéo nhau chạy đến, ba người chúng tôi dính đầy tro bụi, có người lớn tiếng chất vấn, có phải các người liên quan? Tôi đột nhiên hiểu ra, đây là có người cố ý bày trò vu oan. Đừng để ý những thứ này, mau cứu hỏa đi. Tống lão nhị, người giám sát chặt ba kẻ phóng hỏa này, đừng để chúng chạy. Người thì đi lấy nước dập lửa, người thì tới bắt chúng tôi, Tống Tinh Thần giơ tay cản lại, lạnh lùng nói, đừng có động chân tay, bọn tôi sẽ không chạy. Tống Khiết mặt bị hun đen sì, nhăn nhó nói, em mà biết kẻ phóng hỏa là ai, con mẹ nó không đánh chết không được. Ngẩng đầu nhìn lên, nhà cô vẫn sáng đèn, trong thôn ánh lửa ngút trời, Tống Hạc Đình không thể nào không thấy. Mọi người truyền nhau từng thùng nước thi nhau dập lửa, tới khi lửa tắt thì nhà của Diêm bà cũng chỉ còn lại cái khung giỏ bị cháy thành than cùng mấy bức tường đất. Có người đột nhiên rối loạn lên, có người nói, trưởng thôn tới. Trưởng thôn tới, nhìn thấy ba người chúng tôi, cả kinh nói, đây không phải con cháu nhà Tống Hạc Đình sao? Ba đứa đêm hôm tới đây làm gì? Bên cạnh lập tức có người bước lên nói, trưởng thôn, chính là bọn chúng phóng hỏa. Tiểu tử này hai hôm nay cứ đi lại lại trong thôn, nhìn đã thấy không phải người tốt. Người kia còn chưa dứt lời đã bị đạp một cước vào mông. Là Tống Khiết đạp, còn bé nói, Tống lão nhị, không được ăn nói lung tung, anh họ của tôi tới đây để tra án. Người tên Tống lão nhị lập tức im miệng, lúc đó tôi thầm nghĩ liệu Tống Khiết có hỗn láo quá không? Sau đó mới biết, xét về vai vế trong họ, người đàn ông trung niên này còn thấp hơn Tống Khiết, còn bé là đang giáo huấn em út. Tra án. Trưởng thôn hỏi, tra vụ án gì? Tôi vốn không muốn lộ ra, nhưng Tống Khiết đã lỡ mồm nói vậy thì chẳng còn cách nào khác hơn là thành thật. Các vị, thực ra tôi là nhận lệnh tộc trưởng đến điều tra một vụ án cũ. Cũng không dám giấu, tôi là cố vấn của cảnh sát hình sự Nam Giang, trong thần thụ của thôn kia có giấu một thi thể. Mọi người bàn tán xôn xao, đùa gì thế, sao trong cây thần lại có thể có thi thể? Cho dù là có, làm sao hắn biết? Thôi đi, một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, mở mắt là nói bừa, trong thôn có người chết sao chúng ta không biết? Tôi nói, các vị đều là người nhà họ Tống, cho dù không ra ngoài xã hội nhưng chắc cũng nghe Tuyệt Kỹ Thính Cốt Biện Âm rồi chứ. Mọi người thoáng cái không nói gì, nhưng cũng có người nhỏ giọng xì xào, nghi ngờ tôi đang nói phét, bởi bọn họ là con cháu võ Tống, cho tới giờ chưa ai học tuyệt kỹ này. Trưởng thôn hướng lên trên núi làm lễ, giống như bề tôi với thánh thượng, lúc này mới nói, nếu là mệnh lệnh của tộc trưởng theo lý chúng ta phải ủng hộ mới đúng. Nhưng việc phóng hỏa phải giải thích sao đây? Tôi nói, việc phóng hỏa tôi không biết, lúc chúng tôi tới thì lửa đã cháy rồi. Có người la lên, tôi tận mắt thấy ba người bọn chúng đi ra từ trong nhà Diêm bà. Tôi cười khổ, nếu là chúng tôi phóng hỏa, sẽ ngu tới mức để người khác trông thấy. Hơn nữa còn suýt mất mạng vì bỏng. Người kia nói, ai biết ngươi nghĩ thế nào, dù sao thì bắt trộm bắt quả tang, trên người ngươi đầy tro bụi, người cuối cùng rời khỏi ngôi nhà cũng là ba người các ngươi. Tôi nói, từ nhà cô tới đây phải mất 15 phút, cô Tống Hạc Đình có thể chứng minh lúc 7 giờ 45 phút cả ba chúng tôi đều đang ở nhà. Trưởng thôn giảng hòa, đừng đề cập tới chuyện này vội, tất cả đều là con cháu Tống gia, có chuyện gì thì đàng hoàng nói, đừng gây gắt như vậy. Trước mắt mấu chốt không phải là phóng hỏa, mà là Diêm bà đã đi đâu. Chỉ cần gọi bà ta ra đối chất, chẳng phải sẽ rõ sự tình sao? ba cô cậu có trông thấy bà ấy không? Tôi lắc đầu một cái. Đột nhiên tôi có một ý nghĩ, có khi lửa do chính diêm bà đốt, bà ta không muốn chân tướng vụ án bị lộ, bởi vậy phóng hỏa rồi chạy trốn. Lúc này đột nhiên có một người phụ nữ la lên, trưởng thôn, túi hắn đang rỉ máu. Tôi cúi đầu nhìn một cái, chính mình cũng chẳng biết túi áo từ lúc nào bị nhuộm đỏ, bên trong hình như có thứ gì đó. Tôi dùng tay áo bọc tay móc ra, là một cái hạt đào sắc đầy máu. Nhất thời tôi cảm thấy mê muội, chẳng phải đây là tín vật truyền đời của bà Cốt mà Tống Khiết nhắc tới sao? Nó vốn phải ở trong bụng diêm bà mới đúng. Mọi người lập tức như ông vỡ tổ, có người hét lên, trời ơi, hắn giết diêm bà rồi. Đối mặt với sự chỉ trích và mắng chửi của mọi người, tôi nhìn chằm chằm vào hạt đào sắc, đột nhiên cười. Có người la lên, hắn lại còn cười được, thật là không còn nhân tính. Tống Khiết lay lay cánh tay tôi, Tống Dương biểu ca, anh sao vậy? Tôi cười lạnh một tiếng, đúng là giấu đầu lòi đuôi, vốn không có manh mối, nhưng giờ thì có rồi. Tôi nhìn mọi người xung quanh, không tỏ ra lép vế, nói, một người ở đây nghe cho kỹ, ta đã biết thân phận và mục đích của ngươi, rất nhanh ngươi sẽ bị ta bắt. Lời nói này của tôi một nửa là hư trương thanh thế, tôi quan sát nét mặt từng người trong bọn họ, có một người giống như có tật giật mình, lén lén rời đi, đáng tiếc không nhìn rõ là ai. Trưởng thôn nói, đại chất tử, chuyện này ngày càng phức tạp, sợ rằng phải mời cậu đi một chuyến, nói chuyện cho rõ ràng. Có người đề nghị, mời tộc trưởng tới định đoạt đi. Trưởng thôn xua tay, không không, chuyện này chúng ta tự xử lý, đừng nên quấy rầy tộc trưởng thanh tu, chất tử, theo chúng ta đi. Trưởng thôn tới lấy hạt đào trong tay tôi sợ để lại vân tay, bảo Tống Khiết cho mượn cái khăn, bọc lại cẩn thận. Một nhóm người tới vây quanh, sợ chúng tôi bỏ chạy, tôi nhỏ giọng hỏi Tống Khiết, phải đi đâu? Đại sảnh trà đạo, là nơi xưa nay dùng để quyết định sự việc trong thôn. Tống Khiết nhíu mày, lo lắng lẩm bẩm, gấp muốn chết mà mẹ em sao không thấy đâu. Tôi hỏi, cô tới đây thì làm được gì? Tống Khiết giải thích, trời, mẹ em là gia chủ của võ Tống hiện tại đấy, có bà tới chúng ta sẽ không bị động thế này. Tôi nói với Tống Tinh Thần, người không cần đi theo chúng ta, đi điều tra cho ta xem tối nay có nhà ai giết gà không. Thực ra máu trên hạt đào không phải máu người, mà là máu gà. Thủ pháp vu oan này không cao minh chút nào, bây giờ vừa hay tất cả thôn đều tới sảnh trà đạo, là một thời cơ tốt để điều tra manh mối. Tống Tinh Thần gật đầu quay đi, tôi cùng đám người tới một tiểu lâu hai tầng phong cách cổ kính. Vừa bước vào cửa đã thấy trong phòng treo tấm bảng vạn cổ lưu danh, trưởng thôn ngồi xuống ghế chính giữa, các con cháu Tống gia đứng hai bên. Trưởng thôn nói, Tống Dương, khai báo hôm nay cậu làm gì, tại sao lại có mặt lúc nhà cháy, hạt đào sắc tại sao lại ở trong túi cậu? Tôi nói, sáng nay tôi và Tống Khiết, Tống Tinh Thần tới gặp Diêm bà, hỏi thăm về vụ án mạng mấy năm trước. Án mạng nào? Trưởng thôn hỏi. Tôi nói ra chuyện thi thể trong cây đa và việc Diêm bà che giấu hung thủ, tất cả đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bàn tán ầm ĩ, trưởng thôn đập bàn, đây là nơi nào? Cấm làm mồm. Tống Dương cậu nói tiếp đi. Tôi nói, 8 năm trước có một người đàn ông trong thôn giả vờ chết, có lẽ là né tránh cái gì đó. Sau khi trở về, người duy nhất biết chuyện lại sát hại anh ta, giấu thi thể vào trong thân cây. Diêm bà và hung thủ có mối liên hệ nào đó, cho nên thay hung thủ làm hai chuyện, một là chắp vá ra một bộ hài cốt, hai là tôn cây đa thành thần thụ khiến người dân không dám tới gần. Trưởng thôn nói, đây chỉ là suy đoán của cậu. Cậu làm sao lại nhận định là mưu sát? Tôi nghiêm mặt nói, nếu không phải là mưu sát, hung thủ hoàn toàn không cần làm chuyện dư thừa này. Hình dáng thi thể trong cây đa hiện lên là đang ở tư thế giãy giụa, cho thấy lúc bị nhét vào, anh ta vẫn còn sống. Vụ án này tộc trưởng ra lệnh cho tôi điều tra, xảy ra hỗn loạn lớn như vậy mà cô vẫn không ra mặt. Tôi mơ hồ cảm thấy trong lòng tộc trưởng và cô đều biết chút ít về vụ án, nhưng bởi vì nguyên nhân gì đó không tiện đứng ra, cho nên mới mượn tay người ngoài như tôi để điều tra. Cái thôn này nhất định ẩn chứa bí mật gì đó. Trưởng thôn trầm ngâm không nói, một người bên cạnh lên tiếng, đừng đánh trống lảng, Diêm bà đi đâu rồi? Tôi nói, tôi không biết, nhưng nếu để tôi đi điều tra, tôi có thể tìm ra bà ấy. Người kia mắng, ngươi còn giả bộ hồ đồ. Hạt đào sắc rõ ràng là ở trong người ngươi, là ngươi lấy nó trong bụng bà ấy. Hạt đào này. Tôi đột nhiên cứng họng, người kia càng chiếm thượng phong, ngươi nói mau, hạt đào này là thế nào? Tống Khiết lay lay cánh tay tôi nói thầm, cây ngây không sợ chết đứng. Anh cứ nói thật đi. Tôi lại lạnh nhạt nói, tôi không biết. Người kia còn định nói thêm, trưởng thôn vỗ bàn, đủ rồi, Diêm bà hiện còn chưa rõ tung tích, bắt trộm phải bắt quả tang, tìm được bà ấy rồi quyết định. Lúc này Tống Tinh Thần từ bên ngoài đi vào, trên tay xách một con gà chết, tôi thoáng liền vui mừng. Trưởng thôn tò mò hỏi, Tống Tinh Thần, đây là ý gì? Tôi nói, máu trên hạt đào là máu gà, hơn nữa còn khá tươi, cho nên tôi bảo Tống Tinh Thần đi tìm trong thôn xem nhà ai tối nay có giết gà. người dắt gà nhất định có hiềm nghi lớn. Sau đó quay qua hỏi Tống Tinh Thần, gà này nhà ai? Tống Tinh Thần nhìn một vòng, đưa tay ra, ngón tay chỉ đúng vào người vừa chất vấn tôi. Hắn kinh hoàng, trưởng thôn, bọn họ ngậm máu phun người, sao tôi có thể làm chuyện này? Tôi chất vấn, anh tên gì? Hắn nói bừa, thật là hoang đường, thế nào chất vấn một hồi, tội danh lại đổ lên đầu ta. Đây là gà nhà ta, không sai, nhưng tối nay ta uống rượu ở nhà đại tráng có thể chứng minh. Một thôn dân khác bước ra chứng minh hắn không nói dối, thì ra hung thủ cũng rất giảo hoạt, không giết gà của chính nhà mình. Tôi cầm con gà chết lên, dùng đồng u chi đồng quan sát, thấy miệng vết thương có dính rỉ sét, bên ngoài có da bị rách thành những vạt nhỏ, có vẻ giết gà là một con dao cùn, đã lâu không sử dụng. Tôi nghĩ con dao này nhất định ở trong nhà ai đó, cho dù đã lau chùi thì vẫn có thể tìm được dấu vết. Tôi đưa ra đề nghị, trưởng thôn, tôi muốn đi kiểm tra từng nhà một chút. Trưởng thôn cau mày, người bên cạnh lại bắt đầu làm ầm lên, tiểu tử này tự nhiên lại mượn đề tài để thoái thác chuyện của mình. Rõ ràng là đang nói chuyện hạt đào, tại sao lại chuyện thành con dao? Trong thôn đều là người một nhà, chỉ có hắn là người ngoài, nhất định hắn có liên quan. Tôi nhất thời cảm thấy bất lực, tra án sợ nhất chính là tình huống này, một vụ án rất đơn giản lại bị dựa vào đối nhân xử thế để suy xét, biến thành một bãi nước đục. Trưởng thôn vỗ bàn la, im lặng hết. Tống Dương, trước mắt không có chứng cứ chứng minh cậu trong sạch, nếu ta thả cậu đi thì khó làm mọi người an lòng. Ta quyết định sẽ giam lỏng cậu trước, sáng mai đi xin ý kiến tộc trưởng. Liền có hai thanh niên lực lưỡng sấn tới định bắt tôi, Tống Tinh Thần và Tống Khiết vội ngăn trước mặt. Tống Tinh Thần lạnh lùng nói, ai dám động đến hắn. Đối phương siết nắm đấm nói, Tống Tinh Thần, người ăn cây táo rào cây sung, lại giúp người ngoài chứ không giúp người cùng thôn. Một người khác hùa theo, đừng quên chúng ta là trưởng bối của ngươi, người dám bất kính với trưởng bối sao? Tôi tức giận đến nghiến răng, cứ tiếp tục như vậy thì vụ án sẽ vĩnh viễn không tra được, lại còn liên lụy tới mình. Tôi đột ngột phát động Minh Vương Chi Đồng. Hai người kia trông thấy ánh mắt tôi thì sợ hãi hét lên một tiếng, vội lui về phía sau, run lẩy bẩy nói, không, không thể nào. Tại sao hắn lại có Minh Vương Chi Đồng? Mọi người ai cũng kinh ngạc, Minh Vương Chi Đồng đã mấy trăm năm không xuất hiện trên người con cháu của Tống gia, gần như nó đã là một huyền thoại. Trưởng thôn kinh sợ nói, đại chất tử, rốt cuộc cậu có lai lịch gì? Tôi nói, trưởng thôn, tôi chỉ là một cố vấn hình sự bình thường. Chuyện trước mắt đã loạn như vậy, chi bằng đơn giản một chút đi. Gọi điện cho cảnh sát tới điều tra manh mối. Vừa nghe thấy gọi cảnh sát đến, trưởng thôn liền hoảng hốt, không được, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bất kể hung thủ là ai, 89 phần 10 là người nhà họ Tống, chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài nhúng tay. Những người khác cũng rối rít phụ họa theo, phản ứng của trưởng thôn khiến tôi có hứng thú, chẳng lẽ ông ta giấu tôi điều gì? Lúc này bên ngoài có người lạ chạy vào, chính là quả phụ đã gặp trong nhà Diêm bà, Thúy Hoàng, bà ta thở hồng hộc nói, trưởng thôn, không ổn rồi, Diêm bà bị. Trưởng thôn bảo bà ta nói từ từ, Thúy Hoàng bụng mắt khóc lóc, Diêm bà bị người ta giết. Mọi người có mặt đều xôn xao, trưởng thôn quát một hồi mới chịu yên tĩnh lại, tôi chất vấn, trước 8 giờ tối, bà và Diêm bà ở đâu? Ta cùng bà hái thảo dược trên núi. Diêm bà hẹn gặp tôi 8 giờ, tại sao lại đi ra ngoài vào giờ đó? Tôi hỏi tiếp. Có người quát một tiếng, tiểu tử, người quên thân phận của mình là gì sao? Sao lại dám tra hỏi người khác? Bị chen ngang, tôi phật ý lùm người kia, gằn giọng, im miệng. Người xung quanh bất giác im tiếng, có thể là lúc đó ánh mắt tôi tương đối đáng sợ, người kia nhờ sự giúp đỡ của trưởng thôn. Trưởng thôn, ngài nhìn xem, tiểu tử này thật không cùng quá thể, dùng gia pháp giáo huấn hắn đi. Trưởng thôn quát, hỗn láo, không có lời nói của tộc trưởng và gia chủ, không được động gia pháp. Thúy Hoàng, cô dẫn chúng ta đi xem thi thể trước đi. Thúy Hoàng dẫn chúng tôi ra ngoài, tôi nói nhỏ với Tống Tinh Thần mấy câu. Hắn không một tiếng động biến mất trong đám người. Tống Khiết hỏi, Tống Dương, anh có cao chiêu gì sao? Tôi lắc đầu, tra vụ án này, nửa bước cũng khó. Mọi người đi lên đường núi, con cháu Tống gia phần lớn đều có động u chi đồng nên chẳng cần đèn pin, hình ảnh giống như một đoàn người đang du hành xuyên màn đêm. Chúng tôi tới một chỗ trên sườn núi, xa xa đã có người kinh hô, chỉ thấy Diêm bà nằm ở đó, người dính đầy máu, dạ dày lộ ra khỏi vết thương ở bụng. Mọi người như ông vỡ tổ. Tôi bước tới định nghiệm thi thì bị ngăn lại, ngươi làm gì vậy? Nghiệm thi? Tôi đáp. Không được, ngươi có thể là hung thủ, không được động vào thi thể. Người kia nói. Tôi liếc một cái, vậy các vị chú bác kia sẽ nghiệm thi. Ở đây tất cả đều là võ tống, do mỗi nhánh chuyên một mảng, bọn họ căn bản không giỏi trong việc nghiệm thi, nhưng nhất quyết vẫn không cho tôi đụng vào. Cái cục diện trở nên rất bị động, có người nói, mọi người ở đây chỉ có trưởng thôn chức trách cao nhất, để ngài nghiệm đi. Tôi vừa tức vừa buồn cười, chức trách cao nhất là có thể nghiệm thi sao? Cũng may mà trưởng thôn lại từ chối, xua tay nói, không không, ta không làm chuyện này, hay là mời đại đương gia đi. Ông ta liền sai mấy thanh niên đi mời Tống Hạc Đình, mấy tiểu tử thi triển khinh công chạy rất nhanh, chỉ 15 p sau quay lại, nói, đại đương gia nói, chuyện này bà không nhúng tay, toàn quyền do Tống Dương điều tra. Tống Khiết dậm chân hậm hực, mẹ làm cái gì vậy, xảy ra chuyện lớn như thế cũng không thèm ra mặt. Mọi người kháng nghị, nói tôi là nghi phạm, tuyệt đối không cho đụng vào thi thể, tôi giải thích, mọi người có thể giám sát toàn bộ quá trình, tôi tuyệt đối không thể ngụy tạo cái gì được. Trưởng thôn gật đầu một cái, vậy cũng tốt. Mặc dù vẫn có người chỉ trích, nhưng trưởng thôn bác bỏ hết ý kiến, để cho tôi nghiệm thi. Đây là một lần khám nghiệm đặc biệt nhất của tôi, 360 độ đều có người giám sát nhất cử nhất động, tôi đẩy mí mắt người chết quan sát, xem tình trạng thi cương, thời gian tử vong vào khoảng một tiếng trước. Tôi xem xét phần dạ dày bị lôi ra, mặc dù máu me đầm đìa, nhưng niêm mạc ruột lại không bị tổn thương, xem ra hung thủ rất nghiệp dư. Cầm tay người chết lên quan sát, trong kẽ móng tay có một ít mảnh da. Tôi áp mặt vào ngửi thi thể, động tác này làm dấy lên tiếng bàn tán xôn xao, không ít người la lên, này, ngươi làm gì vậy? Tôi không để ý tới họ, ngửi thấy trong mũi người chết có mùi thuốc, trên môi có ít sợi nhỏ, miệng và mũi bị bịt kín, do động tác mạnh bạo khiến lỗ mũi chảy máu. Tôi kiểm tra tiếp đồng tử và các khớp xương, ở đây không có ai làm hóa nghiệm, cho nên chỉ có thể suy đoán. Đánh giá từ dấu hiệu cơ thể, người chết đã hít phải một loại thuốc gây ảo giác nồng độ cao, bởi các bó cơ tương đối lỏng lẻo, còn mắt thì đang ở trạng thái hưng phấn, theo lý thuyết thì trước khi chết có giãy giụa, cơ bắp phải cứng mới đúng. Vén cổ áo người chết ra, phát hiện dưới cổ có vết dây trói, chứng minh nạn nhân bị thắt cổ từ phía sau mà chết. Vết dây có mùi thơm thoang thoảng, cùng với mùi gì đó là lạ. Tôi đứng dậy, nhìn một lượt xung quanh, ai cũng lẩn tránh ánh mắt của tôi, tôi vừa quay đầu lại thì thấy Tống Khiết có buộc băng đô trên đầu, móc ngón tay nói, quay người lại. Làm gì? Tống Khiết vừa nói vừa quay người, tôi ngửi ngửi trên tóc cô bé một chút, Tống Khiết ngượng ngùng hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi nói, trên đầu em bôi cái gì mà thơm thế? Tống Khiết nói, dầu dưỡng tóc đấy, tóc em dài quá nên phải dùng mới chải tóc được. Tôi cười cười, thứ này thời nay đâu có nữa, chuyển sang dùng dầu xả hết rồi. Trưởng thôn nghi ngờ nói, chất tử, có tra ra được gì không? Tôi nói kết luận nghiệm thi cho trưởng thôn nghe, mọi người nghe đều không hiểu, có người lo lắng hỏi, vậy hung thủ là ai? Tôi đưa ra một ngón tay chỉ tới chỗ nào, mọi người lui lại chỗ đó, cuối cùng ngón tay dừng lại trên người Thúy Hoàng. Tôi nói lớn, là bà. Thúy Hoàng kinh ngạc há mồm, tiểu tử, cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Mấy năm gần đây ta đều cẩn trọng hầu hạ Diêm bà, sao có thể làm việc này? Trời đất chứng giám, ta là người như thế nào, cả thôn có thể làm chứng cho ta? Tôi nhếch mép, động cơ giết người có rất nhiều loại, thấy tài sản động lòng tham, báo thù, kích động giết người. Hoặc là che giấu tội chứng năm xưa. Thực ra bà đã tự tay giao chứng cứ cho tôi. Ai nấy đều kinh ngạc, tôi lấy hạt đào sắc bọc trong khăn tay ra, đây chính là chứng cứ. Trưởng thôn đầu óc mơ hồ, nói, đại chất tử, trong này có gì để nói sao? Tôi khẽ chắp tay một cái nói, tôi muốn nhờ trưởng thôn nói trước một chút, hạt đào này truyền qua các đời bà cốt bằng cách nào? Trưởng thôn từ tốn giải thích, môi một bà cốt được lựa chọn sẽ nuốt cả cái hạt này vào bụng, sau khi chết thì nhặt ra từ tro cốt, truyền cho bà cốt đời sau. Tôi nhẹ giọng nói cảm ơn, thứ này là sắt, mà dịch vị trong dạ dày chủ yếu có thành phần là hydrochloric, sắt bị ngâm trong hydrochloric vài chục năm sẽ bị rỉ sét nghiêm trọng. Nhưng cái hạt đào này lại bóng loáng trơn nhẵn như vậy, Thúy Hoàng, tôi nghĩ bà biết nguyên nhân chứ? Thúy Hoàng cắn môi, thần sắc hoảng hốt. Tôi đột ngột hét, bởi vì cái gọi là nghi thức này căn bản là giả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nuốt nó vào bụng hết. Lời vừa thốt ra, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ít người mắng tôi ăn nói bừa bãi, tôi xin mọi người kiên nhẫn, đừng sốt ruột, từ từ giải thích. Dựa vào kích thước hạt đào này, thực quản con người gần như không có khả năng nuốt trôi, cho dù cố gắng nuốt thì dị vật cũng sẽ gây bệnh biến nghiêm trọng. Hạt đào sắc chọn bà cốt này là do bà cốt đời đầu bịa ra, nguyên nhân là quả phụ dưới thời phong kiến có địa vị thấp hèn, bà cốt đời thứ nhất vì muốn sau này các bà cốt có thể kiếm sống, cho nên mới biên tạo ra một nghi thức như vậy. Thực ra nó chỉ được đeo ở trong người, nghi thức nuốt hạt đào cũng chỉ là màn ảo thuật che mắt mà thôi. Bí mật này được bà cốt truyền cho đời kế tiếp, lưu truyền trong các đời bà cốt tiếp sau, nhưng người ngoài lại cho rằng hạt đào nằm trong bụng bà cốt, đây lại chính là thủ đoạn mà hung thủ nghĩ ra để vu oan. Nhưng việc này không qua mắt được tôi, đầu tiên là máu gà trên hạt đào, sau nữa là dạ dày của Diêm bà không có dấu vết bị mổ xẻ. Ai sẽ biết hạt đào được đeo trên người Diêm bà? Ai có thể thuận lợi lấy nó trong tay? Chỉ có một, đó chính là Thúy Hoàng. Thực ra cái huyền cơ này lúc ở sảnh trà đạo tôi đã ý thức được, nhưng lúc đó không nghĩ Thúy Hoàng sẽ giết người để vu oan, không định lật tẩy nghi thức bịa đặt thiện ý này. Nhưng giờ thì bà ta đã là hung thủ, tôi cũng chẳng cần khách khí. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Thúy Hoàng, tôi nói, ngoài những điều trên, tôi còn phát hiện một manh mối, đó là Diêm bà bị thắt cổ bằng sợi băng đô buộc tóc, hung khí chắc vẫn còn trên người hung thủ. Còn nữa, trước khi chết Diêm bà giãy giụa đã cào xước tay hung thủ, Thúy Hoàng, xin bà giơ tay lên cho tất cả mọi người cùng xem. Nếu như trên tay không có vết cào, thì bà là trong sạch. Thúy Hoàng cắn chặt môi, không tự ý thức được là cắn tới nỗi môi bật máu, tôi để ý bà ta cố ý dùng tay áo che mu bàn tay, sự thật đã rõ như ban ngày. Tôi lạnh giọng, người trong cây đa cũng là do bà giết. Thúy Hoàng liều mạng lắc đầu, không phải là ta. Trưởng thôn đột nhiên quát lớn, Thúy Hoàng, cô thật to gan, lại dám gây tội lớn như vậy, người đâu nhốt cô ta lại, chờ tộc trưởng xử lý. Chờ đã. Một giọng nói cất lên, Tống Tinh Thần từ trong đám người bước tới, tay cầm một quyển sổ. Trưởng thôn cả kinh, đó là... Tôi giải thích, tôi vừa mới bảo Tống Tinh Thần mang gia phả của Tống gia tới đây. Trưởng thôn thất kinh, gia phả không được mang ra khỏi từ đường, các cậu làm sao có thể? Tôi nói, tôi sẽ tạ tội với cô sau. Tôi dở cuốn gia phả ra, bất ngờ là Thúy Hoàng lại có hai đời chồng, hai người chồng lại là anh em với nhau, người chồng thứ nhất tên Tống Thanh Hà, người sau tên Tống Thanh Dương. Tống Thanh Hà chết 8 năm trước, phía trên ghi chú là bị bệnh qua đời, Tống Thanh Dương thì 3 năm trước đi đốn củi chết ngoài ý muốn. Tôi hỏi, Thúy Hoàng, người trong thân cây là Tống Thanh Hà, chồng đầu của bà, đúng chứ? Thúy Hoàng run lẩy bẩy gật đầu, phải. Trưởng thôn đột nhiên nói, sự thật giờ đã rõ ràng, người phụ nữ này đúng là ác độc, đã mưu sát chồng lại còn hại Diêm bà. Người đâu, giải cô ta đi. Thúy Hoàng hung tợn la lên, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, hôm nay ta sẽ nói toàn bộ bí mật của cái thôn này ra. Trưởng thôn mắng, đừng ngậm máu phun người. Người đâu, giải cô ta đi. Hai thanh niên bước tới khống chế Thúy Hoàng, bà ta đột nhiên xoay người đá văng một người ra, thần pháp như con sóc vọt tới trưởng thôn. Trưởng thôn hốt hoảng la lên, cô ta điên rồi, mau ngăn lại. Một người khác xông tới, giao đấu với Thúy Hoàng mấy chiêu, rồi một quyền đánh bay bà ta. Thúy Hoàng ôm ngực nôn ra một búng máu. Đám thôn dân tỏ rõ bộ mặt xấu xí, ai cũng là người luyện võ, nhảy mắt chen nhau lên. Tống Tinh Thần cầm vỏ đao đánh trúng ngực một người, hắn lùi về phía sau ngã xuống. Tống Tinh Thần liền quét đao phong vạch rõ giới tuyến, không ai dám bước tới. Trưởng thôn mắng, Tống Tinh Thần, người một nhà giao thủ không động đao, người quá trớn rồi. Tống Tinh Thần nói, các vị chú bác, Tinh Thần xin đắc tội, tôi theo lý không theo thân tình, trước khi nghi phạm nói rõ ràng, không ai được động tới bà ta. Trưởng thôn trách mắng, hỗn láo. Gia có gia pháp, nữ nhân này tội nghiệp ngút trời, phải bị xử tội. Đúng lúc này có một giọng nói cất lên, nhắc tới gia pháp, còn phải do tộc trưởng quyết định. Sắc mặt mọi người chợt biến, chỉ thấy Tống Hạc Đình từ trong núi đi ra, bà không còn mặc bộ đồ nội trợ trong nhà nữa, mà thay vào đó là một bộ hán phục đỏ thắm, tay cầm một cây giáo, Tống Khiết kích động la lên, mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới. Tống Hạc Đình vuốt đầu con gái, nhìn vòng quanh mọi người, nói, xin lỗi đã tới chậm, phụ nữ ra ngoài luôn mất thời gian. Sự việc nếu đã tới mức này, chi bằng chúng ta liền mở cuộc đối thoại song phương, rõ ràng nói cho ra lẽ. Sắc mặt trưởng thôn khó chịu nói, đương gia, chuyện này. Ánh mắt Tống Hạc Đình lãnh đạm nói với tôi vô dụng, vụ án này tộc trưởng giao cho Tống Dương toàn quyền giải quyết, tôi chỉ tới tham gia náo nhiệt, giúp chút thanh thế. Tôi nhìn Tống Hạc Đình, khẽ mỉm cười, rõ ràng bà biết nhưng giả bộ hồ đồ, trong thôn có bí mật, bà là gia chủ không dễ xử lý, vì vậy mới nhờ đến tôi. Tôi nói với Thúy Hoàng, nói đi, nhưng tôi cảnh báo, mắt của tôi có thể nhìn thấu lời nói dối, bà đừng có nghĩ sẽ lừa được tôi. Thúy Hoàng thở dài một tiếng rồi nói, ta biết ta phạm tội lớn tày trời, người sắp chết thì không cần nói láo. Bà ta bắt đầu kể, thực ra bí mật này cũng không có gì kinh thiên động địa, đại khái là bắt đầu từ 20 năm trước, người trong thôn tự mình mang cao anh túc đi bán lấy tiền, việc này rất nhiều người có mặt ở đây dính vào. Mặc dù tộc trưởng nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nhưng trước lợi ích, những thôn dân này quên mất tổ huấn, chính trưởng thôn lại là người đứng ra liên lạc với đám trùm ma túy, phần lớn cao anh túc mua bán đều phải qua tay ông ta. Vốn dĩ đây chỉ là một vết nhơ trong thôn, nhưng không ngờ 8 năm trước lại xảy ra một chuyện. Lúc đó Thúy Hoàng tư thông với em chồng là Tống Thanh Dương. Giấy không gói được lửa, Tống Thanh Hà mơ hồ nhận ra, nhưng không biết gian phu là ai, liền đánh đập Thúy Hoàng. Tống Thanh Dương thấy vậy không nhịn được, nghĩ ra một kế mượn dao giết người. Hắn nói chủ ý này cho Thúy Hoàng, bà ta sợ hãi, như vậy chẳng phải là thành Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh trong truyện Thủy Hử sao? Nhưng dưới sự vận động của Tống Thanh Dương, rốt cuộc bà ta dao động. Bởi vì Tống Thanh Hà tính khí nóng nảy, thường uống rượu say sau đó đánh đập vợ, có lần Thúy Hoàng mang thai, Tống Thanh Hà đạp ngã bà ta xuống đất, khiến bà sinh non, cả đời không thể có con được nữa. Người em Tống Thanh Dương bịa ra một khách hàng giả người Hồng Kông, mua cao anh túc của Tống Thanh Hà với giá cao, đương nhiên chuyện này trưởng thôn cũng tham gia, hai người lóa mắt trước lợi ích, mang 20kg cao anh túc đưa cho Tống Thanh Dương. Nhưng sau đó hắn nói khách hàng đã bỏ trốn. 20kg cao anh túc này vốn là có người đặt mua từ trước, là một người trong giới xã hội đen. Tống Thanh Hà định bán với giá cao, sau đó mua lại 20kg từ chỗ khác rồi bán cho hắn. Nhưng giờ hàng không có, đến ngày giao hàng mà không giao, đối phương nhất định sẽ tìm tới tính sổ. Tất nhiên người nhà họ Tống chẳng sợ đụng tay chân, nhưng vấn đề lại ở chỗ, toàn bộ việc buôn bán cao anh túc đều là giấu tộc trưởng và gia chủ, nếu sự việc bại lộ, tất cả mọi người khó thoát phải chịu gia pháp. Trưởng thôn liền phủi sạch trách nhiệm, Tống Thanh Hà bị đổ hết lên đầu, Thúy Hoàng bèn ra một kế hoạch giả chết trốn nợ, Tống Thanh Hà không do dự đáp ứng. Thế nhưng hắn có chết cũng không nghĩ tới, mình đã bước vào cạm bẫy do chính vợ và em trai mình thiết kế. Tống Thanh Hà uống một lượng cực nhỏ chất độc Benladon, giả vờ chết. Người mua hàng đương nhiên không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng mở quan tài ra xem, người đúng là đã chết, cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Tống Thanh Dương dự định đêm đó sẽ giết chết Tống Thanh Hà mà thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ dược tính hết tác dụng, Tống Thanh Hà đã tự mình quay lại, vừa đúng lúc bắt gặp em trai và vợ đang giang díu, bộc phát tức giận. Trong tình thế cấp bách, Tống Thanh Dương đã dùng búa giết chết Tống Thanh Hà. Hai người lúc đó sợ hãi, thi thể phải xử lý thế nào đây? Nếu chung nhất định sẽ bị phát hiện, vừa hay trong thôn có cây đa lớn, có một hốc kín đáo, trèo lên cao mới nhìn thấy được, lúc còn bé hai anh em bọn họ thường vào đó chơi đùa. Tống Thanh Dương liền mang anh mình nhét vào, lúc nhét lại phát hiện Tống Thanh Hà chưa chết, Tống Thanh Dương lại bồi tiếp một búa nữa, sau đó dùng đất sét bịt kín miệng cái hốc. Việc giấu thi thể trong thân cây sớm muộn sẽ bị lộ, huống hồ trong thôn còn có tục bốc mộ, 3 năm sau mà khai quang sẽ phát hiện thi thể Tống Thanh Hà không còn. Lúc đó Tống Thanh Dương có một khối tiền lớn, chính là nhờ bán số cao anh túc kia, cả hai hạ quyết tâm đi tìm Diêm bà, nói trắng chuyện này ra, dùng số tiền lớn để mua chuộc, nếu không được thì cả hai sẽ bỏ trốn. Không ngờ trước lợi ích, Diêm bà lại động tâm, đồng ý giúp họ che giấu chuyện này. Vì vậy bà ta tôn sùng cây đa thành thần thụ, đồng thời chấp vá một bộ hài cốt, để thế chỗ cho Tống Thanh Hà. Sau khi sóng yên gió lặng, Tống Thanh Dương liền cưới Thúy Hoàng. Vài năm đầu hai người luôn nơm nớp lo sợ bại lộ, nhưng dần dần nhận ra trong thôn không còn ai nhắc tới Tống Thanh Hà, nghĩa là mình đã thành công. Nhưng có lẽ là trời cao báo ứng, mấy năm trước trong lúc đốn củi Tống Thanh Dương bị tai nạn ngoài ý muốn mà chết, Thúy Hoàng trở thành quả phụ. Để đề phòng Diêm bà nói bậy nói bạ, bà ta tình nguyện tới hầu hạ, nhưng thực ra là âm thầm giám sát. Thúy Hoàng ngàn vạn lần không nghĩ tới, 8 năm trôi qua, chuyện này lại bị tôi phát hiện. Lúc tôi tới tìm Diêm bà vào buổi sáng, Thúy Hoàng luôn đứng bên ngoài nghe lén, sợ sự việc bại lộ nên mới nổi sát tâm. Sau khi nghe hết, tôi thở dài, đúng là sai lầm chồng chất sai lầm. Thúy Hoàng nước mắt ròng ròng nói, nếu ông trời cho ta được cơ hội lựa chọn, ta vẫn sẽ làm như vậy, bởi Thanh Dương yêu ta thật lòng, ta cũng yêu anh ấy thật lòng. Đột nhiên một viên đá ném trúng trán bà ta, rỉ máu, một thôn dân tức giận mắng, không biết xấu hổ, đồ gian phu dâm phụ. Nhất thời mọi người trở nên mất bình tĩnh, thi nhau nhặt đá lên. Tống Hạc Đình chống mạnh cây giáo, quát, ai dám? Không coi đương gia ta là gì trong mắt sao? Mọi người sợ hãi, vội buông đá xuống. Tống Hạc Đình quay sang Thúy Hoàng, nói, cho dù cô thật lòng yêu Tống Thanh Dương, cũng không thể biện minh cho tội giết người, cô về đi, ta sẽ báo cáo với tộc trưởng, quyết định xử trí sau. Thúy Hoàng quỳ xuống, hướng về phía Tống Hạc Đình dập đầu mấy cái, sau đó từ từ đi xuống núi. Trưởng thôn đứng bên cạnh đã sớm ướt đầm mồ hôi, Tống Hạc Đình khẽ nhếch mép, ánh mắt quét từng khuôn mặt, nói, chuyện xấu cô ta vừa nói, những ai dính líu tự đứng ra. Trưởng thôn đột ngột quỳ xuống, run rẩy nói, xin gia chủ mặt tình xử lý. Một nhóm đông sau lưng ông ta cũng quỳ theo, thì ra việc buôn bán cao anh túc là nửa thôn đều có phần. Có câu, một gia tộc không thể thiếu ăn mày, cho dù là Tống gia cũng không thể tránh có những thành phần xấu. Tống Hạc Đình lạnh lùng nói, chuyện này liên quan rất nhiều người, có câu pháp không trách chúng, từ nay ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng từ nay về sau, còn ai dám lợi dụng việc này kiếm tiền thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Mọi người mừng rỡ như điên, khấu đầu liên tục, đa tạ đương gia. Tống Hạc Đình nói tiếp, nhưng các người buôn bán cao anh túc kiếm được không ít tiền, phải kê khai rõ ràng cho ta, tất cả tiền đó sẽ dùng cho việc tu sửa từ đường, trợ cấp cho cô nhi quả mẫu trong thôn, nếu có dấu giếm sẽ xử thép gia pháp. Trưởng thôn dập đầu lia lịa, gia chủ anh minh, tôi nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm. Tống Hạc Đình cười lạnh một tiếng, ung dung đi xuống núi. Tôi đuổi theo hỏi, cô, thực ra cô có dụng ý khác. Lời này là ý gì? Bà cười hỏi tôi. Cô đã sớm biết những trò mờ ám này trong thôn, chỉ là bất tiện vạch trần, vụ án chỉ là cái cớ để quét sạch cái tệ nạn lâu năm. Tôi nói. Tống Hạc Đình nhàn nhạt nói, một gia tộc quá nhiều người, khó tránh khỏi những tên quái thai, nhưng các tài lộ của một người khác nào giết cha mẹ họ, không ít thôn dân lúc đó đã cải thiện cuộc sống nhờ việc này. Mặc dù ta trong lòng biết rõ, nhưng không tiện vạch trần. Có điều cứ kéo dài như vậy, sự thanh liêm của Tống gia sẽ mất sạch, liệt tổ liệt tông dưới suối vàng sẽ không tha thứ cho ta. Có câu, nước quá trong ắt không có cá, hai chuyện này quả thực không dễ làm. Tống Khiết chen vào một câu, mẹ, hay là mẹ về hưu sớm đi, còn gánh thay Đại Kỳ này cho. Tống Hạc Đình bật cười dúi vào trán con bé, để tốt nhất thì con tìm người tốt mà gả đi, ngàn vạn lần chớ nhảy lại vào vũng nước đục này. Tống Khiết biểu môi, còn không muốn lấy chồng. Con gái lớn thì sớm muộn cũng phải lấy chồng, còn thấy Tống Dương ca ca thế nào? Tống Hạc Đình hỏi. Tống Khiết nhìn tôi rồi lại nhìn Tống Tinh Thần, u mê nói, Tống Dương ca ca nào? Tống Hạc Đình cười không đáp. Trong lòng tôi giúp Tống Tinh Thần kiểm tra thử mối quan hệ huyết thống của hắn với Tống Khiết có thể kết hôn không, hình như là có. Lúc này đột nhiên có một thanh niên chạy tới nói, gia chủ, Thúy Hoàng treo cổ trong nhà mình rồi. Tống Hạc Đình nhàn nhạt đáp, biết rồi. Thì ra là bà cố ý mở một con đường để cho Thúy Hoàng được chọn cái chết tôn nghiêm, nghe nói gia pháp của võ Tống tương đối tàn khốc, Tống Hạc Đình lại thông minh giả ngu, khiến tôi bội phục. Về nhà, tôi chuẩn bị vào phòng ngủ thì Tống Hạc Đình gọi lại, bà bảo tôi ra phòng khách ngồi, nghiêm trang nói, Tống Dương, ta có một số chuyện muốn nói với con. Tống Khiết nói, mẹ, con về phòng trước nha. Tống Hạc Đình nói, con cũng ở lại. Tống Hạc Đình nâng ly trà nhài lên, hấp một ngụm rồi nói, Tống Dương, bài kiểm tra của con đã kết thúc, quả thật con rất có năng lực, hoàn toàn có thể đảm đương một nhánh, không hổ là con cháu Tống Triệu Lân. Tôi mừng rỡ, không cần đi gặp tộc trưởng sao? Bà lắc đầu, thực ra tộc trưởng chỉ là một cái danh, bọn họ sớm đã không còn quan tâm thế sự, người phái Tống Tinh Thần đi bảo vệ con là ta, bài kiểm tra lần này cũng là ta ra đề. Tôi nói, như vậy sau này con có thể gia nhập tổ đặc án. Có thể, nhưng... Bà giơ ba ngón tay, ta có ba điều kiện. Cô cứ nói. Tôi vui vẻ. Thứ nhất, con tạm thời không được rời đi, chọn ngày để cưới Tống Khiết. Thứ hai, trong vòng một năm hai đứa phải sinh con để kéo dài hương hỏa, sau khi con hai đứa lớn, phải truyền hết kỹ thuật ngộ tác cho nó. Thứ ba, văn võ Tống thống nhất, từ nay không tách ra nữa. Thỏa mãn ba điều kiện này, ta mới đồng ý cho con làm theo ý mình. Tôi trợn tròn hai mắt, điều kiện đầu tiên mà bà nói đã như quả pháo nặng ký, Tống Khiết mặt đỏ đến mang tai, mẹ, người đang nói gì vậy? Con làm sao có thể kết hôn với Tống Dương biểu ca? Sao mà không thể? Hai đứa đã cách nhau năm đời, không tính là thân thích, hơn nữa chẳng phải hai đứa rất xứng đôi sao? Tống Hạc Đình nói. Tống Khiết la lên, giờ là thời đại nào rồi còn sắp đặt chuyện hôn nhân? Tống Hạc Đình đặt mạnh chén trà xuống bàn, quát, chuyện này liên quan trọng đại, không cho phép con ý kiến. Tống Khiết bị dọa sợ đến trợn tròn mắt, mặc dù thường ngày Tống Hạc Đình trước mặt con bé là một người mẹ hiền từ, nhưng lúc này lại đang là một đương gia trang nghiêm. Tôi nói, cô, ba điều kiện của cô, trừ điều kiện cuối cùng, hai điều kiện còn lại con không thể đáp ứng. Tống Hạc Đình cười lạnh, chuyện này không do con quyết định, ta đã bỏ thuốc trên cơ thể con, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tôi hơi giật mình nói, cô bỏ thuốc trên người của con. Tống Hạc Đình cười lạnh, trong canh rắn con uống, ta bỏ tương tư tán, chỉ cần con dùng não suy nghĩ quá nhiều sẽ đau đầu muốn chết, còn trong nước con tắm ta bỏ nhuyễn cốt cao, nếu có ý định chạy trốn, toàn thân sẽ vô lực, con phải đáp ứng điều kiện của ta, nếu không ta sẽ không giải độc. Tôi nói, đây là cô đang xâm phạm nhân quyền. Đừng có mang luật pháp bên ngoài mà nói chuyện với ta, nơi này có quy tắc của nơi này. Tống Hạc Đình chẳng thèm ngó tới. Tôi lắc đầu, cô, thật ngại quá, thực ra buổi tối đầu tiên, Tống Tinh Thần đã nói cho con biết. Canh rắn ăn xong con đều móc họng nôn ra, nước thì chỉ tắm có một lần, sau đó không tắm lại nữa, thuốc cô bỏ căn bản không tác dụng trên người của con. Tống Hạc Đình trợn tròn mắt, Tống Tinh Thần, còn dám phản bội ta. Tống Tinh Thần quỳ một chân xuống, nói, cô, sứ mệnh của con là bảo vệ Tống Dương khỏi bất cứ thương tổn nào, chuyện này làm sao con có thể vờ như không thấy. Tống Hạc Đình cười lớn, Tống Tinh Thần, con đúng là nắm lông gà mà đương lệnh tiễn, tiểu tử con đã đủ lông đủ cánh, dám phản kháng ta. Con quên khi còn bé, cha mẹ con bị kẻ thù sát hại, là ai nuôi con không lớn? Ai dạy con võ nghệ? Tống Tinh Thần cung kính nói, cô giống như cha mẹ tái thế của Tinh Thần, công ơn nuôi dưỡng Tinh Thần không bao giờ quên, nhưng hành động của cô con thấy quá tuyệt tình. Tống Hạc Đình cắn chặt răng, nói, tất cả ta làm đều vì lợi ích Tống gia. Tống Tinh Thần từ từ đứng dậy, rút đường đao ra, dùng lưỡi đao sắc bén bảo vệ tôi, vậy xin thứ lỗi cho Tinh Thần vô lễ. Tống Khiết cũng thụ thế, nói, Tống Dương biểu ca, mẹ em điên rồi, để bọn em hộ Tống anh chạy đi. Tống Hạc Đình ngửa mặt lên trời cười lớn, đột nhiên bóp vỡ cái tay vịn ghế, từng đứa đều dám không nghe lời ta. Tống Tinh Thần không người nói, sau chuyện này còn tình nguyện nhận gia pháp xử lý, tự chặt một cánh tay để tạ tội. Khỏi cần, đánh thắng ta thì các người muốn đi đâu cũng được. Ánh mắt Tống Hạc Đình lóe lên. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ Tống Tinh Thần cộng thêm Tống Khiết lại không thắng nổi một người phụ nữ trung niên sao? Lúc đó quả là tôi đã quá coi thường Tống Hạc Đình. Đột nhiên bà ném chén trà ra, Tống Tinh Thần một đao chém đứt đôi cái chén, nhưng lực bay của hai nửa chén không hề giảm, găm phập vào cột nhà, tôi nhìn mà há hốc mồm. Chỉ thấy hai tay Tống Hạc Đình nhanh chóng biến ảo giống như lật hoa, hai chân trụ chắc mã bộ, Tống Tinh Thần cố ý lật ngược thanh đao, dùng sóng đao nghênh chiến. Đao Tống Tinh Thần nhanh như chớp chém về phía Tống Hạc Đình, bà nhẹ nhàng né ra, đôi chân bà như múa trên mặt đất, bất kể tấn công thế nào cũng không trúng. Sơ hở. Tống Hạc Đình vọt tới trung tâm, một chưởng đánh vào ngực Tống Tinh Thần, hắn bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, đưa tay ôm ngực. Mẹ, đắc tội. Tống Khiết nhảy tới, hai mẹ con giao thủ rất nhanh, đến bóng dáng nhìn cũng không rõ. Nhưng với động U Chi đồng tôi vẫn có thể nhận ra Tống Khiết đang ra sức chống đỡ, Tống Hạc Đình thì lại ung dung. Được mấy hiệp, đột nhiên Tống Hạc Đình một chưởng đánh vào bụng Tống Khiết, con bé kêu thảm một tiếng bật ra, ngã vào cái ghế vỡ tan. Tống Hạc Đình vẫn ung dung như một tông sư, chậm chậm thủ thế, nhất thời trong lòng tôi dâng lên một ý nghĩ đối địch mãnh liệt, đồng tử vô thức trở nên sắc bén, Tống Hạc Đình lạnh lùng uy hiếp, đừng có dùng nó với ta, cẩn thận ta móc cặp mắt con đấy. Thoáng cái tôi bị bắt thóp, nào còn dám sử dụng Minh Vương chi đồng, nữ nhân này thật quá kinh khủng. Lúc này Địch Dịch An trong nhà bị kinh động, đi ra trông thấy cảnh này thì sợ hãi, kinh ngạc nói, bà xã, xảy ra chuyện gì vậy? Quay về phòng. Tống Hạc Đình trừng mắt. Tống Khiết nhân cơ hội tố cáo, cha, mẹ đánh con nè, cha nói mấy câu đi. Có gì thì từ từ nói, chớ chọc mẹ con tức giận. Nói xong Địch Dịch An ảo não quay về phòng, xem nét mặt của Tống Khiết, giống như sắp tức hộc máu đến nơi. Tống Hạc Đình lạnh lùng nói, Tống Tinh Thần, từng chiêu từng thức đều là ta dạy, còn không mang quyết tâm giết ta, làm sao mà đánh thắng. Tống Tinh Thần ôm quyền nói, đắc tội. Đao trên tay lật lại, đột nhiên đánh tới, lần này động tác hắn mạnh bạo hơn hẳn, lưỡi đao sắc tới mức cái ghế bên cạnh bị cắt đôi ngọt sớt, cột nhà cũng bị gọt ra từng mảng. Dưới sự uy hiếp của đao phong, Tống Hạc Đình cũng không khỏi né tránh, hai người một công một thủ, trong phòng khách ánh đao loang loáng, cuối cùng Tống Hạc Đình bị ép tới góc phòng. Đột nhiên Tống Hạc Đình nhảy vọt lên, chân đạp vào cây lượng ngân thương treo trên tường, cây giáo như lò xo bật một cái bắn về hướng Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần dùng đao đỡ thương, Tống Hạc Đình rất nhanh vọt tới nắm lấy cán, khí thế bức người quét dưới chân, ép Tống Tinh Thần nhảy lên né tránh. Sau đó bà rút thương về, cây thương giống như mãng xà, đâm thẳng vào ngực Tống Tinh Thần. Choang một tiếng, Tống Tinh Thần ở giữa không trung bật về phía sau. Tôi sợ đến toát mồ hôi, định thần lại nhìn, thì ra trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Tinh Thần đã kịp dùng thân đao cản mũi giáo. Tống Hạc Đình ổn định mã bộ, hai tay giương ngọn giáo, giờ cây giáo cao quá đầu, tư thế rất là quái dị. Sau này tôi mới biết đây gọi là Thế Bá Vương Thương Pháp do Hạng Vũ sáng tạo. Hai người mặt đối mặt mấy giây, không khí vô cùng căng thẳng, đột nhiên Tống Hạc Đình bất ngờ xông tới, thương trong tay múa vung vút thành những vệt sáng bạc, Tống Tinh Thần huơ đao nghênh chiến, ánh lửa tung tóe giữa không trung. Mặc dù tôi không hiểu về võ học, nhưng vẫn nhận ra, kế sách của Tống Tinh Thần là đang cố gắng rút ngắn khoảng cách. Tuy nói dài một phân, mạnh một phân, nhưng vế sau của nó lại là ngắn một tấc, hiểm một phân. Tống Tinh Thần nhắm kỹ một sơ hở trong tấn công, lấn người áp sát, một đao bổ tới Tống Hạc Đình. Tống Hạc Đình thu cây thương lại, ngọn thương giống như cánh tay thứ ba, xoay một vòng trên vai bà. Sau đó cán thương từ dưới đánh lên, trúng cổ tay Tống Tinh Thần, khiến đao trong tay bị bật ra. Không chậm trễ, Tống Hạc Đình một cước đá văng Tống Tinh Thần ra, dùng mũi giáo tiếp lấy cây đao rơi xuống đất, đường đao nhu bị dính chặt vào mũi giáo, xoay tiếp mấy vòng rồi băng một tiếng ném đi, cắm phập vào cột nhà. Tống Hạc Đình nhếch mép, mặt không biến sắc, mồ hôi cũng chẳng có một giọt. Bên kia Tống Tinh Thần thì trán đẫm mồ hôi, dáng vẻ chật vật, lúc này tôi mới thấm câu gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tống Hạc Đình là tài năng xuất chúng trong võ tống, tu vi võ học của bà cơ hồ có thể đánh bại bất cứ ai, ngoại trừ một người. Thương nhân âm phủ Trương Cửu Lân. Mẹ, tiếp chiêu. Một tiếng hô, Tống Khiết không biết từ chỗ nào lao ra, trong tay là một đôi câu lưỡi liềm, chiêu tới 10 phần ác liệt, ép lui Tống Hạc Đình mấy bước. Nhưng chỉ chớp mắt, bà đã lấy lại ưu thế, bức Tống Khiết vất vả chống đỡ. Hai mẹ con tốc độ ánh sáng, giao thủ mấy chục chiêu, đột nhiên cả hai cùng sử ra sát trước, Tống Hạc Đình một thương đâm vào cổ họng Tống Khiết, còn song câu của Tống Khiết thì bắt chéo, chụp xuống cổ tay mẹ mình. Hổ dữ không ăn thịt con, trong thời khắc mấu chốt, Tống Hạc Đình đã thu tay lại, nhưng Tống Khiết thì không. Có lẽ là do không khống chế được lực của mình, tôi căng thẳng đến khô cả cổ họng, chỉ sợ mẹ con tương tàn, xảy ra bi kịch đổ máu. Đúng lúc này, Tống Hạc Đình buông ngọn thương ra, song chưởng đẩy về phía trước, bàn tay hoàn toàn không chạm vào, nhưng cơ thể của Tống Khiết lại bật về phía sau, trượt đi một khoảng cách thật dài, trên áo hằn lên vết hai bàn tay. Tôi kinh ngạc không thôi, đây là chuyện gì? Một thân tông sư võ học như Tống Hạc Đình, xuất xong chiêu này cũng đầm đìa mồ hôi, bà thở hắt một hơi thật dài, khí tức trong miệng như một luồng khói, điều hòa nội tức xong lại bắt đầu thủ thế. Tống Tinh Thần trợn tròn hai mắt, cô, chiêu vừa rồi là... Tống Hạc Đình cười lạnh, kỹ thuật giết người của Tống gia. Các Sơn đã ngư. Ba người chúng tôi bị chiêu này của Tống Hạc Đình chấn nhiếp, không nói nên lời. Đột nhiên Tống Tinh Thần đá mạnh vào cây cột, thanh đao từ trên rơi xuống, hắn dùng tay áo lau thân đao một lượt, lại bắt đầu thủ thế. Tống Khiết cũng xuống tấn, nói, Tống Dương biểu ca, em với Tinh Thần cầm chân mẹ, anh mau chạy đi. Tống Hạc Đình nhếch mép, đừng hòng đắc ý, bà dùng chân hất cây thương lên, nắm chặt trong tay, Tống Tinh Thần hét, chạy. Tôi gật đầu, ta chờ ngươi ở sơn khẩu. Tống Tinh Thần nói, đừng chờ, chúng ta không tới được đâu. Dứt lời, cả hai xông lên giao thủ với Tống Hạc Đình, khắp phòng ánh thép lấp loáng, đằng đằng sát khí. Tôi cắn răng, chỉ còn cách chạy ra bên ngoài, dựa vào trí nhớ tìm đến đường ra khỏi thôn, chạy tới giữa sườn núi, đột nhiên phía sau oang một tiếng, chỉ thấy căn nhà của Tống Hạc Đình đổ sụp. Trong đống ngói vụn có ba bóng người thoát ra, vẫn đang chiến đấu kịch liệt, người trong thôn bị kinh động, nhà nhà bật đèn lên. Tôi không dám dừng lại, cắm đầu chạy, sau lưng chợt vang lên tiếng của Tống Hạc Đình. Tôi cả kinh, cho là bà đuổi tới nơi, chỉ thấy giọng của bà vang vọng thật lớn, truyền khắp sơn cốc, con cháu Tống gia nghe đây, Tống Dương không vâng lời đương gia, lập tức bắt nó, nhớ không được làm nó bị thương. Thì ra cái gọi là thiên lý truyền âm chính là phát ra giọng nói có âm lượng lớn từ đan điền, có thể truyền trong không gian rất xa. Lập tức có một nhóm người lao ra, tốc độ rất nhanh chạy tứ phía. Có người trông thấy tôi, hô to, hắn ở trên núi. Chỉ thấy vài tên võ tống lập tức thi triển khinh công, leo vùng vút trên dốc núi, tôi chẳng chạy được mấy bước thì phía sau đã có tiếng bước chân dồn dập, một con cháu Tống gia đã đuổi tới. Tôi quay đầu lại phát động Minh Vương chi đồng, người kia hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Đây đã là lần thứ ba tôi thi triển Minh Vương chi đồng, phản phệ khiến toàn thân vô lực, tuyệt đối không thể sử dụng thêm lần nữa. Rất nhanh thì một nhóm thôn dân đã đuổi tới, miệng la, đứng lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tôi thầm chửi mấy câu, mắt thấy bọn họ đang ngày càng gần, đột nhiên phía sau có tiếng xé gió, ám khí chớp mắt đánh trúng khớp chân, mấy người quỳ gối. Tống Tinh Thần đuổi theo từ phía sau, là hắn mới phi mấy viên đá. Tống Tinh Thần dùng vỏ đao chọc vào cổ họng hai người khiến họ ngất xỉu, những người khác hô to, Tinh Thần, ngươi định tạo phản sao? Mấy người liền lập tức thủ thế, Tống Tinh Thần không rút đao, giao đấu với bọn họ, chưa đầy mấy chiêu đã đánh ngã hết, nhưng hạ thủ lưu tình, không gây ra thương tích. Hắn chạy tới nói với tôi, Tống Dương, thật xin lỗi, ta không nên mang ngươi về đây mới phải. Tôi thở dài, chuyện đã tới nước này còn nói mấy câu đó làm gì? Tống Khiết đâu? Ánh mắt hắn ảo não, nói, nàng dùng tính mạng uy hiếp cô, nếu không làm sao ta thoát ra được tới đây? Lúc này sau lưng lại có tiếng người hét, đứng lại. Tống Tinh Thần phất tay một cái, đi. Hắn lôi tôi chạy như bay trên sơn đạo, căn bản tôi không theo kịp, gần như là bị kéo đi. Chợt một vật bay vút tới sau lưng, Tống Tinh Thần lập tức đẩy tôi ra, xoay người rút đao, chém một đường, động tác rất đẹp mắt. Thì ra là lượng ngân thương do Tống Hạc Đình ném tới, bị Tống Tinh Thần chẻ làm đôi, mũi giáo cắm trên đất, vẫn còn rung bần bật. Đột nhiên có người bay trên đỉnh đầu, vọt ra sau lưng chúng tôi, không phải là Tống Hạc Đình thì còn ai vào đây? Bà mặt đầy giận dữ quát, Tống Dương, còn nhất quyết không nghe lời ta. Tôi biết đã hết đường trốn, hướng về phía Tống Hạc Đình hành lễ nói, cô, thật xin lỗi, năm đó sau khi ông nội chết, con đã thề phải báo thù cho ông, đây là sứ mệnh, con không thể không làm. Tống Hạc Đình phùng mang trợn má, hai mắt như phát ra lửa, đột nhiên xông tới tát tôi một cái đau điếng. Má tôi tứ thì bỗng rát như lửa đốt, nhưng một cái tát này bà chỉ dùng sức rất nhỏ, nếu không có lẽ ngay cả đứng vững tôi cũng không làm được. Tống Hạc Đình khàn cả giọng mà mắng, từ sau khi Tống Triệu Lân chết, văn Tống chỉ còn lại con là độc đinh, kỹ thuật ngộ tác bao đời truyền lại đều nằm trên người con. Mạng con không thuộc về một mình con, vậy mà con cứ khăng khăng không coi tính mạng mình ra gì, con chết, kỹ thuật này sẽ hoàn toàn đứt đoạn, xuống dưới cửu tuyền con làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông, trách nhiệm này con gánh nổi sao? Tôi siết chặt nắm đấm, hồi lâu mới thốt nên lời, nếu như có thể phá tan gian bắt tàn đao, cái mạng này của con cũng đáng giá. Cái đồ không biết trời cao đất dày. Tống Hạc Đình lại tát tôi một cái trời giáng, Tống Tinh Thần vội vọt tới túm lấy cổ tay bà, nói, cô, Tinh Thần con thề, sẽ lấy mạng mình bảo vệ Tống Dương, tuyệt đối không để hắn gặp nguy hiểm. Tống Hạc Đình cười ha hả, đừng có thề thốt với ta, ta không tin. Cả ngàn năm nay Tống gia gặp biết bao tai họa, nếu không phải các đời gia chủ cầu toàn, các ngươi có thể còn đứng được ở đây sao? Trước mặt đại cuộc của gia tộc, sự hy sinh nhỏ bé này mà các ngươi cũng không làm được. Tôi nói, cô, dù con đáp ứng với điều kiện của cô, cũng không thể ở đây lâu như vậy, Giang Bắc Tàn Đao đã ngày càng phách lối, phải có người đứng ra ngăn chặn. Bà thu tay về, nói, con có biết tại sao Diêm bà lại chết không? Tôi sững sờ, sau đó lắc đầu. Bà nói, chính bởi vì con điều tra vụ án này, cho nên bà ấy mới phải chết. Chính ta giống như hai mặt âm dương, âm càng thịnh dương càng cường, ngược lại cũng vậy. Nếu con không tìm Giang Bắc Tàn Đao tính sổ, chúng cũng sẽ không gây sóng gió. Tôi cắn môi, có lẽ vẫn còn cách khác, chọn mấy người trong đám con cháu Tống gia, con tình nguyện dốc hết trân truyền cho bọn họ, để kỹ thuật này có người kế thừa. Tống Hạc Đình lắc đầu, không phải ai cũng có tư chất, huyết thống và tài năng của Văn Tống đã như ngọn nến trước gió, ta là đại đương gia Võ Tống, há có thể trơ mắt đứng nhìn. Tôi kích động nói, vậy kiểu gì con cũng phải cưới em họ Tống khi sao? Phải cưới, bởi vì cô muốn con làm gia chủ tương lai. Tống Hạc Đình nắm chặt cây thương. Tôi bật cười ha hả, cô, sợ rằng Tống Dương không gánh nổi trọng trách này. Con chẳng phải là người có chí lớn gì, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao bắt kẻ xấu, chỉ vậy mà thôi, gia chủ cái gì, con chưa từng nghĩ tới. Tống Hạc Đình cười lạnh, nói tới nói lui, chính là con không đáp ứng. Tôi lắc đầu. Vậy ta sẽ ép con phải đáp ứng, bắt hai đứa nó lại. Tống Hạc Đình ra lệnh một tiếng, đám con cháu Tống gia lập tức tiến lên, định bắt tôi và Tống Tinh Thần. Đúng lúc này thì một giọng nói già nua ung dung cất lên, Hạc Đình, đủ rồi. Mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về một phía, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhất thời quỳ xuống, Tống Hạc Đình cũng quỳ một chân nói, tham kiến đại tộc trưởng. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một ông lão tay chống gậy đầu rồng đang đứng, tôi căn bản không biết ông ta xuất hiện lúc nào. Ông lão râu tóc bạc phơ, dáng người nhỏ, râu dài tới ngực, tuổi tác phải trên dưới 100. Tống Tinh Thần giật giật tay áo tôi, cả hai vội vàng quỳ một chân xuống. Đại tộc trưởng từ từ vuốt chòm râu dài, phát ra giọng nói đầy sức lực, Tiểu Đình, ta vẫn thường nói với con, vạn sự do trời định. Trên đời vốn không có việc gì hoàn hảo, cứ một mực cầu toàn, cuối cùng chỉ dẫn tới lưỡng bại câu thương, sao phải cố chấp. Tống Hạc Đình nói, nhưng mà tộc trưởng, một nhánh Văn Tống gần như đứt đoạn, bảo con làm sao không bận tâm cho được. Đại tộc trưởng nói, Giang Bắc Tàn Đao là kẻ thù truyền kiếp của Tống gia, đã nhiều lần suýt khiến gia tộc diệt tuyệt. Cho dù năm đó đề hình Quan Tống Từ dốc hết toàn lực cũng không thể nhổ cỏ tận gốc. Tống Dương là hậu duệ thân cận nhất của Tống Từ, có lẽ đây chính là ý trời, muốn Giang Bắc Tàn Đao bị diệt trừ ở thế hệ này. Tiểu Đình, con cũng đừng quá u mê, trên đời này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn việc nối dõi tông đường, đừng quên rửa oan trừ bạo mới là tôn chỉ của Tống gia. Nếu cứ bảo toàn trong rừng sâu, giữ gìn hương hỏa, có tài năng xuất chúng lại không nhập thế, vậy chúng ta có khác gì đám chuột rắn. Tống Hạc Đình nói, tộc trưởng, con không nói là không cho nó đi đối phó Giang Bắc Tàn Đao, chỉ là muốn mua một phần bảo hiểm, kéo dài cho gia tộc. Đại tộc trưởng khẽ lắc đầu, thuận theo tự nhiên là được. Chuyện này cứ để Tống Dương tự lựa chọn. Tống Dương này. Nghe gọi tên mình, tôi lập tức đáp, đại tộc trưởng. Tộc trưởng nói, xông pha bên ngoài, phải vạn sự cẩn thận, Giang Bắc Tàn Đao không phải kẻ thù duy nhất của con, mà là kẻ thù của cả Tống gia. Nhớ lấy câu một cây làm chẳng nên non, Tống gia vĩnh viễn là sự hậu thuẫn mạnh mẽ phía sau con. Tôi cung kính trả lời, con nhớ kỹ, tộc trưởng. Tộc trưởng lãnh đạm gật đầu, mọi người đứng dậy đi, ta cũng nên về nghỉ ngơi thôi. Sau đó ông xoay người bỏ đi, chờ bóng lưng ông khuất sau sườn núi, mọi người mới lục tục đứng dậy. Ánh mắt Tống Hạc Đình có vẻ không cam tâm, nhưng đại tộc trưởng đã có lời, bà chẳng còn cách nào khác, chậm rãi nói, Tống Dương, tối nay nghỉ sớm đi, sáng mai ta phái người đưa con rời núi. Tôi nói, cô, vừa rồi đã đắc tội. Bà khoát tay, đừng nói vậy, ta cũng không để ý, đi, mọi người về nghỉ ngơi. Mọi người giải tán, chúng tôi quay lại nhà cô, Tống Khiết đang hôn mê nằm dưới đất, con bé bị mẹ đánh bất tỉnh. Toàn bộ gian phòng khách đã đổ sụp, thì ra ban nãy đánh nhau, cột nhà bị gãy, có thể thấy trận đánh kịch liệt tới mức nào. Một đêm yên lặng, sáng hôm sau thức dậy, Tống Tinh Thần đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường. Trưởng thôn sai một người tên là Tống Thế Siêu làm tài xế đưa chúng tôi đi, hắn nhiều tuổi hơn tôi nhưng vai vế lại thấp, gọi tôi là chú, nghe rất khó chịu. Tống Thế Siêu lái tới một chiếc xe việt giả, đặt hành lý của chúng tôi lên, đồ của chúng tôi thì chẳng có gì, hầu hết là đặc sản của thôn dân, nào măng khô, thịt muối, mứt hoa quả. Tấm lòng mọi người khó từ chối, tôi đành phải nhận, trong lòng suy nghĩ ai mà bê được đống này lên xe lửa. Mọi người đi tiễn khá đông, chỉ duy nhất không thấy Tống Hạc Đình, Tống Khiết nói, hôm qua mẹ em thức trắng đêm, cứ ngồi thở dài. Ai da, mẹ thật quá vất vả. Tôi nói, bà không tới cũng tốt, anh cũng chẳng biết nên nói gì với bà. Tống Khiết lè lưỡi cười nói, may mà em không phải cưới anh, sau này vẫn gọi là biểu ca được, chứ không phải gọi là ông xã, nghĩ tới cứ ngại ngại. Tôi cạo cạo mũi con bé, em sớm đã có ý trung nhân đúng không? Hai má Tống Khiết tức thì đỏ bừng, giơ quả đấm, nói bậy nói bạ, ai có ý trung nhân? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại thẹn thùng liếc trộm Tống Tinh Thần một cái. Tới nơi từ biệt, Tống Khiết nói, hai anh lên đường cẩn thận nha, rảnh rỗi em sẽ tới thành phố thăm các anh, đó là nếu như mẹ cho em đi. Tôi ừ một tiếng, huýt Tống Tinh Thần, nhỏ giọng nói, người không có gì muốn nói với con bé sao? Tống Tinh Thần cứng rắn trả lời, không có. Tôi giật dây, không có gì để nói thì cũng từ biệt một câu đi, chuyến này trở về không biết bao giờ mới được gặp mặt. Tống Tinh Thần vẫn tỏ ra thờ ơ không động lòng, nhưng mặc dù mà có vẻ lạnh lùng, ngón tay lại cứ gõ gõ vào vỏ đao, giống như có ngàn lời nói mà không biết mở miệng thế nào. Tôi phải nghiêm mặt ra lệnh, hắn mới xuống xe từ biệt. Hai người đứng ở góc đường nói chuyện một hồi, đột nhiên Tống Khiết nhào vào ngực Tinh Thần, giống như con nít làm nũng. Tống Tinh Thần thái độ lúng túng, ngay cả tay cũng không biết để ở đâu, nhỏ giọng nói gì đó. Từ trong xe nhìn qua kính thấy cảnh này, tôi không khỏi mỉm cười cảm khái, lần trở về này trải qua rất nhiều hiểm trở, nhưng tất cả cũng không sánh bằng thời khắc này. Kim Phong Ngọc Lộ tương phùng, chiến thắng tất cả khổ ải trong cuộc đời. Sau khi rời khỏi thôn, xe Việt Dã đưa chúng tôi chạy băng băng trên đường núi, Tống Thế Siêu nói, tiểu thúc thúc, đến Kiến Dương còn xa, hay là thúc ngủ một lát đi. Tôi nói, vất vả cho anh rồi. Ha ha, cũng là người một nhà, khách khí cái gì? Tống Thế Siêu cười. Tôi ngã ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu đột nhiên xe dừng lại. Tôi thoáng bừng tỉnh, cho rằng đã tới ga tàu hỏa, lại phát hiện xe đang đổ giữa nơi hoang vắng, bên trái là vực sâu, bên phải là vách núi, hỏi, sao lại dừng? Tống Thế Siêu vỗ vỗ cái đồng hồ công tơ mét, nói, quái lạ, sao lại hết xăng? Rõ ràng trước lúc đi tôi đã đổ đầy bình. Ba người nhảy xuống xe xem xét, bỗng tôi ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, cúi đầu nhìn, nắp bình xăng vẫn nguyên vẹn. Tống Tinh Thần đi vòng sang bên kia, nói, tiểu thiếu gia, qua đây nhìn này. Chúng tôi đi vòng sang bên kia, trông thấy bình xăng bị thủng một lỗ nhỏ, hình dạng giống như là đạn bắn xuyên. Trên phim ảnh, xe hơi bị đạn bắn vào bình xăng sẽ lập tức phát nổ, đó chỉ là cường điều hóa, thực ra nó sẽ chỉ thủng mà thôi. Người này hiển nhiên là dùng nòng giảm thanh, bắn thủng một lỗ trên bình xăng của xe đang chạy tốc độ cao, hơn nữa còn bắn thủng từ phía bên đối diện, có thể nói là tài bắn súng như thần. Tôi chợt ấn lạnh sống lưng, nếu như phát súng đó không phải ngắm vào bình xăng mà là đầu tôi thì chỉ e mình đã ngủ một giấc ngàn thu luôn rồi. Tống Tinh Thần cau mày nói, có bất thường, đi mau. Tống Thế Siêu hỏi, Tinh Thần thúc thúc, trên xe nhiều đồ đạc như vậy, phải làm sao, có mang theo không? Tống Tinh Thần la lên, cần gì đồ đạc, tính mạng quan trọng hơn. Vừa dứt lời thì sau khúc quanh vang lên tiếng xe lớn, ba người chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, Tống Tinh Thần hét, chạy. Mật dây tiếp theo, chiếc xe bus to đùng nhanh chóng xông tới, rầm một tiếng đâm bẹp dúng xe Việt Dã, đẩy văng nó xuống sườn núi, lăn mấy chục vòng mới rơi xuống đáy vực. Chiếc xe lớn đậu sát ven đường, nửa thân xe trồi ra ngoài, một đám bặm trợn nhảy xuống, tay cầm gậy, rìu, dao bổ dưa, nhìn qua đã thấy bất thiện. Tống Tinh Thần lặng lẽ đè tay vào chui đao, nói, bằng hữu tới từ núi nào, báo mạng đi. Câu nói của Tống Tinh Thần là tiếng lóng giang hồ, gã cầm đầu đám côn đồ hừ lạnh, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tới để cướp tiền, chỉ muốn mượn các người một thứ. Tôi hỏi, mượn cái gì? Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, nói, một cái xương trên người của ngươi. Hắn nói như vậy, tôi cũng hoài nghi liệu mình nghe lầm không, còn có chuyện mượn thứ này sao? Tống Tinh Thần nhỏ giọng, hai người lui xuống trước đi, để ta đối phó. Tống Thế Siêu nói, không, tôi cũng là võ tống mà, tiểu thúc thúc trốn trước đi, tôi với Tinh Thần thúc đối phó bọn chúng. Tống Tinh Thần từ từ rút nửa thanh đao ra, ta không biết các ngươi có mưu đồ gì, hay là đầu óc có bệnh, tóm lại muốn động đến hắn thì phải bước qua xác ta trước. Tên cầm đầu nhổ bãi nước bọt, chó khôn chớ cản đường, đây là tự ngươi tìm chết. Anh em, chơi chúng. Hắn hạ lệnh một tiếng, đám người vừa tới, Tống Tinh Thần chém đứt gậy sắt một tên, sau đó một cước đạp vào bụng, hắn lập tức bay về phía sau, ngã vào người đồng bọn. Hai tay Tống Thế Siêu sử ra xà quyền, áp sát vào giữa đám người, vừa nhanh vừa độc chọc vào cổ họng từng tên. Hai người như sư tử giữa bầy dê, nhảy mắt đã đánh cho đám côn đồ răng rơi đầy đất, Tống Tinh Thần vẫn còn hạ thủ lưu tình, chứ không bọn chúng đã có kẻ lì chân tay. Dẫm mạnh lên ngực tên cầm đầu, Tống Tinh Thần quát, ai phái các ngươi tới? Ta. Chúng ta không biết. Vừa dứt lời thì vỏ đao của Tống Tinh Thần đập thẳng vào má hắn, tôi rõ ràng trông thấy hai cái răng bay ra. Tống Tinh Thần lại hỏi, tên kia mồm đầy máu đáp, có. Có người treo thưởng 10 triệu, đổi lấy một cái xương trên người tiểu ca này. Tôi đi tới hỏi, cái xương nào? Hắn chỉ vào cẳng tay phải của mình, trong đầu tôi nghĩ, đây cũng quá sáng tạo đi. Người trong xã hội đen thường thích bỏ tiền chặt chân tay người khác, nhưng chưa từng thấy ai chỉ cần một cái xương cổ tay, mà nếu mất xương cổ tay, chẳng phải tay tôi sẽ phế sao? Tống Tinh Thần đá vào mặt tên kia, ai đứng sau? Tôi rất muốn khuyên Tống Tinh Thần đừng hỏi một câu lại đánh một cái, như vậy người ta sẽ ngất mất. Nhưng trước mắt không nên hạ uy thế người nhà, huống chi tôi thừa hiểu Tống Tinh Thần có xu hướng bạo lực, có nói cũng chưa chắc đã ăn thua. Tên kia ngẩng đầu méo máu, không, không có ai đứng sau, là... Đúng lúc này đột nhiên trên trán hắn xuất hiện một điểm sáng hồng ngoại, tôi hét lên, mau tránh ra. Phục một tiếng, trên trán tên cầm đầu xuất hiện một cái lỗ máu, đạn mạnh tới nổi xuyên từ trán ra sau gáy, hắn co giật mấy cái rồi trợn tròn mắt, máu chảy ra phía sau. Ba người chúng tôi vội vã lui lại, đạn bắn từ phía trên xuống, nép sát vào chân núi là góc chết của tay súng mai phục. Mấy tên côn đồ lần lượt rùng mình, ai cũng không ngoại lệ, bị bắn thủng sọ. Tên này kỹ năng bắn súng thượng thừa, nháy mắt giết sạch đám người. Ba chúng tôi nép sát vách núi, không dám động đậy, Tống Tinh Thần áp tai lắng nghe, tôi thì lấy điện thoại mở bản đồ Baidu, tín hiệu quá kém, mở nửa ngày mới ra. Chỗ chúng tôi nấp là khúc quanh đường quốc lộ, tay súng mai phục trên cao, bất kể đi về hướng nào cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của hắn. Chuyện này chẳng có cách nào, chúng tôi chỉ có thể nép sát ở đây, dằn co thể lực với hắn. Chúng tôi đứng im cả tiếng đồng hồ, Tống Thế Siêu chỉ chiếc xe bus ven đường, tôi có ý này, chúng ta có thể chạy vọt tới chiếc xe kia lái đi không? Tôi lắc đầu, quá nguy hiểm, chưa nói đến vị trí chiếc xe không ổn, cứ coi như chạy vào xe được, thì cũng phải mất mấy chục giây mới đánh được xe lên, thời gian đó đủ để hắn giết chúng ta. Tay súng này hình như không phải muốn lấy mạng tôi, nếu không hắn đã động thủ từ sớm, chẳng lẽ hắn cũng giống đám người nằm kia, chỉ cần xương của tôi. Tâm lý tôi cứ như con chó hoang, chẳng biết trêu chọc phải tên tội phạm kỳ lạ nào, lại gặp phải sự tình như thế này. Đúng lúc này chợt phát một tiếng, Tống Thế Siêu sợ đến nhảy cẩn lên, vội vàng kiểm tra trên người mình có dính đạn không. Thì ra phát súng kia là bắn vào bình xăng trên chiếc xe bus, lập tức sẵn ồ ạt chảy ra. Hiển nhiên là người trên kia nghe thấy chúng tôi nói chuyện, chặt đứt luôn hy vọng thoát thân cuối cùng. Tống Thế Siêu vẫn chưa hoàn hồn, rút thuốc trong túi ra, Tống Tinh Thần nắm bật lửa của hắn lại, lắc đầu một cái. Dưới đất toàn là xăng, không cẩn thận sẽ làm bùng lửa. Tôi đột nhiên có một ý tưởng, chỉ vào mắt mình, sau đó chỉ lên phía trên, rồi làm một động tác ném. Ý tôi là mình sẽ dùng Minh Vương Chi Đồng dọa hắn, sau đó Tống Tinh Thần dùng đá ném, hắn lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói, quá nguy hiểm. Tôi cầm cái bật lửa của Tống Thế Siêu, chỉ vào bình xăng, nếu tạo ra một vụ nổ xăng, khiến ánh sáng nháy mắt làm tầm mắt hắn bị ảnh hưởng, có lẽ sẽ có hy vọng chạy thoát. Tống Tinh Thần suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu. Tôi biết hắn không muốn để tôi mạo hiểm, nhưng tình hình hiện tại, chúng tôi cứ cố chịu trận thì cũng chết, cơ hội này nếu bỏ qua sẽ chẳng còn cách thoát thân. Tống Tinh Thần cắt một khối đá nhọn từ vách núi, ra hiệu cho tôi có thể hành động. Tôi bật lửa, ném xuống đất, xăng liền bắt cháy. Ngọn lửa xanh lan rất nhanh tới bình xăng, bùng một tiếng, hơi nóng lập tức ập tới, chúng tôi phải dùng tay áo che mặt. Nổ bình xăng cũng không cường điệu như trong phim, chỉ là xăng bốc lên một ngọn lửa lớn kèm tiếng nổ. Có điều do chiếc xe dừng ở giữa bờ vực, vụ nổ khiến nó nghiêng hẳn, từ từ lăn xuống phía dưới. Tôi lập tức lao ra, quả nhiên trên núi có một tên mặc đồ rằn ri. Mặt bôi đầy mực ngụy trang, trước mặt là một khẩu sniper, đang dụi mắt. Mắt người bị ánh sáng mạnh kích thích sẽ bị mù tạm thời trong một, hai giây. Tôi theo dõi, chờ khi tầm mắt hắn nhìn về phía mình, liền phát động Minh Vương Chi Đồng. Tên kia hét lên một tiếng, hốt hoảng đứng dậy định bỏ chạy. Đúng lúc này Tống Tinh Thần ném viên đá trúng vào khớp chân, tay súng kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống. Rất xui xẻo, hắn ngã vào đúng đám xăng đang cháy trên đất, lập tức biến thành một cây đuốc sống, lăn lộn đau đớn. Xem ra không thể thẩm vấn được nữa, Tống Tinh Thần phất tay một cái nói, đi mau. Vừa đi chưa được mấy bước, phía sau lại vang lên tiếng nổ, thì ra là hộp đạn hắn mang theo bên người bị nhiệt độ gây nổ. Hắn lập tức bị nổ chết, nằm im bất động trong ngọn lửa hừng hực. Tôi nhìn đồng hồ nói, thôi xong, không kịp lên tàu rồi. Vé xe là do tôi đặt mua trên mạng từ trước, Tống Tinh Thần thở dài, rời khỏi chỗ này trước đã rồi tính. Chúng tôi đi dọc theo con đường, lúc tới là ngồi xe bus, cũng không cảm giác được đoạn đường núi này có xa không. Bây giờ phải quốc bộ mới thấy nó rất dài. Đi bộ 2 tiếng đồng hồ mới rời khỏi núi, Tống Thế Siêu khá rành đường ở đây, dẫn chúng tôi đi bằng đường mòn. Anh ta nói đi khoảng hơn chục cây số sẽ tới một ngã ba tiếp giáp thành thị và nông thôn, ở đó có thể bắt taxi. Ven đường có một trạm xăng dầu, cạnh đó là một quán cơm nhỏ. Tống Thế Siêu đề nghị, tiểu thúc thúc, đói chưa, hay là chúng ta ăn cái gì đó rồi đi tiếp. Tôi đúng là đã đói muốn chết, vì vậy cả ba vào quán cơm, ngồi một bàn bên ngoài cửa, gọi Bồi Bàn tới. Bồi Bàn là một cô gái đeo kính, nhìn qua giống một sinh viên làm part-time. Cô bé đưa thực đơn cho chúng tôi, quán cơm kiểu này chỉ có vài món đơn giản. Tôi gọi một phần cơm gà trứng chiên, Tống Thế Siêu gọi mì, còn Tinh Thần thì không ăn. Tống Thế Siêu nhàn rỗi không có gì làm, cứ đòi tôi kể chuyện phá án cho nghe. Tống Tinh Thần lườm anh ta, im miệng. Tống Thế Siêu liền làm một động tác kéo dây khóa miệng, sau đó châm thuốc hút. Một lúc sau, bát mì anh ta gọi được mang lên. Lúc Bồi Bàn đặt bát mì lên bàn, Tống Thế Siêu nói, này này cô bé, ngón tay cô nhúng vào bát mì của tôi rồi. Bồi Bàn ấy nấy nói, xin lỗi, để tôi đổi cho anh bát khác. 5 phút sau, Bồi Bàn đi ra, Tống Thế Siêu lại nói, cô gái, cô cố tình nhà, sao ngón tay lại nhúng vào thế kia? Bồi Bàn cười cười, thật ngại quá, tôi không để ý, Tống Thế Siêu cau mày, đổi bát khác đi. Bồi Bàn khổ sở nói, trong bếp hết nước dùng rồi, phải nấu đã, anh có thể chờ một lát không? Đột nhiên tôi nhận ra trong lúc nói chuyện, mắt của cô bé cứ nháy liên tục, liền nhàn nhạt nói, đừng đổi nữa, cứ để đấy đi. Cô bé nói, vậy mọi người ăn chú ý một chút nha. Ăn chú ý một chút. Tôi cảm giác trong lời nói có hàm ý, có vẻ cô bé muốn nhắn nhủ điều gì đó, lại không tiện nói ra. Tống Thế Siêu cầm đũa lên định ăn thì tôi ngăn lại, chờ đã. Tôi bưng bát mì lên đưa mũi ngửi, chỉ có mùi hành lá và dầu mè. Tôi lấy đũa bới một chút thì phát hiện dưới đáy có một viên thuốc nhỏ đang tan dần. Tống Thế Siêu thấy vậy thì tức giận nói, mẹ nó, hóa ra là một hắc điếm mà, tìm ông chủ tính sổ đi. Tống Tinh Thần lắc đầu một cái, quán này là lạ, đi mau thôi. Tôi nói, chờ chút, cô gái lúc nãy hình như là bị khống chế, chúng ta vào xem sao. Tiểu thiếu gia, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tống Tinh Thần không tán thành. Thấy chết mà không cứu sao? Tôi nói. Tống Tinh Thần thở dài, đi theo tôi vào bên trong. Trong tiệm ánh sáng rất yếu, Bồi Bàn vừa rồi không có trong này, nhưng tôi để ý hình như trong bếp có bóng người. Tôi dùng tay ra hiệu, Tống Tinh Thần gật đầu một cái. Hắn rút đao ra, từ từ đi vào. Người mai phục bên trong đột nhiên hét lên một tiếng, tay cầm chày cán bột đập về phía đầu Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần lùi lại né tránh, dùng vỏ đao chọc thẳng vào cổ họng người kia. Hắn ôm cổ rồi ngã xô đổ một cái bàn. Tôi lao vào nhìn, một gã đàn ông đang ngồi bệt trong góc, nhăn nhó ôm cổ họng. Góc tường phía sau là cô bé Bồi Bàn lúc nãy, đang sợ run bần bật, nói, tôi không phải đồng bọn của họ, đừng giết tôi. Ở đây xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Cô gái giải thích, tôi không biết, một tiếng trước có đám người xông vào, uy hiếp cha mẹ tôi, vừa rồi còn bắt tôi mang bát mì có thuốc mê cho mấy anh ăn. Tôi chợt hiểu ra, cho nên cô mới cố tình báo hiệu. Cô gái gật đầu, đám người kia nói, nếu như tôi tiết lộ sẽ giết cha mẹ tôi, cầu xin các anh cứu họ. Lời còn chưa dứt thì phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân, thì ra trong quán cơm có cửa ngầm, thông với hầm trú ẩn. Mấy tên mặt lạnh lùng từ trong đi ra, chặn đường lui của chúng tôi. Tên cầm đầu mặt mũi dữ tợn, đầu trọc lốc, một nửa đầu xăm hình con sói, mặc một chiếc áo khoác da vàng sẫm, cổ đeo sợi dây chuyền to như cái xích. Tên đầu trọc chắp hai tay vào nhau, tay phải luồn vào trong tay trái, thò ngón út ra. Tôi có xem qua phim về xã hội đen, biết đây là ám hiệu đánh hội đồng. Tên đầu trọc nói, thân trong giang hồ, mọi việc khó tự quyết. Huynh đệ, có người bỏ tiền mua một cái xương trên tay của ngươi. Anh em chúng ta gần đây có một chút phiền toái, cần gấp khoản tiền này, giúp đỡ chúng ta một chút. Tôi cau mày, các ngươi cũng tới vì cái này, là ai đứng sau? Tên trọc cười nói, danh tính của hắn ta cũng không biết, chỉ biết hắn phát hành một thiên kim dịch cốt lệnh trong toàn giới xã hội đen, công khai treo thưởng. Nói thật với ngươi, trong bán kính vài chục km, không chỉ có mình chúng ta để mắt tới ngươi, sớm muộn ngươi cũng phải giao cái xương ra, chi bằng tặng ta luôn đi. Thiên kim dịch cốt lệnh. Tôi kinh ngạc. Rốt cuộc là tên điên nào lại bỏ 10 triệu chỉ để mua một cái xương tay của tôi? Một tên đàn em đứng cạnh nói, đại ca ta vẫn tương đối nói phải trái, thương lượng với ngươi. Chứ nếu gặp người khác thì không dễ dàng vậy đâu. Tôi lạnh lùng nói, tại sao ta phải cho ngươi? Đầu trọc cười, huynh đệ, ta đã nói hết lời với ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt, hai vợ chồng chủ quán sẽ chết. Ta biết ngươi là một người lương thiện, dùng một mẫu xương đổi lấy hai mạng người, đúng đắn chứ? Tôi lạnh lùng nói, người có biết ta là ai không? Đầu trọc dữ dằn, ta không biết, nhưng ta biết người mà ngươi đắc tội nhất định rất hận ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi cũng đừng oán trách chúng ta, lão nhị. Đàn em hắn ném tới một cái túi nhỏ, trong đó có một viên thuốc. Tên trọc chỉ viên thuốc, nói, thuốc này uống vào sẽ gây mê, không cảm thấy đau đớn, thế nào, Lang Vương ta có tình người chứ? Ngươi là Lang Vương. Tống Thế Siêu giật mình, tên tội phạm giết mười mấy cảnh sát đang bị truy nã. Lang Vương cười ha hả, ha ha, không ngờ ở nơi này cũng có người nghe thấy đại danh của ta. Hảo hán không kể chuyện quá khứ, đã là chuyện năm xưa rồi. Thì ra hắn là một tên tội phạm nổi tiếng đang bị truy nã ở Phúc Kiến, dĩ nhiên là tôi chưa từng nghe nói về hắn. Tôi nói, cho ta nhìn con tin. Lan Vương vẫy vẫy ngón tay, đám người đứng dạt ra hai bên, chỉ thấy trong hầm trú ẩn có một đôi nam nữ trung niên, đám đàn em phía sau đang kề dao vào cổ họ. Cô gái kích động gọi, cha, mẹ. Biểu hiện của cô gái cho thấy, cô ta quả thật không diễn trò, con tin là thật. Hai con tin chỉ hé mặt ra rồi bị dẫn đi, tình thế này rất khó khăn, cho dù với thực lực của Tống Tinh Thần cũng không thể cứu họ. Tôi trầm mặc một lát rồi nói với Tống Tinh Thần, đau của ngươi rất nhanh, lấy xương cổ tay của ta ra, nếu đến bệnh viện kịp thời vẫn có thể giữ được. Cánh tay của một người có hai xương, theo thứ tự là xương xoay và xương cổ tay, nếu loại bỏ cái xương khớp cổ tay này, cánh tay sẽ vô lực, căn bản là phế. Tống Tinh Thần mắng, không được, ta không cho phép ngươi làm vậy. Tôi nói, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn con tin bị giết? Tống Tinh Thần lãnh đạm trả lời, ta không quan tâm sống chết của người lạ, bảo vệ an toàn cho ngươi mới là trọng trách của ta. Hắn đột nhiên chỉ đao ra, quát, nghe kỹ đây, lập tức để bọn ta đi, nếu không ta giết hết các ngươi. Lan Vương cười nham hiểm, cắt một cái tay. Phía trong hầm vang lên tiếng phụ nữ hét chói tai, sau đó một cái tay đầm đìa máu ném bịch ra sàn nhà, cô gái bồi bàn gào khàn cả giọng, mẹ. Quả nhiên Lan Vương này lòng dạ ác độc, nghe tiếng cô gái kêu gào tôi rất lo lắng, nhưng tôi biết bất kể thế nào Tống Tinh Thần cũng sẽ không để tôi bị thương. Lan Vương đắc ý giơ năm ngón tay ra, có vẻ ý kiến bất đồng nhỉ, ta cho các ngươi 5 phút thương lượng, hết giờ sẽ cắt một cái lưỡi. Đột nhiên Tống Tinh Thần rút đao, đám người kia cũng lôi vũ khí ra, hai tên còn có cả súng, Lan Vương nói, thấy rồi chứ. Muốn giết cật ngươi thì chỉ nửa phút là xong, ta đã rất khách khí đấy. Đột nhiên tôi nhận ra một điều, tên điên kia muốn một cái xương của mình, những tên côn đồ này và cả tay súng bắn tỉa đều có thể giết chết tôi rồi lấy xương, nhưng chúng đều không làm thế. Chẳng lẽ tên điên này chỉ muốn một cái xương chứ không muốn giết tôi? Thời gian cứ từng giây trôi qua, cả tiệm trong không khí căng thẳng, tôi cũng khô cả cổ. Đột nhiên một chiếc xe Việt giả đổ xịt ở cửa, Lan Vương liếc mắt ra nhìn, sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ một giây, ba trái có hình dáng như lựu đạn ném vào, khói bốc nghi ngút, tất cả sợ hãi hốt hoảng. Tống Tinh Thần thừa cơ xông lên, hai tên đàn em cầm súng bị chặt phăng cánh tay, máu phun lên không trung. Khốn kiếp! Lan Vương mắng một tiếng, rút ra một khẩu súng lục, chĩa vào Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần lăn khỏi chỗ, chui vào trong hầm, bên dưới lên vang lên tiếng đám đàn em kêu thảm. Khói mù ngày càng lan rộng, sộc vào cổ khiến tất cả ho sặc sụa, thì ra đây không phải lựu đạn mà là bom khói. Tống Thế Siêu la lên, tiểu thúc thúc, chạy mau đi. Đám đàn em Lan Vương cuống cuồng chạy ra ngoài, lúc này bên ngoài vang lên tiếng súng liên thanh, chỉ thấy một hàng người phía trước ngã xuống, người máu me be bét. Đám vừa tới có cả súng máy hạng nhẹ. Tôi thất kinh, nước mình quản lý súng vẫn luôn là nghiêm ngặt nhất thế giới, tại sao lại có súng máy? Chẳng lẽ là buôn lậu qua đường tiểu ngạch từ biên giới về? Nếu như là buôn lậu vũ khí thì mọi chuyện đã rõ. Nghe nói năm 92, một chiến dịch chống ma túy lớn được triển khai, thời đó có một ngôi làng ở Bình Viễn, Vân Nam ỷ vào ở xa chính quyền nên nhà nhà đều buôn ma túy, kiếm lời bất chính. Để chống lại cảnh sát, bọn họ đào cả địa đạo chiến hào, mua lậu vũ khí qua biên giới để trang bị, trong đó không thiếu súng máy, hỏa tiễn, súng cối và cả vũ khí hạng nặng. Cuối cùng trên bộ phải điều 3.000 cảnh sát vũ trang, trải qua hơn 50 ngày đêm chiến đấu mới tiêu diệt được tên cầm đầu. Bình Viễn liền trở nên yên bình, nhưng vẫn có một số ít tàn dư chuyển sang hoạt động bí mật, tiếp tục công việc buôn bán vũ khí. Chiến dịch đó gọi là sự kiện Bình Viễn, còn được chuyển thể thành phim truyền hình. Lúc này tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nằm xuống chân tường, tránh đạn lạc. Đột nhiên trong đám khói mù mịt bay tới một vật, thì ra là một cánh tay. Tống Thế Siêu sợ đến rùng mình, tiếp đó thì thấy Tống Tinh Thần nhảy tới, trên mặt dính máu, nói, còn tin an toàn, Lan Vương đã chạy mất. Tôi vừa hay nghe tiếng kính vỡ, hẳn là Lan Vương đã lao ra ngoài cửa sổ bỏ trốn. Tống Thế Siêu nói, Lan Vương trước kia là một tay súng của băng nhóm xã hội đen, đấu súng với mười mấy cảnh sát trên đường, gây ra đại án 52 chấn động toàn tỉnh. Sau vụ này nhiều người cho rằng hắn đã chết, không ngờ lại ở đây. Tôi nói, tôi không quan tâm chuyện cũ của Lan Vương, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là ai biến thái như vậy, muốn một cái xương của tôi làm gì, nấu canh ư? Tống Tinh Thần nói, làm chuyện này, chỉ có người trong giang bắt tàn đao mà thôi. Tôi cảm thấy rất có khả năng, đám tội phạm trong tổ chức này phong cách cổ quái, mỗi một tên đều có dấu hiệu đặc biệt riêng, có lẽ kẻ lần này là một tên biến thái thích siêu tầm xương người. Cuối cùng tiếng súng cũng ngừng, khói trong tiệm cũng đã tan gần hết, khắp nơi là xác chết la liệt. Có ba người bị Tống Tinh Thần cắt cổ, còn lại là trúng đạn, cả tiệm đầy máu và vết đạn bắn, cứ như trong phim hành động Mỹ. bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, hình như người tới đi ủng da, hắn dừng lại ở cửa. Có tiếng sắt rơi xuống đất, hình như hắn đang thay đạn. Tống Tinh Thần lập tức lao ra, tiếng va chạm vang lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông lực lưỡng đang đánh nhau với Tống Tinh Thần. Hắn trông như nhân vật chính trong phim Kẻ Hủy Diệt, đeo kính đen, người toàn sẹo, mặc cái áo bó sát nách màu đen, tay cầm hai con dao rửa, đánh ngang cơ với Tinh Thần. Đánh được một hồi, Tống Tinh Thần chém vào cánh tay đối phương, cắt ra một vệt dài, nhưng hắn ngay cả nhíu mày cũng không, động tác vẫn linh hoạt như cũ, giống như hoàn toàn không biết đau. Gã đàn ông từ từ tiến sát, không hề phòng ngự, rất nhanh trên người xuất hiện thêm mấy vết chém, máu chảy ròng ròng. Nhưng lối đánh liều mạng này khiến Tống Tinh Thần khá rối, bắt đầu lộ sơ hở, hắn hô to, hai người đi trước đi, ta sẽ tới ngay. Tôi nói, ngươi nhớ bảo trọng. Nói xong cùng Tống Thế Siêu chạy ra ngoài, lúc sượt qua người tên kia, hắn bất ngờ ném một dao tới, rất may Tống Thế Siêu nhanh mắt đẩy tôi ra, còn dao cắm phập vào một thân cây. Tôi và Tống Thế Siêu cắm đầu chạy, chạy một lúc thì tôi đứng lại lấy hơi, đột nhiên phát hiện cái cây bên cạnh hình thù kỳ lạ. Thì ra là một người, hắn không mặc quần áo, sơn ngụy trang màu vỏ cây lên người. Miệng hắn ngậm một cái ống trúc nhỏ, tôi thấy miệng ống lóe lên ánh sáng, vội đẩy Tống Thế Siêu ra. Cây châm trong ống chỉ vài phân là trúng Tống Thế Siêu, tôi đang thầm nhủ may mắn thì chợt thấy cổ nhói một cái, một cây châm ghim vào. Hết chương 453. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.